Đáng tiếc này đâm một cái bị cản trở, nhưng sảng sảng thuận thế bay lên trời, cư nhiên đứng ở cơ giáp trên vai, súng ống đạn được chuyên gia tức giận đến hoa hoa kêu la, hắn thiết quyền uy lực không phát huy ra được, tổng không có khả năng chính mình tạp bả vai của mình đi. Sảng sảng đâm một cái chưa lại là đâm một cái, này đâm một cái là hai chân ôm lấy cơ giáp bả vai, người lộn một vòng xuống dưới đâm ngược cơ giáp ngay mặt ngực, đó chính là cửa sổ thủy tinh vị trí. Một động tác này thấy toàn trường người xem hết hồn cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, nhưng là vậy hai cái người máy cánh tay là tuyệt không cho phép hắn thực hiện được, vung tay vừa đỡ, dao găm lại lần nữa thứ vào cánh tay thép tấm trung. Một người một giáp, một tay đâm một cái, trên dưới tung bay, vật lộn tiến nhập chưa từng có gây cấn giai đoạn, hai người hơi không cẩn thận chính là chữ chết, ở xem chiến đích đa số người xem ra Diệp Sảng trên thực tế đã chiếm hết ưu thế, nhưng Yến Vân ánh mắt lại tối lại, bởi vì chỉ có hắn mới nhìn ra đến. Sảng sảng hiện tại mới là chân chính nỏ mạnh hết đà. Nếu đoán không sai, sảng sảng vừa rồi ở đại hoành tạc trung HP cơ hồ thấy đáy, trải qua thời gian dài như vậy đánh nhau, vận dụng nhiều như vậy kỹ năng, sảng sảng các hạng thuộc tính đã rơi xuống được rất lợi hại, mới vừa ở trong đất bùn ngắn gọn thở dốc cũng không có khôi phục bao nhiêu, đột nhiên lại phát động lao ra bùn đất cái kia đâm một cái, trên thực tế đó là sảng sảng lớn nhất sát chiêu, vậy đâm một cái cơ hồ tập trung hắn còn lại toàn bộ tinh lực, này đâm một cái chưa chung, tuy rằng phía sau còn có thế công, nhưng sát khí đã qua, thế công đã yếu. Từ sảng sảng treo ngược kim móc càng ngày càng chậm động tác cũng có thể thấy được đến, giờ phút này ngũ hoa văn trong đám người trong mắt liền vẻ sầu lo càng ngày càng nặng, bọn họ cũng nhìn ra không đúng. Súng ống đạn được chuyên gia càng nóng vội khí nóng nảy, sớm bị sảng sảng loại này bên người vô lại đấu pháp biến thành vô cùng lo lắng, cái loại cảm giác này tựa như một con ruồi ở trên đầu bay tới bay lui, ngươi không đuổi hắn đi, hắn ngay tại ngươi trên đầu cắn mấy bao, ngươi đuổi hắn đi. Bình thường đích thủ đoạn là đuổi bất động. Này quính lên, súng ống đạn được chuyên gia triệt để nổi giận, thân thủ ở màn hình ảo phía trên một chút vài cái, chỉ thấy con cua cơ giáp máy móc lòng bàn chân lóe lóe quang, một cái bạch quang quang điểm dần dần sáng ngời lên. Yến Vân thở dài, tên này thật là điên cuồng, thế nhưng hạ vốn gốc muốn tới định thắng bại a, súng ống đạn được chuyên gia chiêu thức ấy phải không tiếc hao tổn cơ giáp động lực nguồn năng lượng đến xua đuổi sẵn sàng, bởi vì này cái điểm trắng nháy mắt buộc phát ra một nhóm lớn điện lưu. Vô số điện lưu tới lòng bàn chân dọc theo thân hình các nơi hướng lên trên vọt tới, trọn thai cơ giáp lập tức đã bị điện lưu bao vây, sảng sảng chỉ phải hợp lực sau này ngưỡng lật, một cái bổ nhào thoát ly con của cơ giáp. Gian phòng này đón tương đương tự sát, bởi vì hắn một khi không thể cẩn thận, dao găm liền mất đi tác dụng, súng ống đạn được chuyên gia lại đứng ở vào thế bất bại. Sảng sảng này vừa đổ lật cũng không có buông bỏ hy vọng, hắn ở quay cuồng trung dương tay, dao găm hóa thành một đạo hàn mang thẳng đến súng ống đạn được chuyên gia ngực. Giờ phút này tiến đến xem chiến lãng tử thần sắc đều vì vậy chấn động, Diệp Sảng chiến đấu đến cùng đích ý chí là cỡ nào ương ngạnh, không đến cuối cùng một khắc hắn cũng sẽ không buông tha cho hy vọng. Nhưng hy vọng nhất định là phải thất bại, bởi vì người máy cánh tay lại lần nữa giao nhau hiện lên chữ thập tre ở trước ngực, dao găm đóng đinh ở tại cơ giáp trên cánh tay phải. Súng ống đạn được chuyên gia âm thầm thở ra một hơi, thu ngươi cái chuôi này muốn chết dao găm, ngươi rốt cuộc vô kế khả thi. Cái chuôi này dao găm đã tại hắc kim sắc ngoài thượng chọc lấy 7-8 lỗ thủng đi ra, hai cánh tay độ mẫn cảm đều té 67%, đối súng ống đạn được chuyên gia mà nói, gần đây hồ với tê liệt, nhưng là đủ để thấy được này dao găm cấp bậc phi thường cao. Súng ống đạn được chuyên gia thô sơ giản lược phỏng chừng thứ này ít nhất là 50 cấp thượng anh hùng cấp bảo vật, vô gia a. Hắn chính cảm thán, chợt phát hiện Diệp Sảng lại không thấy. Hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên liền nghĩ đến Diệp Sảng không có buông bỏ trận chiến đấu này. Khẳng định lại dùng ẩn hình kỹ năng, nhưng Diệp Sảng còn có thể thủ thắng vũ khí lại chỉ còn lại có một kiện, đó chính là rơi xuống ở địa súng bắn tỉa, như vậy cho nên ánh mắt của hắn trước tiên liền hướng về xa xa súng bắn tỉa, nhưng này phiến đất khô cằn trên mặt đất giống tuyết. Tao, tiểu tử này đem súng ngắm lấy chạy. Súng ống đạn được chuyên gia biết rõ không ổn, tay lấy tốc độ nhanh nhất sở hướng về phía giò xét ra đạ, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát khí từ cơ giáp phía sau của tới. Hắn theo bản năng thao tác cơ giáp xoay người. Đây là hắn một cái độc đáo thói quen, người chơi bình thường cảm thấy nguy hiểm là trước đó làm ra né tránh phản ứng, nhưng hắn không, hắn biết được cơ giáp tốt nhất không được né tránh, thứ nhất cơ giáp bản thân không có linh hoạt như vậy động tác, thứ hai cơ giáp xoay người cũng có thể trước tiên phát hiện địch nhân, chỉ cần phát hiện địch nhân cường đại hơn nữa hắn cũng không sợ, kỳ thật cũng là đa số máy móc sư thói quen. Sảng sảng lại một lần thành công súng ống đạn được chuyên gia kỳ thật không xoay người căn bản không có việc gì, quay người lại nên cái gì đều một rồi. Hắn ở xoay người sau đích trước tiên đã nhìn thấy sảng sảng, một thân máu đen, đồng đầu cẩu thả mặt sảng sảng chính vẫn duy trì đứng thức nâng thương nhắm vào tư thế. Nay trong nháy mắt, thời gian phảng phất lại một lần đình chỉ lưu động, tất cả người xem tâm lại một lần đình chỉ nhảy lên, thời gian định dạng tại đây một giây. Này một giây đồng hồ lý, M107 nòng súng trào ra một vành lửa, súng ống đạn được chuyên gia người máy cánh tay lại một lần nữa hướng trước ngực khép lại, phản ứng của hắn thật sự không chậm, nhưng là nhanh hơn nữa cũng mơ tưởng nhanh hơn được đạn, đạn xé rách không khí, phá vỡ gió nhẹ. Một giây sau, hai cái cực đại người máy cánh tay lại lần nữa hiện lên chữ thập giao nhau cản tại cơ giáp trước ngực, nhưng là cửa sổ thủy tinh phát ra đinh đinh một tiếng giòn vang, có kinh nghiệm người chơi vừa nghe cũng biết là thép tấm, hộ thuẫn, lực trường linh tinh thứ triệt để vỡ vụn thanh âm. Phúc! Nội trong khoang thuyền, súng ống đạn được chuyên gia đầu đống nhiên ngẩn, con mắt trợn thật lớn nhìn phía trên, đạn ở người máy cánh tay phong kín góc độ trước không phải mấy giây trong thời gian chui qua khe hở, lại một lần đánh vào điểm trắng thượng, cửa sổ thủy tinh rốt cục nát, mà lại này viên đạn ở giữa súng ống đạn được chuyên gia ngạch tâm. Đạn uy lực ít nhất giảm bất chín thành, nhưng là phải cướp đi hắn thân thể vậy 150 điểm HP quả thực là cắt cỏ dễ dàng. Không. Nhưng. Có thể. Súng ống đạn được chuyên gia gian nan hộp ra như vậy ba chữ, lập tức, không ai bị nổi con cua cơ giáp ầm ầm ngã xuống đất. Toàn trường tất cả người xem tập thể đứng lên, tiếng hoan hô lại một lần đem tái tràng cấp che mất, trung ương điện tử màn hình mấy chữ biểu hiện, thu thị suất đã đột phá 5.000 vạn đại quan. Chương 546, ma chảo hiện thế. Súng ống đạn được chuyên gia sống lại đang chọn tay khu thì vẻ mặt buồn bực biểu tình, hừ, A Ngân tiểu tử này tính cái gì? Không phải là ta hơi chút khinh thường điểm, bằng không hắn có thể đắc thủ sao? Hắn hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, nhưng sảng sảng đám người lại quay đầu nhìn chăm chú mặt khác buổi diễn trận đấu đi. Người thắng tổ người càng ngày càng ít, ngay cả Lôi Lôi đều bị loại bỏ xuống dưới, nhưng mà kẻ bại tổ người cũng là ít ỏi không có mấy, chỉ còn lại có 8 tổ người quyết đấu. Diệp Sảng trận tiếp theo thứ đối thủ còn phải đợi đợi kết quả. Giờ phút này Hiến Vân đám người đã tiến vào trận đấu bản đồ, Sảng Sảng tự nhiên cũng là nhìn không chuyển mắt quan sát, Hiến Vân đám người đối thủ tương đối yếu kém, ngược lại, Sảng Sảng anh hùng đại hội con đường, đi được phá lệ gian khổ. Bởi vì hắn gặp phải đối thủ nhưng là một so một cái cường đại, mà lại cho tới bây giờ, hắn tin tưởng đối thủ tiếp theo tuyệt đối so với súng ống đạn được chuyên gia còn mạnh hơn, như vậy cho nên hắn giữa trưa cũng không có lỏ gặp nghỉ ngơi. Hôm nay này ba cuộc tranh tài sẽ là then chốt trọng yếu ba chàng, có thể hay không gắng gượng qua, buổi chiều là trọng yếu nhất. Phải chính mình kiên trì đến cuối cùng, đó cũng là sư phụ lão nhân gia ông ta ý tứ. Sảng Sảng phòng trừng cũng không sai lầm, bởi vì kẻ bại tổ chức 32 tiếng 16 đánh với buổi diễn ở 1 giờ sau liền đi ra, Ngũ Hoa vs Lôi Lôi, Yến Vân vs Phản Thanh Phục Minh, Tạ Tam Thiếu vs Lỗ Trứng Gà, Hà Kim Ngân vs Kẻ Điên Ra Ra. Cho dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hà Kim Ngân vs Kẻ Điên Ra Ra chuyến đi này đập vào mắt kinh hai phụ đề xuất hiện, Diệp Sảng vẫn là nhịn không được hút miệng lên khí. Tê Cay Đầu Heo cùng Diệp Đình chờ thân hữu đoàn nhịn không được ở trên thính phòng hoan hô nhảy nhót, ở trong ấn tượng của bọn họ, Sảng Sảng rốt cục đụng phải một cái tương đối khá yếu đối thủ, trên thực tế chỉ có Sảng Sảng trong lòng mình mới rõ ràng, hắn nhận biết bọn này trong cao thủ, Ngũ Hoa Đô còn muốn tính ở tiếp theo, Kẻ Điên Ra Ra mới là đáng sợ nhất, bởi vì phong gia thực lực một mực hiển sơn bất lộ thủy. Không biết sâu cạn mới là cực kỳ có phiêu lưu. Kẻ Điên Ra Ra đã đứng lên, cười lạnh nói, tiểu tử, rốt cục đến phiên chúng ta so chiêu. Sảng Sảng kinh sợ nói, vẫn xin Phong Gia nhiều chỉ giáo. Kẻ Điên Ra Ra cười đến lợi hại hơn, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chỉ dạy ngươi. Phong Gia lời này cũng không nói lung tung, bởi vì hai người bị chuyển vào trận đấu bản đồ trung hậu, Sảng Sảng liền thầm kêu gay go. Tấm bản đồ này cảnh tượng là thành thị chiến đấu trên đường phố, muốn chết còn cũng không chỉ là chiến đấu trên đường phố. Mà là cảnh tượng này là thành thị tối xa xôi một góc, xóm nghèo. Tất cả đều là từng dãy một chất tầng 2 tiểu bình phòng, đặt ở một cái cằn cỗi sườn núi nhỏ hạ gắn bó thật dài một mảnh, phảng phất gió thổi qua những thứ này phòng sẽ sụp đổ, không đủ 5 mét hành lang mùi hôi ngút trời, vô cùng dơ giấy bẩn thỉu, bầu trời ép tới rất thấp, đầy trời mây đen như muốn ép đến trên mặt đất, nhất phái gió thổi mưa rông trước cơn bão không khí, thậm chí gọi người đều không thở nổi. Đây là bất lợi nhất với tay súng phát huy trận đấu bản đồ. Nhưng hiện tại đồ đã xuất hiện, trận đấu chính là như vậy tàn khốc. Tung hoành bờ ruộng dọc ngang trong lối đi nhỏ, Sảng Sảng liền đứng ở một cái trên đường nhỏ, trên đường không có một bóng người, hắn cũng không có tìm kiếm công sự che chắn, bởi vì đối với Phong Gia này một cấp cao thủ mà nói, trốn không có hữu dụng, cùng với trốn đông trốn tây, không bằng để cho Phong Gia cũng tìm chính mình. Lần này Sảng Sảng ngay cả mạ xạ đã tim đập máy cảm ứng đều không có mở, hắn biết không tất mở, bởi vì Phong Gia đến đây thời điểm. Sảng Sảng lập tức cũng cảm giác được phía sau lưng từng đợt hàn ý, một vài cao nhất cao thủ sát khí cũng không phải thực lực đến tình trạng kia dĩ nhiên là có, mà là giết vô số người mới có thể tổng cộng mà thành. Sảng Sảng xoay người đã nhìn thấy Phong Gia đứng ở một tràng tiểu lầu cắt trên đỉnh thượng, hắn cũng lạnh lùng nhìn Sảng Sảng, không có bất kỳ biểu tình, tựa như nhìn một con sắp chết nhanh con rán giống nhau. Sảng Sảng tay lặng lẽ tới eo lưng Hạ mò tới, hắn đương nhiên là phải tổn thương. Phong ra từng tiếng thiếu, đông nhiên từ phía trên đỉnh nhảy xuống đồng thời, bàn tay của hắn duỗi thẳng, một cái con dao lăng không chém ra, tiểu lầu các bên cạnh chiều cao 10 mét một chất cột điện chặn ngang nước gãy, này đoạn cột điện đi lòng vòng hướng Diệp Sảng quét tới, tốc độ quét cũng không nhanh, nhưng là xoay tròn được dường như ngay cả không khí đều bóp méo. Liên bởi vì một điểm này, Diệp Sảng buông bỏ tổn thương, lựa chọn cấp tốc lui về phía sau. Lựa chọn của hắn là đúng, bởi vì hắn biết được Phong gia nhưng là dám cùng tờ cờ S đối công đích nhu nhân, này nửa đoạn cột điện chỉ sợ mang vào Phong gia cường đại khí kình ở phía trên. Quả nhiên, cột điện tạp trên mặt đất sau chẳng những nện đến dập nát, nhưng lại giấy lên một đống hừng hực lửa lớn. Lúc này Phong gia đã rơi xuống đất, hắn vẫn là lạnh lùng nhìn Diệp Sảng, chỉ là nhẹ buông tay, vài miếng vụn gỗ bột phấn từ hắn kẽ tay chảy xuống, đó là cỡ nào đáng sợ kinh lực. Lực lượng cao cũng không đáng sợ ở với lực lượng vận dụng. Tỉ như con cua cơ giáp một quyền nện xuống, thiết quyền có thể đem núi đá tạp thành mảnh nhỏ, nhưng vị tất có thể đem Diệp Sảng đập chết, mà Phong ra một chảo vị tất có cao như vậy lực lượng, nhưng lại có thể yếu nhân mệnh, này vận dụng chi diệu, cũng là thế giới thứ hai một môn rất sâu học vấn. Hiện tại Phong ra vừa rơi xuống đất liền vươn móng vuốt, năm ngón tay gấp khúc thành trộm, chảo ở phía trước, người ở sau người, người vẫn duy trì cái tư thế này liền lướt hướng Sảng Sảng. Sảng Sảng hiện tại thương đã ở tay, đáng tiếc không thể bóc cỏ. Bởi vì ở hắn chuẩn bị bóp chặt phía trước, Phong gia lướt đến thân ảnh ở nửa đường bỗng nhiên biến thành năm cái, từng cái bóng chẳng những giống nhau như lúc, mà lại bảo trì tư thế đều là hoàn toàn giống nhau, đây nên đánh tên nào mới tốt. Sảng Sảng còn không có nổ súng, hắn không bắn súng là phi thường chính xác, bởi vì này bản thân chính là dụ địch kỹ năng, ngươi phải đánh lầm rồi, chân thân lập tức sẽ mạng của ngươi, không bắn súng còn lại là lấy bất biến ứng và biến, đó cũng là tờ cờ lý niệm đối kháng. Quả nhiên, năm cái bóng mau tiếp cận Sảng Sảng thời gian đường hướng năm cái phương hướng bất đồng bay đi, tiếp bốn phía một phòng bùn bùn ngã một mảng lớn, Sảng Sảng âm thầm hoảng sợ, ta ít, này phân thân là có tuyệt đối lực công kích ta, chẳng lẽ năm giai thực lực thật sự đáng sợ như vậy. Phong gia thanh âm bỗng nhiên ở Sảng Sảng sau lưng vang lên, không sai, tiểu tử có kiến thức, lại tiến bộ. Sảng Sảng trong lòng bàn tay bỗng nhiên thấm ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại mới phát hiện một vấn đề, Phong gia nhanh nhẹn thuộc tính thế nhưng so với chính mình cao hơn nữa. Bởi vì hắn đến phía sau mình, chính mình lại không có chút nào cảm thấy được. Sảng Sảng lòng châm xuống, đây là hắn không muốn nhất nhìn qua sự tình, hiện tại hắn mới có thể chân chính thể hội câu kia lão được Đài Loan thổ ngữ, nhân thượng có người đúng vậy, Trung Hoa khu thật lớn mấy trăm triệu người chơi, chẳng lẽ liền ngươi Diệp Sảng mới có hơn 1000 điểm nhanh nhẹn thuộc tính sao? Trung Quốc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhân tài. Phong gia ở mấy ngàn vạn người xem nhìn chăm chăm làm ra bất khả tư nghị hành động, hắn chậm rãi cởi bên ngoài vải thô trường bào. Lộ ra bên trong một thân màu đen bó sát người trang phục đấu sĩ, này một loạt động tác hắn là trước mặt Diệp Sảng mặt làm, mà lại cởi thật sự thong thả. Tối quái chính là Diệp Sảng cũng không có động thủ, mà là trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, chỉ có chân chính võ học cao thủ mới có thể rõ ràng. Phong gia vừa rồi vậy hai nhớ ra tay bất quá là làm nóng người vận động, giờ phút này thoát y mới là chuẩn bị động chân cách, mà lại như thế thong thả động tác càng có thể nói rõ một sự kiện, hắn phải tại đây ngắn gọn mà thong thả trong quá trình. Đem toàn thân tứ chi buông lỏng, đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tiếp theo. Ra tay sẽ long trời lở đất. Sảng Sảng tất nhiên là không chờ hắn động thủ trước, dẫn đầu bắn một phát manh bắn đánh ra, thương hỏa vỡ ra, đạn bay lượn. Vốn tốc độ của viên đạn là người chơi nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là hiện tại không riêng Diệp Sảng nhìn thấy, mà lại tất cả người xem cũng nhìn thấy. Tê cay đầu heo cùng Diệp Đình miệng trương đầy đủ có thể đủ nuốt hạ một quả trứng vịt, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy đạn. Viên này hợp kim đạn bay đến Phong gia trước mặt 3 mét chỗ giờ địa phương, dường như đánh lên một mặt nhìn không thấy chắn đông, lại phảng phất đạn bị một đôi tay vô hình cấp nâng, đạn liều mạng nghĩ bay về phía trước, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, Phong gia hắc y trên ngực ấn có một thái cực bát quái đồ án, mà trước mặt hắn không khí, phảng phất cũng ngưng tụ thành một cái mơ hồ có thể thấy được phóng đại bản thái cực đồ, thái cực ngăn trở đạn bay lượn. Khoa học kỹ thuật cùng cổ võ quyết đấu một mực ở trong thế giới thứ hai trình diễn. Chưa từng có quyết xảy ra thắng bại, nhưng là lợi hại nhất súng ống đánh ra đạn thế nhưng thương không đến Phong gia, Sảng Sảng cũng bị sốc, hắn không nghĩ tới Phong gia thực lực chẳng những mạnh đến nổi người tiên, mà lại rất xa vượt qua chính mình. Mà rung động rất nhiều, Sảng Sảng luôn cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng tương tự. Lại sừng xuất thân, Phong gia liền động, đồng dạng là một chảo bắt tới, một chảo này có thể rất nhiều người đều biết, tỉ như tờ cơ S, để ta chắn một trường chết lại, một thế hệ nữ hoàng từ đấu sĩ. Nhưng là không có bất cứ người nào có thể có Phong gia một chảo này lợi hại, một chảo này tốc độ không nhanh không chậm, thế tới mơ hồ không rõ, đầu ngón tay thượng kình lực bao phủ Diệp Sảng chung quanh trên dưới 10 mét địa phương, mặc kệ làm sao ngươi trốn, phía sau đều là càng ngày càng khủng bố hậu. Chức, móng vuốt còn chưa tới, Sảng Sảng đều cảm giác được trên mặt hỏa lạt lạt đau, hắn biết được đối phương một chiêu này là thực chiêu, thật kinh lực phối hợp lực lượng nguyên tố chờ tổng hợp thuộc tính, tuyệt không phải kỹ năng bình thường, nếu trọi cứng, chỉ sợ kim thạch đều sẽ bị bẻ vụn. Xem chiến rất nhiều hành gia cũng trợn tròn mắt, nhất là súng ống đạn được chuyên gia, hắn đều nhìn ra, con cua cơ giáp nếu chung một chảo này, chỉ sợ người máy cánh tay đều cần 2 phút tự động chữa trị. Sảng Sảng bị loại này kinh lực thúc giục được cơ hồ đều mắt mở không ra, đợi đến móng vuốt rơi xuống, hắn bỗng nhiên trượt cá vậy từ phong ra dưới nách chui qua, loại này né tránh phương thức cũng là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng mà phong ra phảng phất đã sớm đoán chắc hắn một chiêu này, thân mình ngửa ra sau, móng trái sau tham, tiêu chuẩn trên ý nghĩa thanh long nổi trên mặt nước cái này Sảng Sảng không thể né tránh, móng vuốt thượng kinh lực rốt cục đánh vào sau lưng hắn thượng, Sảng Sảng giống cái xứng cục giống nhau hướng mặt trước một chàng nhà trệt đánh tới. Dâm một tiếng, tấm ván gỗ vỡ tan, Sảng Sảng trực tiếp nhào vào trong phòng đi. Đàm Chữ thấy được một màn này, nhịn không được cảm khái vạn ngàn, nàng vẫn cảm thấy mình cửu âm bạch cốt trảo là đấu sĩ kỹ năng trong đích cực hạn, hiện tại nàng mới biết mình sai kịch liệt, phong ra chỉ là trảo hăng hái lực cách không đánh vào Diệp Sảng trên lưng, là có thể đem Diệp Sảng đánh cho đụng nát tấm ván gỗ, nếu là thật bị một trảo này bắt trúng, chỉ sợ xương cốt đều sẽ bị trảo được dập nát. Phong ra âm thầm cảm thán, hảo tiểu tử, thực ngươi được lắm, lại muốn đến chiêu thức ấy. Chương 547, độc môn tuyệt kỹ. Bên ngoài chàng người cũng không biết chuyện, phong gia này liên tục hai chảo có thể nói là chí mạng sát thủ, nhất là thứ hai chảo, có thể nói như vậy, lấy Diệp Sảng thực lực, tuyệt không đến mức bị một chảo kích bay, mà là nên lảo đảo đi phía trước đập ra đi vài bước, nói như vậy phong gia đệ tam chảo bắt nữa ra, sau đó liên miên không ngừng hậu chiêu tục ra, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm là có thể đem Sảng Sảng đánh chết. Nhưng là Sảng Sảng tá lực đả lực, hướng một trong phòng đánh tới, nhìn như chật vật không chịu nổi, kỳ thực thoát ly phong gia phạm vi khống chế. Tất cả lại có sức sống cùng chuyển cơ, đây đúng là Sảng Sảng cao minh địa phương. Phong gia cũng là sửng sốt vài giây, sau đó hắn làm ra kinh người phản ứng, cách không huy vũ mấy trưởng, toàn thân hắn bốn phía xuất hiện to nhỏ thái cực đồ án, những thứ này mơ hồ có thể thấy được đồ án nhanh chóng vừa vào trong cơ thể hắn, hắn giống như đã biết một trong phòng Diệp Sảng lập tức sẽ phát động phản kích. Hắn không đoán sai, Sảng Sảng há lại dễ dàng đối phó như thế người. Nhưng hắn lại đã đoán sai. Bởi vì Sảng Sảng lần này dùng không phải M107, mà là 81 súng máy. M107 công kích tuy rằng cao, nhưng phong gia chống đỡ được, 81 súng máy lực công kích tuy thấp rất nhiều, nhưng rậm rạp đạn hình thành vật lý xung lượng nhưng cũng không phải là phong gia thái cực phòng ngự dài thời gian có thể chống đỡ. Quả nhiên, đạn đầu tiên là từng chuỗi đỉnh trệ trên không trung, theo Sảng Sảng liên tục không ngừng khai hỏa, thái cực kỹ năng sinh ra lực cản càng ngày càng chậm, tốc độ của viên đạn dần dần ở nhanh hơn. Không bao lâu phong ra trước mặt không khí răng rắc rung động, dường như là bạo liệt vậy, theo sau vô số đạn liền giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, phong ra trước ngực nổ lên từng chuỗi huyết hoa, huyết nhục sẽ rách thanh càng làm cho xem chiến người chơi nghe được lạnh gáy. Kỳ thật 81 súng máy công kích thấp chút, mỗi viên đạn cũng liền tạo thành 60 nhiều điểm thương tổn, nhưng phong ra nháy mắt chung 10 nhiều thương cũng đủ doa người, trong nháy mắt chính là hơn ngàn điểm HP hóa thành hư ảo. Như thế như mưa to súng máy bắn phá, phong ra chẳng những không có lùi bước, ngược lại lệ quát một tiếng, hắn không lùi mà tiến tới, sắc bén một chảo phối hợp thân pháp đánh thẳng một trong phòng sâu trong hắc ám. Sảng Sảng kinh ngạc, không nói đến người này lợi hại, chỉ riêng như vậy tâm huyết cùng dũng khí thật sự gọi người bội phục, này không để phòng phản công cách làm cũng là cao tuyệt vô cùng, không ngừng khai hỏa liền chuẩn bị cứng rắn ăn một chảo này. Không thể không nói phong gia cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đoán chắc Sảng Sảng tất hiểm, bởi vì súng máy tạm thời không cần mạng của hắn, nhưng móng vuốt một khi bỏ lên đi chỗ đó liền nguy hiểm. Sảng Sảng lại lần nữa ngừng bắn, thu thương, mau lui, sắc bén móng vuốt đương nhiên một chảo rơi vào khoảng không, nhưng mà đúng lúc này, móng vuốt đột nhiên đỉnh trên không trung, năm ngón tay mạnh mẽ duỗi thẳng, móng vuốt hóa thành một tay đao phiên thiết đi lên, này biến đổi chiêu cũng không phải là bình thường đấu sĩ có thể tưởng tượng. Thế giới thứ hai lý bất kỳ nghề nghiệp nào làm được đột nhiên biến chiêu đều là cực độ khó khăn, phong gia bên này liền giống như tinh tinh cô nương dẫn đường tiến hóa thành hồng tụ loạn vũ thức. Bưng 81 súng máy khai hỏa Sảng Sảng trong tay bỗng nhiên biến thành M107 thần khí thư sát, rất tốt so lỗ trứng gà đánh ra đi lực trường hóa thành thu phong tài giỏi kỹ năng, loại biến hóa này uy lực có lẽ cũng không cường, nhưng cường liền cường ở hiểm cùng mau hai chữ thượng, người chúng tất nhiên. Hậu quả nghiêm trọng. Sảng Sảng giật mình dưới đầu co rụt lại, con dao dán tóc hắn cắt lên trên, mấy ngàn vạn người xem đại khí cũng không dám ra, tình thế hiểm đến cực hạn. Nhưng mà chuyện khó tin nhất rốt cục vẫn phải xuất hiện, vốn là cắt đi lên con dao lại lần nữa biến chiêu, hóa thành một bàn tay phiến xuống tới. Không ai có thể tránh thoát một kích kia, Sảng Sảng cũng không có thể, bởi vì biến chiêu trong nháy mắt đó, Sảng Sảng rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn dường như bị sợ trắng váng, tựa như một cái thành kính giáo đồ thấy được hắn trong suy nghĩ thần chi. Một tát này ba một tiếng phiến ở Sảng Sảng má phải, Sảng Sảng kêu thảm một tiếng, ngay cả người đeo thương đánh vỡ hai tầng tấm ván gỗ, xuất đi ra bên ngoài thối trong khe nước đi. Hoàng thương bạo kích, 1658 một tát này lực công kích thế nhưng vượt qua 2000 điểm, quả thực so súng ngắm cũng còn hung mãnh. Nhưng là một tát này lại làm cho Sảng Sảng nước mắt đều kém chút chảy ra, trước mắt cái người điên này ra ra, không là người khác, mà là sư phụ lao nhân ra ông ta. Bởi vì một tát này toàn thế giới liền chỉ có một người biết, nó là sư phụ độc môn tuyệt kỹ, Sảng Sảng luyện hơn 10 năm đều không thể được dòm trong đó tinh túy. Dùng sư phụ như vậy nói, luyện thành loại này trường pháp, chẳng những cần thiên phú cùng mồ hôi, còn muốn có cơ duyên xảo hợp. Mà ngay cả các sư huynh khác đệ đều không có được sư phụ truyền thụ. Sảng Sảng trong đầu đống nhiên mạnh xuất hiện ra rất nhiều hình ảnh, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ở ca tinh thượng, sư phụ lão nhân gia ông ta vì cái gì đột nhiên xuất hiện, mà lại biểu hiện được như vậy kỳ quái, bởi vì hắn lao sớm đã biết được chính mình khi đó căn bản không phải tờ cờ S đối thủ, mà ca tinh nhiệm vụ thực sự quá hung hiểm. Sư phụ chạy tới, đơn giản là trợ giúp chính mình cầm tới trang bị. Kỳ thật sư phụ Lao đã sớm có manh mối, biết được phản đồ ngay tại thế giới thứ hai, vì thế đã sớm tiến vào điều tra. Tiếp theo, sư phụ Lao nhân ra ông ta một mực bảo lưu lấy thực lực tiến vào anh hùng đại hội, lấy sư phụ năm giai trình độ lợi hại, phỏng chừng chỉ có ngũ hoa tạ tam thiếu đám người có thể chống lại, như vậy hắn tại sao phải cố ý rơi vào kẻ bại tổ, nguyên nhân cũng chỉ có Sảng Sảng loại này thông minh đồ đệ một điểm liền thấu, sư phụ tiến nhập kẻ bại tổ. Trực tiếp giúp hắn trừ đi rất nhiều trên đại hội tương đối lợi hại đối thủ, chính là muốn để hắn ở lại cuối cùng đợi đến phản đồ hiện thân. Tại sao phải Sảng Sảng kiên trì đến cuối cùng đâu? Này nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có một, đó chính là Sảng Sảng có thể kháng đả kích, được xưng đánh không chết tiểu cường, như vậy cho nên sư phụ mới an bài hắn và lãng tử, thượng quan trường phong gặp, cho hắn biết đó là bộ cái dạng gì kiếm pháp. Hiện tại một tát này chẳng những phiến dụng Sảng Sảng đại bán sinh mệnh giá trị, mà lại cũng bắt hắn cho phiến thanh tỉnh. Nếu như ngay cả sư phụ cửa ải này đều không quá, như vậy thấy chân chính kiếm pháp cao thủ, cũng là một cái tử lộ, một tát này ngược lại khơi dậy Sảng Sảng ý chí chiến đấu. Sảng Sảng thuốc cũng không bổ, trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, mãnh hổ vậy phản nhào lên, trong tay hàn mang trận lóe, dê chín dao găm phản phệ phong ra bàn tay. Nay đâm một cái thật sự là so Sảng Sảng dĩ vãng bất cứ một lần ra tay đều nhanh, đều mãnh, bởi vì sư phụ cường đại áp lực làm cho hắn buộc phát ra tất cả tiềm lực. Không riêng tinh khí thần ngưng tụ tại đây đâm một cái thượng, mà lại căn bản không để đường rút lui, đâm một cái vừa ra, tuyệt không trở về, võ giả sẽ co võ giả một giết tới đáy, thấy chết không sờn dũng khí. Thấy Sảng Sảng như kỳ tích phản kích, phong ra trên mặt nhưng lại cũng nổi lên một loại hưng phấn hào quang, liên tục lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dao găm hàn quang đã bắt hắn cho bà phủ. Sau đó, cả người hắn trên mặt mỉm cười liền cũng không nhúc nhích. Sảng Sảng ngược lại bị sợ xấu xa, bởi vì này đâm một cái đâm ra. Ngay cả chính hắn đều không thể khống chế. Dê chín dao găm rất rõ ràng cắm ở phong gia bộ vị trái tim, trực tiếp bao tô cái, 1650 hồng thường trị số, phong gia thẳng tắp ngã xuống. Hiện trường lại là một trận điên cuồng hoan hô cùng vỗ tay, một trận chiến này cực kỳ kinh điển, tìm sống trong chết, tuyệt địa phản kích, sách giáo khoa bình thường tay súng nghịch chuyển chiến. To lớn tiếng hoan hô lắng chung, Sảng Sảng mang theo một loại ánh mắt kỳ quái bị truyền lại tuyển thủ khu. Hắn không nghĩ ra. Sư phụ thực lực tuyệt đối vượt qua chính mình, vậy đâm một cái sư phụ thậm chí khinh miêu đạm tả thì có thể làm cho mở, nhưng hắn vì cái gì không cho, vì cái gì còn mang theo nụ cười nhìn mình, đây rõ ràng là làm cho mình thắng. Hắn tại sao phải làm như vậy? Diệp Sảng thật sự là khó hiểu cực kỳ, đương nhiên, làm đồ đệ vĩnh viễn cũng không có thể minh bạch sư phụ khổ tâm. Phong gia đang chọn tay khu lại an tọa bất động, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng biểu tình, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Sảng một cái. Hiển nhiên là không muốn bại lộ mình Diệp Sảng quan hệ. Nhưng trong lúc lơ đãng, Sảng Sảng phát hiện sư phụ lặng lẽ hướng chính mình dựng thẳng cái ngón tay cái thủ thế, sau đó lại làm một cái con dao đi xuống cắt thủ thế. Một khắc kia, Sảng Sảng rốt cục hiểu được, trong lòng hắn dâng lên một mảnh không thể miêu tả ấm áp, sư phụ khổ tâm hắn đã hiểu, luận thực lực, chính mình không bằng sư phụ, luận cơ cơ, trận này chính mình treo là chuyện sớm hay muộn, nhưng là, sư phụ hy vọng chính mình lưu lại kiên trì đến cuối cùng. Chính là cần chính mình có được vừa rồi cái loại phải giết cường địch, thấy chết không sờn dũng khí, một khi có loại dũng khí này, kỳ thật coi như là xuất sư rồi, bản thân cũng không cần làm phiền. phí lao nhân ra ông ta quan tâm. Sảng Sảng tiếp nhận Tinh Tinh cô nương đưa tới hai chai nước uống, đang chuẩn bị chạy tới hiếu kính sư phụ lão nhân ra ông ta, ai ngờ sư phụ lặng lẽ làm cái ngăn cản thủ thế, sau đó lại mặt mỉm cười chỉ tái giữa sân màn hình lớn. Sảng Sảng quay đầu lại vừa thấy, liền triệt để ngây ngẩn cả người, trên màn ảnh hiện ra một hàng chữ, 3 điểm 40 phân, 16 tiến 8 vòng thứ 2, Hà Kim Ngân vs Ngũ Hoa ai nha má ơi, lần này là Tinh Tinh cô nương trước kêu lên, nàng đã biết Ngũ Hoa là kinh khủng bực nào nhân vật. Ngũ Hoa lúc này đúng lúc bị truyền lại tuyển thủ khu, nhìn trung ương màn hình lớn, giống như cũng thấy được đánh với Sảng Sảng rất là ngoài ý muốn, sau đó hắn liền cười. Văn trong lúc này chạy tới Sảng Sảng bên người, nhỏ giọng cười nói, tiểu tử, chớ đắc ý, gặp phải chồng ta sẽ không giống sư phụ ngươi giống nhau thủ hạ lưu tình. Sảng Sảng cực kỳ hoảng sợ, các ngươi. Ngũ Hoa đi tới, cười nói, đừng lo lắng, chúng ta cùng sư phụ ngươi là lão bằng hữu, còn có đại sư huynh của ngươi cùng tam sư huynh. Sảng Sảng nói không ra lời. Hắn vẫn ở kỳ quái, Ngũ Hoa vì cái gì một mực sư phụ ở một chỗ, nguyên lai bọn họ hai bên trong lúc đó đã sớm nhận biết. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Ngũ Hoa mấy lần xuất hiện thời gian địa điểm, vậy rõ ràng cũng là hắn bị sư phụ nhắc nhở, tiến đến giúp mình, nói thí dụ như đáy biển đại chiến, tuyết sơn đoạt bảo, bờ biển giết tặc, vậy tất cả đều là Ngũ Hoa kiệt tác. Nhìn hắn kinh ngạc biểu tình, Ngũ Hoa vừa cười, vung lòng điểm, đừng lo lắng, chúng ta người một nhà luận bàn một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Sảng Sảng mánh gật đầu. Hắn thấy sư phụ đang theo Ngũ Hoa cười, nụ cười kia có vẻ thật ấm áp, hắn và Yến Vân trong lúc đó cũng thường là như vậy hiểu ý nụ cười. Bất quá Ngũ Hoa kế tiếp như vậy khiến cho Sảng Sảng chợt cảm thấy càng áp lực cường đại, ta cùng Phong gia cùng đại sư huynh của ngươi đánh đổ cả cái gì? Sảng Sảng có chút khẩn trương. Ngũ Hoa ý vị thâm trường cười cười, đại sư huynh của ngươi biết được ta một mực đều tương đối nghèo, như vậy cho nên đã nói lần này anh hùng trên đại hội nếu ta thắng ngươi, hắn sẽ đưa ta 300 vạn RMB. Ta thật sự là không có cách nào khác cự tuyệt hảo ý của hắn, không nên tặng ta tiền ta cũng chỉ phải thu nhận. Chương 548, ngoài ý muốn ngoài. Cùng Ngũ Hoa đánh với, hiện trường màn hình lớn cho thấy vốn cuộc tranh tài thu thị suất 8.320 vạn người thứ. Đây là anh hùng trên đại hội kế tạ Tam Thiếu VS Diệp Cô Thành sau thu thị suất cao nhất một hồi, này đương nhiên cũng là bởi vì hai vị cao thủ, chuẩn xác mà nói nên là tuyệt vời mắt tiểu nhân vật giết đến cuối cùng trên chiến trường. Hiện tại Sảng Sảng cùng Ngũ Hoa chú ý độ cực cao, Sảng Sảng đích nhân khí giá trị đã báo tố lên tới 3.900 vạn điểm, Ngũ Hoa còn lại là 4.600 vạn điểm, tính xuống dưới, không sai biệt lắm chia đều 15 cái người Trung Quốc chung, liền có một người là bọn Han Fans. Từ biển tuyển bắt đầu, mãi cho đến kinh đô Phong Vân Hoàng Thành luận kiếm, này hai gã tuyển thủ là phi thường có đặc sắc. Ngũ Hoa một đường chém dưa thái rau, thế như trẻ tre, bằng vào thâm hậu nguyên tố công lực đánh bại rất nhiều danh gia. Trong đó kinh đô năm đại cao thủ có 3 cái đều là thua bởi trên tay hắn, thần kiếm huynh muội, tam nhãn thần nữ, ngoài ra, còn có cường đại yến tế, nhà giàu thiên kim, phản thanh phục minh, nông thôn tới lao nam nhân. Mà ngay mới vừa rồi, lấy phi kiếm nổi tiếng Lôi Lôi cũng động ở Ngũ Hoa trên tay, đủ thấy Ngũ Hoa cường đại. Vị này cao nhất cao thủ lấy truyền thống ngay mặt đả kích là chủ, tuyệt không với ngươi đùa giỡn thủ đoạn, như vậy cho nên bất cứ ai đối mặt hắn, đều sẽ cảm thấy áp lực cường đại. Mà Sảng Sảng lần này anh hùng đại hội nhân khí giá trị không cao cũng là bởi vì hắn đích cá nhân phong cách, Sảng Sảng một mực gặp yếu thì lại yếu, gặp mạnh thì lại cường, nhiều lần ở trong lúc nguy cấp trình diễn càn khôn đại nghịch chuyển, trên thực tế có tâm người xem liền sẽ phát hiện, Sảng Sảng đánh chết cao thủ, cũng không ở Ngũ Hoa dưới, ta vốn lớn lối, Bắc Thần Tuyết, Lãng Tử, Văn Trong, súng ống đạn được chuyên ra, kẻ điên ra, những người này không có chỗ nào mà không phải là ai. Phong một cõi nhân vật. Như vậy cho nên Ngũ Hoa vs Sảng Sảng, đây là một tràng mệnh trung chú định kinh thiên đại chiến, có gần 100 triệu người xem chiến vậy thì thật là lại rất bình thường. Nhưng là không biết được vì cái gì, Sảng Sảng đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, mà khẩn trương chung lại dẫn một tia hưng phấn, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, kỳ thật ở nội tâm của hắn, cũng phi thường khát vọng cùng Ngũ Hoa một trận chiến, hắn biết được Ngũ Hoa chắc chắn là mình ở trong thế giới thứ hai nhất đối thủ đáng sợ. Nhưng hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được trận so đấu này chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại trận đấu đã bắt đầu, bản đồ cảnh tượng phá lệ phức tạp, nó là đứng ở một phương vách đá dựng đứng bán trong đích to lớn thần miếu, này vách đá dựng đứng thuần lấy bóng loáng san bằng màu nâu đỏ khối lớn nham thạch đúc thành, thần miếu là để thời trung cổ châu Âu phong cách là chủ, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua chẳng những trang nghiêm túc mục, mà lại ngưng trọng thần bí. Một bộ màu trắng nguyên tố bảo Ngũ Hoa liền đứng ở miếu thờ phía trên cột cờ phía trên, mặt mỉm cười. Tinh thần chấn hưng, cả người nhìn qua tràn đầy tự tin, vẻ mặt hào hứng, mà ngay cả hắn các fans đều cảm thấy được hình ảnh này làm cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái, dường như ngũ hoa căn bản không phải là đến trận đấu, mà là để thưởng thức phong cảnh. Trái lại miếu thờ tầng dưới chót trên đất trống sảng sảng, chọn bức bộ dáng như lâm đại địch, đây càng để cho ngũ hoa các fan yên tâm. Hiện tại song phương trên dưới khoảng cách không đủ 30 mét, tay súng viễn trình ưu thế ở khoảng cách này hạ không còn sót lại chút gì. Nhưng là ngũ hoa các fans nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả tiếp sóng màn ảnh đều xuất hiện giống nhau phụ đề, Hà Kim Ngân thắng hiện trường nhất thời ồn ào, một trận trước nay chưa có xôn xao, chuyện gì xảy ra? Trực tiếp xảy ra vấn đề sao? Kháo, đây không phải là thực sự. Sẽ vở khởi động lại. Không thể tiếp nhận hiện thực không hề chỉ là những thứ này người xem. Còn có ở vào trận đấu bản đồ trong đích sảng sảng lại càng giật mình được tốt đỉnh, đầu não hệ thống ở hắn đích cá nhân trong tầm mắt thông báo, ngũ hoa chủ động bỏ cuộc, tự động xuống đến người chết tổ ngoại ý muốn trừ bỏ ngoại ý muốn vẫn là ngoại ý muốn mà ngay cả văn trong đều khó có thể tin nhìn chằm chằm màn hình lớn, ngũ hoa đã biến thành một đạo số liệu quang bị truyền lại tuyển thủ khu, còn thừa lại sảng sảng đứng. Tại chỗ ngẩn người, ngũ hoa vì cái gì chủ động bỏ cuộc? Hay là bởi vì hắn và sư phụ là lão bằng hữu mới làm cho mình thắng? Nhưng nguyên nhân này như thế nào cũng không hợp lý nha, cho đến sảng sảng bị truyền lại tuyển thủ khu, ngũ hoa vẫn cứ đang cười, hoàn toàn không để ý đến đám người đứng ngoài xem ngạc nhiên ánh mắt kinh ngạc. Sảng sảng trong lòng lập tức hiểu rõ, ngũ hoa cũng không phải vô duyên vô cớ bỏ cuộc, vậy trong đó tất có thâm ý. Ngươi! Sảng sảng trần trờ nói. Phong gia lập tức cắt đứt hắn, ngươi cho là hắn thật sự sợ ngươi, để ngươi thắng. Sảng sảng nghiêm mặt nói, đương nhiên không phải phong gia cười lạnh nói. Ngươi rõ ràng là tốt rồi ngũ hoa đi lên phía trước nói, ta cũng không phải để ngươi thắng sảng sảng hiếu kỳ nói, vậy thì vì cái gì? Ngũ hoa cười nói, ta chẳng qua là không muốn lại ở kẻ bại tổ quấy vũng nước đục này nói lời này, ngũ hoa con mắt hữu ý vô ý nhìn biểu hiện tam đại tổ tình thế điện tử màn hình. Sảng sảng nhìn lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người thắng tổ chỉ còn lại có 4 người, Diệp Cô Thành, Đê Muội, Lanh Cửu, Thí Yêu. Diệp Cô Thành là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Lãnh Cửu cùng Thí Yêu là người thắng tổ đại hắc mã, Lôi Lôi cùng Yến Tế chính là bị hai vị này vô danh cao thủ đào thải xuống dưới. Kẻ bại tổ trước mắt còn có 6 người, trước 3 vị có thể không đáng kể, nhưng là sau 3 tên người thật sự rất dọa người, Tạ Tam Thiếu, Hà Kim Ngân, Thần Kinh Thương. Ngũ Hoa cười nói, ta thà rằng đến chết giả tổ đi nhiều đánh mấy trận, cũng không nguyện ý cùng 3 người các ngươi nhất nhất đánh với đây đúng là cái thông minh lựa chọn, bởi vì Ngũ Hoa này tiêu sái vừa đi. Sảng sảng 3 người bọn hắn tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc đó, Thủy Chung có 2 người phải trước tiên gặp nhau. Nhìn chung người chết tổ, tuy rằng còn chưa người bị đào thải còn có chút nhiều, Hoa Say Hồng Trần, Thần Kinh Thương Tỷ Tỷ, Manh Lấy Lực Giết, Nhà Giàu Thiên Kim, Phản Thanh Phục Minh, Thi Phi Vũ, Nông Thôn Tới Lao Nam Nhân. Này liên tiếp tên có một điểm giống nhau, toàn đều cơ hồ là thua ở ngũ hoa thủ hạ quá, hắn đi chết giả tổ, ngược lại mất đi mạnh mẽ nhất đối thủ. Cũng chỉ có ngũ hoa, mới dám bước lên loại này hiểm. Sảng sảng có 1.000 lá gan cũng không dám. Trận này bỏ cuộc tái ở trong thế giới thứ 2 khiến cho hiên nhưng đại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Diệt trừ ngũ hoa bản thân đích nhân khí giá trị cũng rất không sai biệt lắm 1.000 vạn điểm sau. Tiếp theo khi một người chơi diễn đàn cơ hồ nổ tung, vượt qua 20 nhiều vạn cây thông cáo đều là đang thảo luận ngũ hoa vì cái gì bỏ cuộc. Mà lại cũng có hơn 10 vạn cây thông cáo là đang thảo luận sảng sảng là thế nào quá này hai quan. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ sảng sảng trận đấu. Thậm chí có người hoài nghi đây là tấm màn đen. Bởi vì Trung Quốc không thiếu nhất đúng là nhân tài, đã có người xem thượng truyền ngũ hoa cùng phong gia kỹ thuật video. Video biểu hiện hai người kia quá khứ đích trận đấu căn bản không dùng toàn lực, kết quả một cái chủ động đầu hàng, một cái kỳ lạ bị phản kích thất bại. Bất quá mấy tin tức này sảng sảng đổ không thế nào để ý, hắn để ý là xế chiều hôm nay trận đấu kết quả sẽ quyết định ngày mai đánh với tình thế, ngày mai sẽ là Trung Hoa khu anh hùng đại hội đếm ngược ngày thứ 2. Kẻ bại tổ đem sinh ra đệ nhất danh, sảng sảng trận đấu theo thứ tự là 4-2, sau đó chính là trực tiếp thăng cấp kẻ bại tổ trận chung kết, muốn chết địa phương ở ngay trong này, kẻ bại tổ 4-2, Hà Kim Ngân vs Thần Kinh Thương. Rốt cục vẫn phải cùng Vân Tử gặp nhau sảng sảng thở dài, huynh đệ hai người rốt cục vẫn phải ở tái trên tràng binh khí cùng thấy. Mà lại Yến Vân xế chiều hôm nay sẽ đem trò chơi khoang thuyền đem đến sảng sảng phòng cho thuê đến đây, huynh đệ hai người rõ ràng cùng ăn cùng ở cùng ngủ cùng đánh. Giờ phút này Yến Vân đã từ dưới lầu cư xá siêu thị mua đống lớn thiêu nướng cùng một cái dương bia. Huynh đệ hai người hôm nay cũng thật là hữu lý do chúc mừng, từ trong chắc thời điểm bắt đầu, vô luận là thế giới thứ hai vẫn là thế giới hiện thực, hai huynh đệ đã trải qua vô số gian khổ khó khăn, không phải là vì có thể ở anh hùng trên đại hội hãnh diện sao. Dù sao hai huynh đệ hiện tại cũng tiến nhập hoàng thành luận kiếm trước 15 cường đại danh sách, có thể đi đến một bước này, kỳ thật cũng coi như không có tiếc nuối. nhất là Yến Vân, hắn quảng cáo thương là từng nhà cụ tập đoàn, cho đến hắn xế chiều hôm nay đánh bại kẻ bại tổ lợi hại nhất nguyên tố sư B2 máy bay ném bom, đầu tư thương lão bản cơ hồ nổi cơn điên, bởi vì hiện tại có ít nhất 100 triệu người Trung Quốc biết có cái gọi toàn dầu gia sản tập đoàn công ty, Yến Vân có thể nói không thể bỏ qua công lao. Làm Yến Vân trực tiếp giơ lên chai rượu, thỏa mãn tới một miệng lớn sau, hắn nhịn không được lộ ra nụ cười. Ngươi Tệ tỷ tuy rằng hiện tại đến người chết tổ, tuy rằng lý luận rất không có khả năng cầm tới người chết tổ quán quân, bất quá cũng đầy đủ rồi. Sảng Sảng hiếu kỳ nói, vì cái gì chứ? Yến Vân cười nói, cái này HP bàn phím là nàng đại ngôn sản phẩm, nghe nàng nói thu nhập cũng không kém, đại khái có 300 vạn bộ dạng, điều kiện là trước 30 cường. Nhìn hắn thần tình hưng phấn hường quang, Sảng Sảng cũng nói không nên lời ấm áp, vậy đoạn ngày vất vả đến hôm nay rốt cục hồi báo, Yến Tế cũng có thể thông qua thế giới thứ hai thực hiện thành công, các bằng hữu bình yên cũng là nguyện vọng tốt đẹp của hắn. Yến Vân cũng nhìn Diệp Sảng, giống như biết được hắn đang suy nghĩ gì, nói, như vậy cho nên, hai chúng ta huynh đệ hôm nay buông ra ôm ấp uống, ngươi không cái gì tâm lý gánh nặng, vừa lúc, ngày mai ta sẽ không giống Ngũ Hoa cùng Phong gia đối ngươi như vậy khách khí, đến lúc đó ta sẽ dùng hết toàn lực nói lời này. Yến Vân cái loại sát khí này một cách tự nhiên sinh ra, nhưng Sảng Sảng cũng không cảm thấy băng lãnh đáng sợ, mà là cảm thấy được có một loại sĩ khí cổ vũ cảm giác, hắn khát vọng. Cùng Yến Vân một trận chiến, tay súng trong lúc đó chân chính đối quyết. Ta cũng sẽ không lưu tình, Sảng Sảng phân chân trả lời. Yến Vân vui mừng cười, kỳ thật ta cũng nhìn ra, cái này Phong gia cùng Ngũ Hoa cùng ngươi quan hệ không tầm thường, bọn họ buông bỏ có lẽ có lý do của bọn họ, nhưng là ta không giống nhau, ta sẽ không buông tha cho con mắt của hắn loại quang. Phảng phất toàn thân đều ở loại quang, đây là bằng hữu tốt nhất, hắn sẽ không làm cho ngươi chậm trễ, mà là cổ vũ ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn tràn ngập ý chí chiến đấu. Đó cũng là Yến Vân lợi ích, ngay từ hắn nhập hiệu đoạn thời gian kia, chỉ có hắn biết được Sảng Sảng nhưng thật ra là thân hoài tuyệt kỷ người, hắn rất hiếu kỳ Sảng Sảng những thứ này bổn sự là từ đâu mà học được, nhưng tính là hắn dù thế nào tò mò, hắn cũng sẽ không đến hỏi, hắn biết tôn trọng bằng hữu, biết nên ngươi cũng biết tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Không nên ngươi cũng biết ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi như vậy một cái đạo lý, đó cũng là loại lý niệm, tập trung hết sức. Chuyên chú lý niệm, có như vậy lý niệm người, thực lực sẽ kém được không? Lúc này Sảng Sảng mới bỗng nhiên phát giác, này giới khó bề phân biệt anh hùng đại hội, kỳ thật chân chính khó đối phó nhất cao thủ mới là mình bằng hữu tốt nhất, Yến Vân. Chương 549, không tiếng động đánh giá. Hà Kim Ngân VS Thần Kinh Thương một hàng đỏ tươi lóe sáng phụ đề xuất hiện tại trung ương điện tử trên màn ảnh, nhìn dòng chữ này màn. Hiện trường mấy vạn người xem phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bên ngoài tràng, Trung Hoa khu đã vượt qua 8.000 vạn người thứ quan sát vốn cuộc tranh tài, bởi vì trận so đấu này tầm quan trọng đã rõ ràng, liền trước mắt anh hùng đại hội tình thế, tay súng chức nghiệp tuyển thủ có thể đi đến bây giờ một bước này đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, trận so đấu này có thể nói chính là Trung Hoa khu cao cấp nhất ở giữa tay súng quyết đấu. Tuyển thủ khu xem chiến người lại càng không phải số ít, Ngũ Hoa, Văn Trọng, Phong Gia, Tiến Tế, Tinh Tinh, Lao đại. Lòng của mỗi người chuyện vừa tràn đầy mâu thuẫn lại tràn đầy chờ mong, đi lên chàng hai vị này cũng là lớn gia bạn tốt, mọi người đương nhiên không hy vọng bọn họ trong lúc đó quá sớm gặp nhau, nhưng hôm nay tam đại tổ chỉ cho phép lưu lại ba vị xuất sắc giả, mà bại giả tổ thì lại chỉ có một có thể xuất ra luồng. Diệp Sảng cùng Yến Vân trong lúc đó, rốt cuộc là Lao Khương càng tay, vẫn là trò giỏi hơn thầy. Nay thật sự để cho mỗi người đều không thể đoán trước. Phản ca luôn luôn đoán trước được chuẩn nhất, ngươi nói xem. Hôm nay A Ngân cùng thần ca rốt cuộc ai sẽ thắng ra? Tinh Tinh cô nương dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt đem Phản Thanh Phục Minh nhìn. Khu khu Phản Thanh Phục Minh nói, này vấn đề xác thực hỏi rất khá, coi như trước đại tình thế mà nói, anh hùng đại hội kỳ thực là một vượt qua phát triển cơ hội, là thực hiện Trung Hoa khu nhân khí thương khí tài vận tụ tập điểm vào, là ta Yên Tĩnh khu cùng Hoàng Kim khu vượt qua khu dắt tay về phía trước, hợp tác cùng lợi, cộng đồng song doanh chủ nghĩa xã hội khoa học ba cái đại biểu lấy bởi vì vốn hài hòa tiểu khang. Tinh Tinh cô nương kèm chút hôn mê, ta hỏi chính là ai sẽ thắng. Phản Thanh Phục Minh nói rất khẳng định, ở mặt ngoài xem, Hà Huynh muốn thắng Tinh Tinh cô nương vui vẻ nói, thật sự. Phản Thanh Phục Minh nhướng mày, trên thực tế đâu, thần huynh phần thắng lớn hơn nữa Tinh Tinh cô nương nói, phi Phản Thanh Phục Minh con ngươi đảo một vòng, nhưng Hà Huynh nắm chắc càng nhiều, khách quan phòng trường, Hà Huynh có ít nhất 7 thành nắm chắc Tinh Tinh cô nương mặt giãn ra nói, ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy Phản Thanh Phục Minh như vậy mũi nhọn lại vòng vo. Nhưng thần huynh đắc thắng suất cũng là 80% trở lên, đây là không thể bỏ qua sự thực. Tinh Tinh cô nương hừ lạnh. Nói, làm sao ngươi giải thần ca chí khí, diệt á ngân uy phong. Phản Thanh Phục Minh lại nói, kỳ thật Hà huynh về mặt trang bị càng tốt hơn Tinh Tinh cô nương theo dõi hắn không nói. Phản Thanh Phục Minh nói, thần huynh trang bị cũng không kém nha Tinh Tinh cô nương. Nàng biết được còn như vậy hỏi tiếp cũng hỏi không ra nguyên do, bởi vì cái vấn đề này ai cũng không nên trả lời, may mắn giờ phút này trận đấu đã bắt đầu. Toàn trường thậm chí cả nước đều yên tĩnh trở lại, xuất hiện tại trong màn ảnh bản đồ cảnh tượng là một mảnh rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, trong biển đứng sừng sững một cái to lớn trên biển giếng thăm dò đứng, trạm điểm đích diện tích phi thường lớn, ước chừng có 5 chiếc hàng không mẫu hạm bong tàu lớn như vậy, giếng thăm dò đứng thượng các loại kiến trúc toàn lấy lam bạch sắc sắt thép đúc thành, cao nhất vọng tháp chiều cao 50 mét. Hơi có kinh nghiệm người xem đều biết được, trên biển giếng thăm dò đứng bên trong kết cấu là phi thường phức tạp, trừ bỏ tất yếu ngừng điểm, vọng tháp, trữ lượng dầu kho, sân bay ngoài, còn có lên xuống thang, rèn luyện trì, khố phòng, cơ phòng, các loại thông ống dẫn gió, vận chuyển ống dẫn. Đừng nhìn ở trên biển chỉ có một chút như vậy, kỳ thật địa hình vô cùng phức tạp, ma tước tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. Tại đây dạng một tấm bản đồ chung, cận chiến, viễn chiến, chiến đấu trên đường phố, chiến đấu, vật lộn, âm người, cường thôi đều có thể tiến hành, mà lại đao, kiếm, thương, cung, nguyên tố, súng vật, nắm tay đều có mỗi người đất dụng võ. Trên biển trời chiều giờ phút này liền ôn nhu rơi ở Diệp Sảng trên mặt, trời chiều vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn, biển xanh trời xanh hiện đã trở nên vàng óng ánh, ngay cả phập phồng nước biển tựa hồ cũng là màu vàng óng, toàn bộ thế giới biến thành một cái hoàng kim thế giới. Sảng Sảng sinh ra điểm ở giếng thăm dò đứng tối cao tầng trên đỉnh thượng, nơi này khoảng cách mặt biển tổng cộng 6 tầng lầu, trừ bỏ tiếng sóng biển, bốn phía đồng dạng im lặng bất ngờ. Lúc này đây, Sảng Sảng sẽ không có dĩ giật đãi lao. Hắn biết rõ đối phó Yến Vân tuyệt không có thể tại chỗ ngồi chờ chết, bị Yến Vân nhìn chằm chằm 89 phần 10 chính là tử. Sảng Sảng mò ra mạ xa đạ, mở ra tim đập máy cảm ứng, không lưng một chút chung quanh tìm tòi. Từ phía trên đẩy ra thủy, 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, tầng 2, 1 tầng, Sảng Sảng nơi đi qua, phụ cận 150 mét trong phạm vi thế nhưng không hề có động tĩnh gì, Yến Vân cũng không biết giấu đi nơi nào. Nhưng Sảng Sảng tin tưởng vững chắc hắn không có trốn. Yến Vân lộng không tốt cũng là ở chung quanh tìm tòi chính mình, nhưng bản đồ này lớn như vậy, hai người có thể gặp nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận long long ông thanh âm, dường như là máy móc nổ vang, lại phảng phất là tấm ván gỗ ở ma sát, phân rõ thanh âm khởi nguồn sau, Sảng Sảng lập tức sử dụng bóng ma áo choàng, bưng súng rất nhanh hướng thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Sảng Sảng đích xác không có phỏng chừng sai lầm, trận đấu tiến hành không sai biệt lắm 15 phút, Yến Vân cũng là ghìm súng nơi nơi đang tìm tòi. Dù sao Yến Vân ở tờ cờ phương diện kinh nghiệm vượt qua Sảng Sảng, khổ siêu không có kết quả sau, hắn linh quang chợt lóe, nghĩ ra một cái diệu kế, ta nếu tìm không ra hắn, như vậy không bằng làm điểm an bài, để hắn tới tìm ta. Yến Vân phương pháp là đem góc đông nam hàng hóa lên xuống chốt mở mở ra, lên xuống thang thực tế cũng chính là một khối to lớn tấm ván gỗ, chậm rãi từ tầng dưới chốt lên tới trên đỉnh, chỗ ấy là một tiểu cửa sắt xuất khẩu, Yến Vân tin tưởng vững chắc Sảng Sảng sẽ bị lên xuống thang thanh âm kinh động. Sớm hay muộn sẽ từ cửa sắt chung đi ra thời điểm, hắn sẽ sảng sảng mệnh. Bởi vì hắn hiện tại liền tiềm phục tại vọng tháp thượng lan can sau lưng, XM109 súng ngắm nòng súng liền từ lưới sắt trong khe hở vương, đánh út kính đã mở ra, khoảng cách này đã không cần tu chỉnh tham số, bắn chúng chết ngay lập tức. Đối với đa số tay súng mà nói, XM109 mọi người đã không hề xa lạ, không cần nhiều lời, khẩu súng ngắm này đường kính là 25mm, danh hiệu. Vai bắn pháo nó thực sự là súng ngắm trong đích đại pháo, chẳng những tầm bắn xa, mà lại uy lực cực kỳ cường đại, cho dù cấp bậc chỉ là anh hùng cấp biến dị 5 cấp trang, nhưng lực công kích nhưng là 4.000 điểm, này giới đại tái thượng vô luận ai gặp nó, đều không có cách nào tử có thể thừa nhận được thứ hai thương. Quả nhiên, Sảng Sảng rất mau ra đây. Ghim súng, không lưng, đông nhiên chợt lóe, đông nhiên lại một cái dừng gốc, dựa vào thép tấm vách tường quỷ dị chớp động. Tiến Vân tay đem thương cầm thật chặt. Hắn đột nhiên phát hiện Sảng Sảng đích thật là một nhân tài, loại này tìm tòi đẩy mạnh phương pháp chỉ có trải qua huấn luyện người mới sẽ có được, nhưng Sảng Sảng không biết lúc nào học được. Loại này hành động phương thức trong nhiều sổ TV phim thượng có thể thấy được, rất nhiều người đều cảm thấy được như vậy rất trang bức rất buồn cười, kỳ thật một chút cũng không trang bức một chút cũng không buồn cười, bởi vì giống Sảng Sảng như vậy chợt lóe dừng lại bộ dạng nhìn qua tuy rằng khẩn trương, nhưng trên thực tế cấp đối thủ tạo thành rất lớn tâm lý quấy nhiễu. Nói thí dụ như hiện tại Yến Vân. Rõ ràng chuẩn tâm liền nhắm chuẩn Sảng Sảng, nhưng Sảng Sảng bỗng nhiên chợt lóe lại vọt đến đưa lưng về phía hắn cương vách tường một bên, chuẩn tâm liền không thể tập trung. Mà chờ Sảng Sảng lại lóe lên đi ra tiến vào Yến Vân tầm nhìn thời điểm, Yến Vân ở trước tiên nhưng không có nổ súng, không phải không mở, mà là không dám mở, bởi vì hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Sony giờ ở giữa quyết đấu phát súng đầu tiên càng làm trọng yếu, nếu phát súng đầu tiên không trúng, mang đến tác dụng phụ là phi thường to lớn, mất đi tiên cơ, rơi xuống tiểu thừa. Cho nhân ra cơ hội, bại lộ chính mình. Yến Vân cho tới bây giờ cũng không tin cái gì nghịch cảnh lật bàn, tuyệt sử phùng sinh, càn khôn nghịch chuyển, hắn trước đến giờ đều là một thương kiến huyết, giải quyết dứt khoát, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ người mệnh, đây mới thực sự là cường giả phong phạm. Chỉ tiếc chuẩn tâm tập trung 1-2 giây phút sau, sảng sảng lại là chợt lóe, không biết gậy na cây trong ngõ hẻm đi, cứ như vậy chợt lóe dừng lại tiến hành 7 lần sau. Yến Vân vậy 3.000 nhiều vạn các fans tâm đều nhức hận, bọn họ làm Yến Vân ra tay lo lắng khẩn trương, nhưng lại làm Yến Vân phần này định lực sùng bái mà kính nghệ. Sảng sảng vọt đến đệ 11 thứ thời điểm, Yến Vân bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, bởi vì hắn phát hiện sảng sảng 7 nhiêu 8 quải tìm tòi lộ tuyến tuy rằng không có trương pháp gì, nhưng là từ trong xa xăm không biết chuyện gì xảy ra, sảng sảng cách bản thân thế nhưng càng ngày càng gần. Đánh út kính thông báo Yến Vân, song phương hiện tại khoảng cách là 372m. Khoảng cách này đối tay súng mà nói, nhất là hai cái cao nhất sờ nịp tờ, vậy căn bản là không thể gọi khoảng cách, hoàn toàn là vũ khí trong tay vật lộn trong phạm vi. Sảng sảng vọt đến đệ 14 thứ thời điểm, Yến Vân còn không có nổ súng, hắn không có cách nào khác khai không chắc thương, mà lại lúc này hắn rốt cục phát hiện một kiện chuyện đáng sợ, chính mình tầm nhìn chính phía dưới dường như phá lệ lượng, hắn dùng khỏe mắt dư quang hướng bên phải nhìn nhìn, sau đó tâm của hắn liền lạnh ném nửa đoạn. Bởi vì làm lúc này trời chiều quang mang xuất tại XM109 nòng súng thượng, nòng súng bị phảng phất bị ánh mặt trời ánh thành một phen tinh lượng vô cùng màu trắng kiếm laser, ở tại vọng tháp thượng phá lệ chói mắt. Yến Vân lần này không có cảm thán, hắn chẳng qua là cảm thấy bội phục, hắn bội phục sảng sảng thông minh, bởi vì vô luận cỡ nào chu đáo chặt chẽ phức tạp ấy, luôn luôn lộ ra sơ hở địa phương, chính hắn sơ hở chính là nòng súng đã sớm đem vị trí của hắn buộc lộ ra. Cũng là nói, sảng sảng từ vừa ra cửa sắt liền phát hiện không đúng, một cái cũng cảm giác được vọng tháp thượng dị thường, với là cố ý áp dụng loại phương pháp này chậm rãi đến gần vọng tháp. Làm như vậy chẳng những mê hoặc đối thủ, nhưng lại có thể khiến cho tim đập máy cảm ứng phát huy uy lực, khoảng cách gần Yến Vân không châu ngồi trồn hồn hình, mạ xạ đã kể cận hắn đánh. Như vậy cho nên Yến Vân chẳng những bội phục sảng sảng thông minh tài trí, càng là bội phục sảng sảng đảm lượng. Trừ hắn ra, ai còn dám mạo hiểm? Như vậy liều mạng. Đang Yến Vân chuẩn bị thu thương hạ triệt thời điểm, bên trái tiểu trong ngõ hẻm lắc lư du bay lên một cái màu đen lon co ca tử, lúc này toàn trường người xem cũng bắt đầu kêu sợ hãi, bởi vì này ngoạn ý vừa thấy cũng biết là bom chói. Nhưng càng làm cho vô số nữ các fans thét chói tai chính là Yến Vân thế nhưng không có hạ triệt, mà là một lần nữa hỏa tốc cái thương, bấm máy, nhắm vào, một loạt liên tiếp động tác chẳng những nối liền, mà lại mau làm cho người ta bất khả tư nghị. Lúc trước có rất nhiều người đều nghi ngờ Yến Vân rốt cuộc có không có tư cách làm sảng sảng đối thủ, hiện tại tận mắt nhìn thấy này xuyến động tác, không có bất cứ người nào còn tồn chút hoài nghi tâm. Chương 550, trong bấy bấy, vinh một tiếng trầm đục, bom chói trên không trung nổ tung, mọi người tầm nhìn trắng phao. Theo sau bạch bình trung mọi người lại nghe đến phanh một tiếng, đây là XM109 phát ra giống giận, nhưng này cũng chưa xong, cuối cùng là đinh một tiếng, phảng phất đạn bắn vào thép tấm thượng. Ba nhớ tiếng vang chẳng những rồn rập, mà lại nối liền, nếu không phải âm sắc bất đồng, rất nhiều người sẽ cho rằng đây là một tiếng. 10 giây đồng hồ quá khứ, tiếp sóng màn ảnh dần dần khôi phục bình thường, mỗi người đều cảm thấy được tò mò, cảm thấy được buồn bực, vọng tháp thượng Yến Vân đã không thấy, mà sảng sảng dựa lưng vào trong hẻm, trên tay giống tuyết. Mạ xạ đã đâu? Mạ xạ đã đi đâu rồi? Mạ xạ đã không ở sảng sảng trên tay, thay thế được chính là trong lòng bàn tay một mảnh mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi bom chói nổ tung trước 2 giây. Sảng sảng đột nhiên lọe ra ngõ hẻm, mạ xạ đã nòng súng nhắm thẳng vào vọng tháp, nhưng vọng tháp Yến Vân đã không thấy. Sảng sảng lúc này chính là sửng sốt, vậy một giây hắn liền hiểu được, Yến Vân đã biết mình lừa gạt chiến thuật, nhưng là nổ tung trước không phải mấy giây đồng hồ thời gian, Yến Vân tựa là ưu linh lại xuất hiện ở vọng tháp thượng, XM109 nòng súng hào quang càng rực. Một khắc kia, bom chói đã đem mỗi người tầm nhìn biến trắng, ngay cả sảng sảng mình tầm nhìn cũng trắng, nhưng là bạch bình trung Yến Vân như cũ khai hỏa. Đây là hắn đánh ra phát súng đầu tiên, hắn mỗi viên đạn cũng sẽ không thất bại, nhưng sảng sảng phản ứng cũng là phi thường kinh người. Chính là đang bạch bình trung khai như vậy một thương, thế nhưng đánh trúng mạ xạ đã thương thân, to lớn vật lý xung lượng khiến cho sảng sảng lúc này rời tay, mạ xạ đã trên không trung tìm cái đường cong, sau đó lăn xuống đến trong biển đi. Chẳng qua tiếp sóng màn ảnh cũng bạch bình, này trong nháy mắt phát sinh chỉ có trên tràng hai vị tuyển tay tâm lý nắm chắc. Sảng sảng mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, lưng cũng dâng lên một cổ hàn ý. Đây là Yến Vân thương pháp, vậy thì thật là nửa điểm cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Yến Vân kinh ngạc lại càng không ở sảng sảng dưới, bạch bình trước sảng sảng cái kia chợt lóe, đây chính là thành lập ở đã mắc mưu điều kiện tiên quyết, nhưng sảng sảng vẫn là tránh được, đây là một loại phản ứng như thế nào? Có phải là nhân loại hay không cực hạn phản ứng? Cho dù song phương đều còn không có thực chân chính đổ máu bị thương, nhưng Yến Vân biết mình hiện tại đã dưới hạ phong, vừa rồi phát súng đó, hắn có thể nói là tập trung tinh thần hết sức chăm chú, ngàn thạch chi cung hết sức căng thẳng, đem hết toàn lực phát ra một kích kia không trúng, trên khí thế sẽ đại yếu. Đạo lý kia thật sự là tờ cờ không tại ở giết người, mà ở với sát khí, hiện tại sát khí quả hắn liền yếu đi rất nhiều, một khi lại ra tay, vậy phân vững vàng, sắc bén, tàn nhẫn sẽ giảm bớt rất lớn. Nhưng để cho người giật mình chính là Yến Vân nổ súng sau cũng không có động, mà là ghé vào vọng tháp thượng, vị trí này Sảng Sảng đương nhiên nhìn không tới, chẳng những nhìn không tới, mà lại có lẽ căn bản không thể đoán được. Sảng Sảng cũng không núp ních, trong đầu của hắn cũng đang nhanh chóng tính kế, Vân Tử khẳng định cũng không nghĩ ra ta một mực ngốc tại chỗ không hề động. Gần 100 triệu người xem đều mở to hai mắt nhìn nhìn màn hình, mỗi người đều có vẻ rất không hiểu, nhưng chỉ có Ngũ Hoa đám người nhìn không chuyển mắt, đại khí cũng không dám ra. Bởi vì này hai cái tay súng động hoặc là bất động, gợn sóng không sợ hai hoặc là im lặng lặng lẽ, nơi trốn đều tràn đầy sát khí, tràn đầy người chơi tờ cờ trí tuệ, này kỳ thực so với cái kia hoa lệ nguyên tố kỹ năng đại tờ cờ càng đặc sắc, càng khẩn trương. Lại để cho người tán dương sự xuất hiện, Tiến Vân bỗng nhiên lấy ra một trái lựu đạn, hắn cũng không có mở ra bảo hiểm, mà là lập tức liền hướng mặt Bắc Phi cơ trực thăng bình dùng sức ném qua đó, lựu đạn tất nhiên là không nổ tung, mà lại đông một tiếng đâm vào trên mặt đất. Sau đó đảo quanh ở thép tấm thượng lăn lộn. Như thế im lặng trong hoàn cảnh, thanh âm này thật sự là quá lớn. Sảng Sảng bá một cái biến mất không thấy gì nữa, màu sắc tự vệ tiềm hành kỹ năng dùng ra, bưng 81 súng máy liền loẹ ra ngõ hẻm, chờ hắn thấy rõ ràng xa xa mặt đất lăn lộn là vật gì, hắn lòng trầm xuống, hắn biết mình Trung Yến Vân ám chiêu, lúc này màu sắc tự vệ tiềm hành kỹ năng thời gian đã đến, Sảng Sảng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vọng tháp, hỏa tốc hướng ngõ hẻm phương hướng một cái sơn phốc. Phanh! XM-109 lại vang lên. Đạn gào thét mà đến, ba một tiếng đánh trúng một khối thép tấm. Tinh Tinh cô nương thấy nói đều nói không nên lời, cho đến lúc này mới lau đem mồ hôi lạnh, thở dài, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. A Ngân thiếu chút nữa liền treo phản thanh phục minh lạnh lùng nói, không, hắn trúng đạn. Tinh Tinh nhìn kỹ, ngõ hẻm trong một góc ngồi cạnh Sảng Sảng thở hào hẹn, khớp hàm dường như cũng cắn chặt, dường như chính thừa nhận to lớn thống khổ. Nguyên lai Yến Vân một thương này là xoa Sảng Sảng bắp chân quá khứ đích. Quân sớm bị sắc bén đạn kéo ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong cơ thể thượng có một điều thật dài vết máu, mà tối quái chính là vậy vết máu rõ ràng liền chỉ là một cây dấu vết, lại cố tình máu chảy không ngừng. Lại nhìn lại Sảng Sảng mặt, vẻ mặt của hắn chẳng những thống khổ, mà lại cả khuôn mặt trong mơ hồ có chút sáng ngắt. Tinh Tinh thất thanh nói, đạn trên có độc phản thanh phục minh sắc mặt trầm trọng gật đầu, đạn thượng chẳng những thoa độc, nhưng lại thoa một tầng phi thường lợi hại độc, tác dụng chính là thời gian dài lấy máu. Đối cao thủ mà nói, không có bị buông tha máu vậy quả thực thì không thể gọi cao thủ, nhưng là đối tay súng trong đích cao thủ mà nói, chi tiết này liền phi thường chí mạng, bởi vì không ngừng dụng rơi trên mặt đất giọt máu sẽ đem vị trí của người bán đi được cực kỳ triệt để. Như vậy cho nên Sảng Sảng rút súng lục ra một thương liền đánh nát ngõ hẻm ở xa thông gió quảng, hỏa tốc chui đi xuống, vừa rồi đại tìm tòi thời điểm hắn đã đem địa hình nhớ rõ rõ ràng. Nghe được động tĩnh, Tiến Vân cũng hỏa tốc xuống lầu đổi tới, mặt đất thép tấm quả nhiên là một chuỗi vết máu. Hắn cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi tháo xuống anh hùng của mình cấp AK-47, không nhanh không chậm chui hạ thông gió quản, mới vừa rồi là giằng co, hiện tại chính là truy kích. Thông ống dẫn gió cũng không phức tạp, nó mỗi tầng lầu đều là xuất khẩu, một mực thông đến tầng chót, mà Sảng Sảng tiếng bước chân ở thông gió trong khu vực quản lý dị thường đại, Yến Vân ven đường truy kích đi xuống, hắn phát hiện vết máu quả nhiên là nối thẳng tầng chót, rất rõ ràng, Diệp Tử tiểu tử này biết được đạn trên có độc, nhưng là độc dược thời gian là hữu hạn. Vết máu sẽ càng lúc càng mờ nhạt, hắn chu toàn được càng lâu, cuối cùng sẽ kéo dài tới dược hiệu biến mất. Như vậy vết máu cũng sẽ cùng theo biến mất. Vết máu một mực lan tràn đến tầng dưới chốt rèn luyện bên cạnh ao biến mất, đó là một trống rông phòng nhỏ, trừ bỏ một chỉ màu lam nước trong ngoài, chỉ còn lại có trên không sắt thép móc, bị một cái thô to khóa sắt sâu trụ, phảng phất tử thần trong tay liêm đao. Thông gió quản xuất khẩu ngay tại bên cạnh ao tiểu thủy thai cương trên vách, Tiến Vân ra tới phương thức vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người. Ở Sảng Sảng trong tầm mắt, xuất khẩu đầu tiên là nhanh như chớp lăn ra đây một cái màu đen lon co ca tử, dưới sự kinh hãi Sảng Sảng cấp tốc xoay người quay đầu, ai ngờ bom chói cũng không có nổ tung, Yến Vân cả người đổ nằm ở thông gió trong khu vực quản lý bỗng nhiên báo tố đi ra, trong tay AK-47333 bước lên thương hỏa, trung ương móc treo bị đánh được hỏa tinh văng khắp nơi. Sảng Sảng liên tục trung 4 thương, HP giảm mạnh 700 nhiều điểm, hắn nhịn không được thở dài. Không thể cái gì thủ thuật che mắt đều mơ tưởng muốn giấu quá Yến Vân pháp nhãn, Sảng Sảng ngoan sức lực lên đây, ở móc treo bưng súng đánh trả. Giờ phút này hai người cũng không phải là dở trò, mà là ngay mặt đánh bừa. Yến Vân trên mặt đất lăn lộn, Sở Cổn chỗ đồng dạng hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà trong tay hắn á cờ cơ hồ không có trung đoạn quá khai hỏa. Móc treo ở ao trên không qua lại phiêu đãng, sảng sảng 81 súng máy lại càng hỏa lực mười phần, vô số đạn tạo thành một chương màn đạn không ngừng hướng Yến Vân tắt đi. Rát quang bay múa, đạn đan sen, vừa mới vốn là im lặng khẩn trương tình hình, giờ phút này bỗng nhiên biến thành sáng lạn mà đồ sộ hình ảnh. Này trương hình ảnh tựa như quần tinh ở trong trời đêm bay lượn, cái loại xa xôi, rực rỡ mà thâm thúy đích tinh không lại để cho người cảm giác vô cùng huy hoàng, động lòng người, mà xinh đẹp. Vô tình đạn, huy hoàng rát quang, xé nát tất cả trở ngại, đây là tay súng vinh diệu, không ai có thể hình dung loại này mỹ, tựa như tươi hoa đua nở ở hắc ám góc, trong nháy mắt đó đích mỹ lệ, đầy đủ vĩnh hằng, đầy đủ để cho khán giả hô hấp tạm dừng. Mấy quay cùng sau, Tiến Vân cũng trung bảy thương, 1.300 nhiều điểm HP bị bắt đi. Hắn buộc lòng phải trên hành lang quay cuồng, cứng như vậy liều mạng đi xuống, hắn còn thật không phải Diệp Sảng đối thủ. Bởi vì hắn ở vũ khí trang bị thượng chịu tổn thất lớn, sảng sảng 81 súng máy đạn nhiều, uy lực lớn, tốc độ bắn cao, AK-47 ở 81 súng máy trước mặt lao không đến bất cứ tiện nghi. Tiến Vân mấy quay cuồng sau đột nhiên nhào vào hành lang cửa nhỏ, lúc này tất cả tiếng súng toàn bộ đình chỉ, thay thế được chính là phát thông một tiếng, vừa nghe cũng biết là vật nặng rơi xuống nước thanh. Tiến Vân một trận mừng thầm. Diệp tử, ta cũng biết tiểu tử ngươi ở móc thượng là đứng không chân, kịch liệt như vậy lay động chung ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tất nhiên nhảy cầu thuốc bổ. Nghĩ đến đây, Yến Vân hỏa tốc làm chính mình vỗ mấy bình cao cấp sinh máu thuốc sau, ở vạn chúng chú mục hạ chậm rãi đứng dậy, bưng á cờ chết thân phản trở về phòng chung. Hắn không biết đây là một to lớn bẫy, sảng sảng đỉnh chỉ khai hỏa sau cũng không có nhảy cầu, mà là trực tiếp cầm trong tay 81 súng máy ném ra cái ao. Hắn đoán chắc Yến Vân sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Tất nhiên đi mà quay lại. Yến Vân quả nhiên ghim súng túi đầu vào đây, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước khua lên sóng gợn, hắn còn không phát hiện móc treo thượng Diệp Sảng đã cầm lôi điện súng lục, chỉ tiếc hắn cũng nhìn không thấy. Phanh! Lôi điện súng lục tiếng súng vang lên ở khán giả nghe tới quả thực giống như là ở nã pháo, cảm giác chọn cái gian phòng đều nhanh bị sụp đổ. Đinh một tiếng, đạn thế nhưng xuyên qua Yến Vân, đánh vào bên cạnh cái ao cương trên vách, tóe ra một cái sáng như tuyết hỏa hoa, mà Yến Vân căn bản hào phát vô thường. Dường như không có việc gì tiếp tục bước tới, chỉ là ảnh tượng dần dần ở trở thành nhạt. Sảng sảng sắc mặt rốt cục thay đổi, đây là một giả dối hào giác, cũng không biết là Yến Vân tân học cái gì quái kỹ năng, mục đích là gìn hắn nổ súng trước, một thương này vừa ra, bỏ thêm vào viên thứ hai đạn căn bản không còn kịp rồi. Bởi vì Yến Vân chân thân tựa là ưu linh xuất hiện tại cửa nhỏ chỗ, trong tay á cờ báo tố ra bốn lá cỏ thương hỏa. Phát thông một tiếng, sảng sảng lần này là thật sự nhạy cầu, gian phòng kia đã không chỗ có thể trốn. Chỉ có dưới nước mới là tạm thời tránh né không gian, nhưng AK-47 lại không có đình chỉ khai hỏa, khỏa viên đạn trong nước hoa xuất ra đạo đạo bọt nước phá sóng thẳng xuống dưới, trên mặt nước đã có từng mảnh tơ máu toát ra. Các fans tâm lương, sảng sảng đụng phải này cứng rắn gốc dạ, phỏng chừng lần này đại sự không ổn. Chương 551, anh hùng nhiệt huyết. Ca một tiếng, AK đạn không ngực. Cùng lúc đó, mặt nước tóe nâng một cái màu đen lon co ca tử, Tiến Vân thầm kêu không tốt, hỏa tốc xoay người quay đầu. Phát thông một tiếng, lon coca tử lại rơi vào trong nước, nguyên lai viên này bom chói cũng không có lạp dây cùng, đương nhiên là sảng sảng đem Yến Vân lừa gạt chiêu số hiện học hiện bán. Chờ Yến Vân lại xoay người, sảng sảng cá chép nhảy ra mặt nước, như gió xông vào trong cửa nhỏ, trên hành lang truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rồn rập. Yến Vân thì sửng sốt như vậy một hai giây, bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng, sảng sảng bị mất mạ xạ đạ cùng 81 súng máy. Trên người hắn hiện vẫn tồn tại vũ khí cũng chỉ có M107 cùng D9 dao găm, lôi điện súng lục hiện tại đã là mây bay. Luận dao găm, sảng sảng tuyệt đối không dám cùng Yến Vân tạc thứ, bởi vì Yến Vân chim en thư nhưng là thần khí, như vậy cho nên hắn chỉ có liều mạng hướng trên thiên thai chạy, chỉ có thiên thai rộng như vậy rộng rãi địa hình, hắn mới có cơ hội chiến thắng. Món nợ này Yến Vân tính rất rõ ràng, vì thế hắn một bên cấp thá cờ vô cái băng đạn, một bên hướng hành lang chỗ sâu đuổi theo. Ông long ông thanh âm vang lên. Yến Vân mừng rỡ, hắn biết được lên xuống thang vẫn còn 6 tầng, sảng sảng còn phải chờ đợi lên xuống thang xuống dưới. Có hai lần trước giao hấn, Yến Vân một bên chạy một bên đi phía trước ném ra lựu đạn cùng loang loáng, từng trận cường quang cùng hỏa diễm để cho hành lang hắc ám góc có vẻ rành mạch, sảng sảng mơ tưởng âm nâng giết hồi mã thương. Nhưng hắn vẫn là muộn rồi một bước, bởi vì tốc độ của hắn dù sao không bằng sảng sảng, chờ hắn đuổi tới điện cơ phòng, cực đại tấm ván gỗ đã chậm rãi lên tới 2 tầng. 3333 AK-47 thương hỏa một lần nữa nở rộ, sắc bén đạn đánh cho tấm ván gỗ nhấc lên, rất nhanh liền nhấc lên một cái độc lớn. Đinh một tiếng, một con phi chảo đính tại đại động giáp danh, sảng sảng một trận hoảng sợ. Yến Vân động tác nối liền thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới tới gần anh hùng đại hội khoảng thời gian này, Yến Vân thực lực lại tăng cường không ít. Phi chảo đinh ở phía trên vô dụng đến 3 giây, Yến Vân thân ảnh liền từ chỗ động khẩu phóng lên cao, giữa không trung cuồng phong vang lên, Yến Vân rõ ràng sẽ đem anh hùng cấp A cỡ 47 đường thiêu hỏa quân dùng, báng súng hướng sảng sảng vào đầu nện xuống dưới. Kỳ thật đây cũng là một cái hư chiêu, Yến Vân đoán chắc sảng sảng tất nhiên né tránh, bởi vì sảng sảng dùng quen bình nguyên du kích tay kỹ năng, thói quen lấy thương tạp người, bây giờ nhìn đến người khác lấy thương tạp chính mình, theo bản năng sẽ cho rằng đó cũng là tạp người kỹ năng, nói trắng ra là đó cũng là một loại chiến thuật tâm lý, Yến Vân đã ở hào đổ. Sảng sảng quả nhiên liên tục 3 cái lộn ngược ra sau vọt đến lên xuống thang giáp danh một góc, Yến Vân ở giữa không trùng cũng rơi xuống, AK-47 đã không thấy, thay thế được là một mảnh lăng diệp trạng bích lam sắc ánh sáng lạnh, thần khí rốt cục ra tay. Ánh sáng lạnh chợt lóe. Sảng sảng đống nhiên cảm thấy một cỗ bức người hàn khí đánh thẳng mình lông mày và lông mi trong lúc đó, thần khí vừa ra, thần quỷ phải sợ hãi. Ánh sáng lạnh lại chợt lóe, đáng sợ chim én thứ đã đến sảng sảng đích trước mặt. Đinh đoạt một tiếng, trong bóng đêm tóe ra chói mắt tia lửa điện, hỏa hoa thậm chí giống một điều đường cong xé rách này hắc ám không gian. Lên xuống thang vẫn còn tiếp tục chậm rãi đi lên trên, khán giả nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy một lam một hoàng hai đạo ánh sáng lạnh trong bóng đêm bay múa. Đó là D9 dao găm cùng Yến Vân đâm vào lẫn nhau gõ đánh, hai người này ra tay chiêu thức chi hiểm ác quỷ dị, quả thực làm người ta tán thán không thôi. Mà ngay cả Ngũ Hoa cùng Phong ra mặt đều ở theo sau chợt lóe, trên màn ảnh thỉnh thoảng giọt lạp lạp một trận giòn vang, sắc mặt của bọn họ quang mang vẫn vụt qua không ngừng, đây là hai người dao găm phong diện lẫn nhau vẩy sinh ra tia lửa điện. Phản Thanh Phục Minh chờ chiến sĩ đều thấy lộ ra vẻ kích động, hai cái này tay súng chẳng những thương pháp như thần. Không thể tưởng được dao găm dùng được không thể so chiến sĩ kém. Đột nhiên, Yến Vân lộn một vòng mấy bổ nhào, lui nhập một cái hắc ám trong góc, trong tay hắn chim én thứ vốn là một mảnh lăng diệp trạng màu lam ánh sáng lạnh, nhưng lúc này lăng diệp lánh quang bỗng nhiên biến thành 20-30 phiến giống nhau như lúc ánh sáng lạnh, mà lại những thứ này ánh sáng lạnh có vặn vẹo lên, có nhúc nhích, có bay múa, tựa như đầy trời hoa vũ ở phiêu động, không thể cân nhắc, vô tích có thể tìm ra. Đây là thần khí thượng kỹ năng. Vô tướng Yến Vũ 20-30 phiến ánh sáng lạnh đỗng nhiên hướng về phía Diệp Sảng bay đi, mọi người đồng tử đều co rút lại, hoa vũ sái rơi xuống, theo gió phất phới, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực không có quy luật, lại có ai có thể cân nhắc phong quy tích, hoa sáng lạ đầu. Vậy đầy trời hoa vũ, vô hạn tốt đẹp, nhưng này vô hạn tốt đẹp trùng, lại ẩn chứa bao nhiêu vô cùng sắc ý. Chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, vô luận ngươi thân pháp cho dù tốt lại có thể né tránh, tại đây lên xuống thang thượng. Căn bản không có bất cứ có thể né tránh không gian, coi như là Diệp Sảng cũng không có thể. Nhưng là Sảng Sảng chẳng những không có thiểm, ngược lại đón này phiến hoa vũ chạy đi lên. Toàn trường thậm chí cả nước người xem đều la hoảng lên, đây không phải là chịu chết là cái gì. Đây là tiêu chuẩn nhất gặp trở ngại thức tự sát. Nhưng mà mắt thấy hoa vũ sẽ đem Diệp Sảng bao phủ, ai ngờ Sảng Sảng đống nhiên không thấy. Yến Vân sắc mặt thay đổi, hắn này thần khí kỹ năng tuy rằng không có kẽ hở, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ một cái trọng yếu nhất chi tiết. Bởi vì Sảng Sảng cũng không phải chịu chết, mà là chạy hướng tấm ván gỗ trung ương chính là cái kia đại động, thẳng tắp rớt xuống. Đây là cỡ nào đơn giản tránh né phương pháp? Cỡ nào xảo diệu né tránh ý nghĩ? Đơn giản được đáng sợ, xảo diệu được làm cho người ta sợ hãi. Mà lại động này vẫn là Yến Vân chính mình đánh ra tới, hắn cố gắng của mình truy kích phản làm Sảng Sảng chế tạo trốn chạy sinh cơ, này có phải hay không từ trong xa xăm nhất định? Ba một tiếng, lên xuống thang đã lên tới 6 tầng dừng lại. Yến Vân còn không phản ứng kịp, cửa động đồng dạng bóng đen vọt lên, Sảng Sảng đồng dạng phi long tại thiên, lăng không hạ thứ, nguyên lai hắn cũng không có chân chính ngã xuống, mà là một tay nắm chặt lấy cửa động tấm ván gỗ. A. Yến Vân sinh mệnh tiềm lực phảng phất cũng bị Sảng Sảng này cũng thương đâm một cái sở kích phát, hắn gầm lên giận dữ, chiến ý càng tăng lên, không lùi mà tiến tới, trở tay đâm một cái gai Sảng Sảng. Đinh. Hai thanh dao găm mũi nhọn thế nhưng đều đâm vào hai bên chuôi ránh miệng lưỡi thượng. Lần này va chạm chẳng những hỏa hoa vang khắp nơi, mà lại hai người cánh tay đều đã tê dần. Ngũ Hoa thần sắc chấn động, ánh mắt cũng trở nên kích động, này sáng lạn ánh đao hỏa hoa, cũng khơi dậy hắn đối chuyện cũ hoài niệm, khi đó hắn cũng là tay súng, vai phong một cõi, tung hoành vô địch, từng lúc nào thì, hắn cũng là đâm một cái giết biến thiên hạ, hắn tựa hồ từ hai cái này hậu bối trên thân người, thấy được chính mình năm đó không gì cản nổi cái bóng. Phong gia lẩm bẩm nói, Yến Vân tiểu tử này thật đúng là cái hảo tiểu tử. Yến Vân đổ lui lại mấy bước sau, đột nhiên cách không vươn chim én thứ, sau đó hướng Sảng Sảng chạy tới, động tác này chẳng những buồn cười, mà lại quái dị. Sảng Sảng na sẽ cho rằng Yến Vân có thể phạm cấp thấp sai lầm, hắn đã làm ra chống đỡ tư thế. Cho dù hắn làm đủ chuẩn bị, nhưng Yến Vân công kích thật sự là gọi người vì vậy cảm xúc mênh mông, hắn chạy đến một nửa, thân hình dường như trở nên cùng bánh mì linh hoạt, đột nhiên vừa thu lại bụng, lại ưỡn một cái hùng, cả người đổ bạt dựng lên, không trung còn hiện lên kéo thức quay cuồng. Giờ khác này nữ nhân trở tay súng miệng đều trương được có thể nhét hạ bóng cao su. Chỉ thấy Yến Vân độ khó cao lộn mèo chung, lại là chim én thứ công kích, trên tay lại là đệ dẹt ẻ ạ lệ khai hỏa, đồng thời còn là tiêu chuẩn nhất kéo chân liên kích sảng sảng bên eo. Đây chỉ có ở phim khoa học viễn tưởng chung mới sẽ xuất hiện động tác, sừng sốt ở anh hùng trên đại hội trình diễn. 333 rầm rầm rầm sảng sảng liền trúng sổ chân, mà lại trên vai huyết quang không ngừng, trừ bỏ có thể đứng vững chim én thứ chí mạng công kích ngoài. Đối Yến Vân Gun cả tạ kỹ năng, hắn thật sự là bất lực, Yến Vân liền thật sự giống một con chim én giống nhau, ở hắn bên trên đỉnh đầu bay tới bay lui, sảng sảng HP kể cận sụp đổ, đã giảm mạnh đến không đủ 300 điểm trình độ, một khi xuống đến 5-10 trong lúc đó, người chơi làm mất đi hành động tự do, chờ đợi tự hành khôi phục. Yến Vân thứ 9 chân đá trúng sảng sảng thời điểm, sảng sảng phát ra một tiếng kêu đau đớn, cắn răng hỏa tốc một lùi, này một lùi cũng là đáng sợ đến cực hạn, hắn bị bất đắc dĩ vận dụng thần hành bách biến. Liều mạng các đại thuộc tính cấp tốc giảm xuống nguy hiểm thoát ra ngoài cửa. Chiến trường đi một vòng sau lại lần nữa về tới trên thiên thai, giờ phút này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, phía chân trời giống một trường to lớn miếng vải đen đem toàn bộ thế giới cháo lên, nước biển đều biến thành hắc thủy, hắc ám bao phủ xuống đến, quang minh có phải hay không mất đi hy vọng. Cửa nhỏ một đầu, Yến Vân ở thở dốc, liên tục đánh nhau cùng kỹ năng để hắn thể năng đến cực hạn, nhưng hắn không có túm ra ít M109. Bởi vì hắn biết được chân chính có thể làm cho Diệp Tử ngã xuống, vẫn là thần khí. Đây không phải là chỉ có thần khí mới có thể xử lý Diệp Tử, mà là Diệp Tử tốt như vậy huynh đệ, bạn tốt, đối thủ tốt, chỉ xứng thần khí giết hắn. Xa xa bên kia ngõ hẻm lỗ hồng thượng, sảng sảng thở dốc được lợi hại hơn, một trận chiến này hắn không đánh giá cao chính mình, nhưng mình lại đánh giá thấp Yến Vân. Trước kia hắn thực không thể tin được nhiều như vậy cao thủ cùng tập đoàn toàn bộ chết ở Yến Vân trên tay, hiện tại hắn rốt cục tin. Vân Tử sở dĩ như vậy chăm chú, nơi trốn không lưu tình, là hắn đối bằng hữu tốt nhất chăm chú thái độ, cũng là một trung thực người chơi, cao nhất cao thủ đối thế giới thứ hai thái độ. Hiện tại hai người đều là nỏ mạnh hết đà, đều đang chờ đợi HP khôi phục, bọn họ cao cấp nhất hoa lệ nhất quyền thuật đã qua, bây giờ là cuối cùng liều mạng một kích kia ai đắc thủ, ai liền chân chính cười đến cuối cùng. Một kích kia cũng không phải phía trước ám chiêu xảo chiêu có thể qua quan, bởi vì phía trước nhiều như vậy ám chiêu cùng súng đạn phi pháp, cũng không thể chiếm được đối phương nửa điểm tiện nghi. Yến Vân cảm xúc kích động, nhịn không được lên tiếng hô to, "Diệp Tử, ta ở đây, có loại lại đây thủ ngươi Vân ca mệnh." Tiếng gió gào thét, gió lạnh như đao, cao tiếng hô ở gió lạnh trung liền giống như một tiếng tiếng sấm. Diệp Sảng tất nhiên là không nghe không được, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bởi vì này chính là Yến Vân, tính là ngươi không thể địch nổi, ta cũng phải ngạo tiếu thiên xuống. Vô số fans cũng cảm nhận được hắn dũng cảm cùng anh hùng khí khái, nhận lấy hắn cái chủng loại cảm xúc cảm nhiễm. Nhìn không được trong mắt có nước mắt chuyển, thậm chí ngay cả sảng sảng fans đều cảm thấy được người này thật sự rất có mị lực, nếu cứ như vậy ở anh hùng trên đại hội bị loại bỏ, thật sự là làm cho người ta cảm giác tiếc nuối. Sảng sảng cũng gào thét lên, ha ha, Vân Tử, ta ở bên cạnh, đem ngươi đại pháo ngắm lại đây, ta hôm nay liền cứng rắn ăn ngươi một thương phong ra tức giận đến vỗ đùi, đục tiểu tử lại người trong gia kế, tên ngu ngốc này đồ đệ rất dễ dàng tin tưởng người khác. Chương 552, mất đi chi thứ. Diệp Sảng thanh âm theo gió to rất xa tản, thanh âm vừa ra, Yến Vân khỏe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh, hắn nghe âm thanh mà biết vị trí, đã biết Diệp Sảng liền núp ở vọng đáy tháp ở dưới chỗ rẽ. Vì thế hắn bưng dao găm thẳng tắp chạy tới, hắn thậm chí để cho giày giẫm đạp mặt đất thép tấm thanh âm cô y vang thật sự lớn. Này một loạt liên tiếp tiếng bước chân dồn dập tự nhiên nghe vào Sảng Sảng trong tai, Sảng Sảng sửng sốt nghĩ không ra giờ khắc này, Yến Vân đến tột cùng có cái gì nắm chắc dám như vậy minh mục trương đảm chạy tới. Có lẽ là đi tìm cái chết, có lẽ trong đó có trá, nhưng cơ hội như vậy Sảng Sảng không có bất kỳ lý do bỏ qua. Sảng Sảng ngưng thần tĩnh khí, tỉ mỉ lắng nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, hắn phải thông qua tiếng bước chân lớn nhỏ để phán đoán Yến Vân cùng mình khoảng cách. Rốt cục, Sảng Sảng đỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên loại ra, trong tay M107 giống như trường kiếm chỉ hướng trong bóng đêm chạy tới cái bóng, nhưng là hắn cương này chợt lóe đi ra, chạy chung Yến Vân thân ảnh liền dần dần trở thành nhạt. Này một biến hóa không có lửa gạt Sảng Sảng, không có ai có thể để cho Sảng Sảng ngay cả hai lần trước đương. Này quả nhiên là cái giả dối phân thân, nhưng cùng lúc đó, trong trời đêm cường quang đại thịnh, Sảng Sảng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên 089m địa phương, Yến Vân cầm trong tay dao găm đang thẳng tắp phi thăng, một khắc kia phong thái thật sự là không cách nào hình dung, bởi vì dao găm nhận mặt thả ra cường quang thật sự là huy hoàng đến cực hạn. Chỉ thấy phi thăng trong đích Tiến Vân cái bóng cũng dần dần trở nên mơ hồ, nhưng là dao găm lại đang không ngừng bành trướng, Lang Diệp Trạng nhận mặt phảng phất biến thành một đạo kiếm thật lớn quang, Tiến Vân cả người dường như đang thong thả dung nhập kiếm này quang chi chung. Sảng Sảng đồng tử ở co rút lại, hắn biết được này chim én thứ thượng kỹ năng, mất đi chi thứ. Nhân kiếm hợp nhất, vạn vật đều diệt dù ai cũng không cách nào ngăn cản này thần chi một kích kiếm thật lớn quang hướng Sảng Sảng bay tới, phiêu được cũng không nhanh, nhưng là trong nháy mắt đó toàn trường người xem thì có một loại cảm giác, này nhất định là không thể né tránh một kích. Nhưng là Sảng Sảng cảm giác nhanh hơn, tới gần tử vong đêm trước, hắn ngược lại có vẻ càng bình tĩnh, không biết được vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy cái kỹ năng này nhược điểm chính là này bay tới trong kiếm quang. Hắn không biết nói, hắn đã trải qua rất nhiều sinh tử đánh giá, có được tầm thường người chơi mong muốn mà không thể thiếu phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Loại chiến đấu này trong đích linh quang chợt lóe tuy rằng nghe ra rất huyền, nhưng nó thực sự chân thật tồn tại, sự tồn tại của nó cũng nhất định phải thành lập ở vô số chiến đấu trên cơ sở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sảng Sảng đột nhiên đưa tay, nâng thương, phanh một thương bắn ra. Đạn tựa như một lưới dao sắc bén phá vỡ một mặt lóe kim quang cửa sổ thủy tinh, kiếm quang đinh đinh một tiếng biến thành vô số thanh tiểu kiếm quang, những thứ này kiếm quang tựa như vừa rồi vô tướng yến vũ giống nhau, mấy chục đạo ánh sáng lạnh hoàn toàn tạo thành một chương làm cho người ta không thở nổi lưới lớn lập tức áp chế. Nguyên lai cái kỹ năng này chân chính chỗ lợi hại là ở trong này, thành lớn kiếm quang chẳng qua là hư chiêu, giết nhưng là ở người đánh nát hắn sau sinh ra. Nói cách khác, chiêu này cũng chỉ có thể đối phó tuyệt đỉnh cao thủ. Đối phó người chơi bình thường chút tác dụng cũng không tạo nên, đó cũng là Yến Vân bình thường rất ít dùng ra chiêu này nguyên nhân, hắn đoán chắc Sảng Sảng tất nhiên có một cái kia, dù sao Sảng Sảng chưa nhìn thấy kỹ năng này. Nhưng hắn không có tính chuẩn chính là những thứ này ánh sáng lạnh trời mưa cạo xuống đi, liền như sa vào một cái vô hình vòng xoáy chung đi, hắn nhìn kỹ, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, Sảng Sảng quanh thân dòng khí phảng phất ở trào lên, dường như là lực trường linh tinh kỹ năng, này ánh sáng lạnh nhưng giống hạt mưa sáp nhập vào trong hồ nước. Chẳng qua khua lên một chút sóng gợn, còn đối với hồ nước căn bản không thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Đó cũng là Yến Vân chưa từng thấy qua kỹ năng, phá huyết ma chú, chức nghiệp che giấu quỷ tay súng che giấu kỹ năng, nó thực sự nhìn qua cùng phong hệ lực trường không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế nó có thể ngăn cản nhiều loại thương tổn, bao gồm dao găm cùng nguyên tố, nhưng là con này cực hạn với miễn cưỡng ngăn cản, không có khả năng chân chính làm được miễn quân dịch. Như vậy cho nên vậy phiến lưới lớn tới gần phần kết thúc hết sức. Vẫn có ba phiến ánh sáng lạnh báo tố trùng Sảng Sảng trước ngực, đường trường máu tươi tung bay. Yến Vân thấy rất rõ ràng, 4 cái, 323 hồng thường trị số bước lên, phòng trường Sảng Sảng vừa mới khôi phục HP lại bị dùng hết. Yến Vân biết được đây là duy nhất cơ hội cũng là một cơ hội cuối cùng. Hắn sau khi hạ xuống lại lần nữa dương lên tay, thần khí chim én thứ lóe ra chói mắt ánh sáng lạnh. Lúc này bất cứ đều có thể thấy được Sảng Sảng lung lay lảo đảo chính là ở miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền ngã xuống. Hắn hỏa tốc ném xuống M107, một lần nữa rút ra D9 dao găm, tay hắn cũng đồng dạng nhấc lên, D9 dao găm đồng dạng phát ra giết người cường quang. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, khán giả hô hấp cũng giống như đình chỉ, tất cả đều yên lặng trong thời khắc này, bởi vì mỗi người đều thấy rõ ràng, hai cái này tay súng là trong cùng một lúc ra tay, cơ hồ giây phút không kém, mà ngay cả ném mạnh dao găm tư thế đều là giống nhau. Đứng lại, giương tay, tung bay, vì thế hai đạo hàn quang dâng lên. Vốn là đằng đằng sát khí hàn quang, đột nhiên trong lúc đó biến thành xé rách bầu trời đêm cầu vồng. Ngay sau đó, hai người đều ngã xuống, thực chân chính ngã xuống. Bởi vì hai người đều như nguyện mà thỏa mãn, hai thanh dao găm đều bắt đi đối phương cuối cùng một điểm HP, đều phải đối phương mệnh. Tất cả hào quang biến mất, tất cả thanh âm biến mất, chỉ có biển rộng phập phồng thanh ở im lặng ngâm sướng, phảng phất tại vì hai gã tuyệt đỉnh cao thủ than thở. Một trận chiến này thật sự là đặc sắc bởi vì nó trực tiếp. Thuần túy mà kinh điển có lẽ nó không đủ hoa lệ, không đủ kích thích, nhưng là hai vị cao thủ từ vừa mới bắt đầu đến chấm dứt, hành động của bọn họ lộ tuyến, cơ trí của bọn họ ứng biến, bọn họ sử dụng mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một cái động tác, mỗi một dạng trang bị, bọn họ đỏ sức trong đích bình tĩnh phán đoán, cấp tốc suy nghĩ, thần tốc phản ứng, bọn họ làm đối phương thiết hạ ám chiêu hoặc bị đối phương rất nhanh phá giải. Cùng với trong đó không tầm thường đơn giản, đều ẩn giấu rất sâu học vấn, cũng đem thế giới thứ hai trong đích tay súng chức nghiệp phát huy tới cực hạn. Trận đấu đã chấm dứt, nhưng rất nhiều người xem cũng còn đắm chìm ở vừa rồi phấn khích chung thưởng thức, thật lâu về thận thở, đối rất nhiều người chơi mà nói, có thể có hạnh mắt thấy cao thủ chân chính nhất quyết cao thấp, cũng là đầy đủ chuyện may mắn. 3 phút đồng hồ sau, tất cả tiếp sóng màn ảnh trên màn ảnh đều xuất hiện Hà Kim Ngân thắng phụ đề. Hiện trường vô số người ồn ào, Những người này đương nhiên đều là Yến Vân fans, bọn họ đương nhiên không hài lòng đầu não hệ thống này bình phán kết quả, rõ ràng chính là hai người đồng quy vu tận, tại sao phải phán Hà Kim Ngân thắng được? Đúng à, thần đại ca dường như là cùng A Ngân đồng thời treo, thế nào lại là kết quả này đâu? Tinh Tinh cô nương khó hiểu. Phản Thanh Phục Minh thật dài thở hắt ra, hắn dường như vừa mới từ nơi này chẳng kinh thiên đại chiến trung phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói, kết quả này nhìn như bất công, kỳ thực công chính Tinh Tinh cô nương theo dõi hắn, ngươi lại nhìn ra cái gì? Phản Thanh Phục Minh lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu tình, thần huynh một kích cuối cùng kỳ thực quỷ dị ngạc nhiên, không thể ngăn cản, như vậy cho nên Hà huynh miễn cưỡng cản trở sau, theo ta quan sát, HV cơ hồ kề cận sụp đổ, là để khi đó Hà huynh vô luận ứng biến lại đúng lúc. Cuối cùng dao găm ra tay khó tránh khỏi phải suy giảm Tinh Tinh, túi đầu tỉ mỉ hồi tưởng, không khỏi gật gật đầu, đạo lý kia nàng là hiểu rõ, sảng sảng trọng thương dưới, ra tay khó tránh khỏi sẽ chậm một chút. Phản Thanh Phục Minh nói, ta là chiến sĩ, tự nhiên có thể được dòm trong đó tinh túy, hai người nhìn như đồng loạt ra tay, kỳ thực thần huynh phải nhanh một phần, mà Hà huynh ra tay hơi chậm, nhưng là dao găm nhưng là đi sau trước chế, mà lại khi đó ta phỏng chừng được không sai như vậy, thần huynh ước chừng còn có 1000 tả hữu HP. Hà huynh lại chỉ là không đủ 300, ai mạnh hơn, đầu não hệ thống đều có công bằng bình phán. Tinh Tinh nghe được mặt mày hớn hở, ha ha, anh hùng trên đại hội phân. Tích, liền lúc này đây ngươi phân tích được tốt nhất. Phản Thanh Phục Minh dương dương đắc ý, đó là tự nhiên, phản người nào đó vào Nam ra Bắc, dựa vào đúng là có thể văn năng võ, khác với bình thường. Hắn nói còn chưa dứt lời, khuôn mặt trở nên liền cùng khổ qua giống nhau khó coi. Tinh Tinh cô nương lấy làm kỳ, như thế nào? Khen ngươi hai câu liền biến như vậy à? Theo Phản Thanh Phục Minh ánh mắt nhìn, Tinh Tinh cô nương cũng dở khóc dở cười, bởi vì nàng cũng nhìn thấy giờ phút này trung ương trên màn hình lớn xuất hiện trận đấu phụ đề, Ngũ Hoa VS Phản Thanh Phục Minh được, đi lên chuẩn bị thụ ngược đi giờ phút này tuyển thủ khu, Yến Vân ngược lại là rất bình tĩnh ngồi ở người chết tổ tuyển thủ khu vị trí, hắn tự nhiên cũng biết một kích cuối cùng, sảng sảng rõ ràng nhất mạnh hơn mình, mặc dù chính mình toàn thân thuộc tính cùng kỹ xảo cùng sảng sảng tương xứng. Nhưng là hắn vẫn là đang lực lượng thuộc tính thượng sai sảng sảng nhiều lắm. Nếu Yến Vân có được sảng sảng lực lượng như vậy một kích cuối cùng, D9 dao găm căn bản là không phát ra được, chim én thứ có thể ở đối phương ra tay phía trước xuyên thủng sảng sảng trái tim. Bất quá đối với này Yến Vân cũng không tiếc nuối, hắn đã hết lực, được làm vua thua làm giặc, thắng chính là thắng, thua thì thua. Hắn hiện tại tính toán, liền là thế nào ở người chết tổ mở một đường máu, mà bại giả tổ trận đấu đem tại xế chiều sinh ra đan tổ đệ nhất danh. Cuối cùng đối quyết là, Tạ Tam Thiếu VS Hà Kim Ngân ở Yến Vân suy nghĩ hết sức, Phản Đại Hiệp đã tại trong trận đấu khổ chống hơn 10 phút, hắn biến dị áo giáp thương tổn bắn ngược thuộc tính ở ngũ hoa nguyên tố kỹ năng trước mặt căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì, thần cấp không ngã kim thương cũng dùng rất nhiều lần, ngay cả ngũ hoa quần áo cũng chưa đụng. Giờ phút này Phản Đại Hiệp liêm móc thương đã cuốn lại miệng lưỡi, toàn thân áo giáp đã phá, miệng vết thương lại càng máu chảy không ngừng, cả người cũng mệt mỏi nằm ở núi, HP không đủ 250 điểm. Mà nhân ra ngũ hoa hộ thuẫn mới gần lái qua 2 lần, mà trong đó chênh lệch, thật sự là làm cho người ta để không nổi dũng khí. Phản Đại Hiệp trong lòng cái này hối hận nột, chỉ thiếu chút nữa có thể vấn đỉnh trước 4 mạnh, khoảng cách Phản Thanh Phục Minh sự nghiệp vĩ đại chỉ có một bước ngắn, không thể tưởng được chúng ta tam huynh muội lần này thế nhưng không có chết cùng một chỗ, vì khôi phục ta đại minh Giang Sơn mà hy sinh lãng phí, thật sự là không mặt mũi nào gặp Giang Đông Phụ Lao A, Hoàng Muội, Thiên Tử, chúng ta lần này bị loại bỏ. Một khi phải tại hoang dã đem ngũ hoa làm thịt, không làm thịt người này, thế. Không làm. Hắn nói cũng chưa nói xong, bởi vì ngũ hoa gió bao chi nhận giờ phút này kỹ năng đã từ giữa không trung rơi xuống. Chương 553, Tạ Tam Thiếu. Kẻ bại tổ tình thế trên cơ bản rõ ràng hóa, người chết tổ tuyển thủ mặc dù còn nhiều, nhưng thấp thỏm tựa hồ cũng không lớn, bởi vì ngũ hoa ở người chết tổ tựa như một cây định hải thần châm kinh hai bãi, vô luận ai gặp phải hắn chính là triệt để bị loại bỏ. Ở này hai đại tổ tuyển thủ làm tranh đoạt đệ nhất danh gia biên quyền mà liều mạng được chết đi sống lại thời điểm, người thắng tổ tuân gia kinh thiên đại ít lưu ý, đoạt giải quán quân đại nhiệt môn Diệp Cô Thành cánh bị vô danh tuyển thủ thí yêu cấp xử lý, căn cứ đại hội quy tắc tích phân chế, Diệp Cô Thành đem trực tiếp nhảy qua tất cả tuyển thủ đối mặt ngũ hoa. Tin tức càng kinh người còn ở phía sau, tới gần giữa trưa 12 điểm thời điểm, người thắng tổ tân tinh thí yêu lại bị người thắng tổ mặt khác một vị vô danh tuyển thủ lãnh cửu cấp xử lý. Lãnh Cửu ở cuối cùng đối quyết chung, lại một cử chiến thắng khác đoạt giải quán quân đại nhiệt môn đoạt mệnh thư sinh kiếm. Đến tận đây, người thắng tổ đệ nhất danh sinh ra, Hoàng Thành Luận Kiếm cái thứ nhất đại biểu Trung Hoa khu xuất chiến thế giới anh hùng đại hội cao thủ xuất hiện, Lãnh Cửu, chờ đợi hắn. Chính là kẻ bại tổ cùng người chết tổ đệ nhất danh. Tin tức này ở toàn bộ Trung Hoa khu đưa tới hiên nhưng đại, cuộc thi đấu này kết quả cũng là để cho vô số người chơi chuyên gia rớt phá kính mắt. Đương nhiên, tin tức này cũng làm cho hàng chục ngàn cá độ người chơi kêu cha gọi mẹ. Bất quá đối với chân chính si mê với thế giới thứ hai người chơi mà nói, kết quả này nhưng thật ra là ở trong tình lý, bởi vì vô luận ai đoạt được một gia tuyến danh ngạch, đều đại biểu cho chủ lưu hướng đi. Lãnh Cửu là chiến sĩ chức nghiệp, dù sao chiến sĩ nghề nghiệp là bất cứ một cái game online chủ lưu, khác nữa chủ lưu chính là nguyên tố sư chức nghiệp, như vậy cho nên ở hiện tại người chết tổ chung, Ngũ Hoa đoạt giải quán quân tiếng hô đã rất cao, từ anh hùng đại sẽ bắt đầu đến bây giờ, Ngũ Hoa nhìn qua trên cơ bản không nhúc nhích quá cái gì chất lực, đều là khinh miêu đạm tả quá quan chẳng tướng. Liên tình thế trước mắt xem ra, cung thủ, triệu hồi, máy móc này mấy đại loại chức nghiệp chỉ sợ vô duyên cuối cùng quan á quân tranh đoạt chiến, bởi vì kẻ bại tổ Diệp Sảng là ít lưu ý chức nghiệp quật khởi duy nhất hy vọng. Đã là sau giờ ngọ, kẻ bại tổ cuối cùng chiến đấu cũng sắp đi vào, Sảng Sảng kiểm tra càn khôn trong bao tất cả vật phẩm, có lẽ đây là hắn một trận chiến cuối cùng, có lẽ một trận chiến này chỉ là một bắt đầu. Bây giờ còn có thể ở lại tuyển thủ trong vùng người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Sảng Sảng vẫn là nhịn không được hướng đối diện tịch vị thượng nhìn lại. Tạ Tam thiếu như trước một thân bố giáp an tọa tại vị đường, thần thái của hắn như trước đạm mạc, ánh mắt rơi vào tái tràng trên truyền tống trận, như là xuất hiện ở thần, hoặc như là đang suy nghĩ cái gì. Cho tới giờ khắc này, Sảng Sảng mới chính thức thấy rõ ràng vị này bài phong một cõi chiến sĩ khuôn mặt, Tạ Tam thiếu dáng vẻ không hề giống một cao thủ, chỉ là trên mặt hắn làn da có chút ấu vàng, con mắt trũng sâu xuống thành hõm, nhưng nhìn qua tinh thần vẫn là rất quắc thước. 2:30, theo người chết tổ Ngũ Hoa chiến bại lợi hại nhất lãng tử 3H sau. Trung ương màn hình rốt cục sáng lên phụ đề, Tạ Tam Thiếu vs Hà Kim Ngân hai người cước bộ cương vừa bước lên tái tràng, toàn trường liền tiếng vỗ tay vang lên như sấm cùng tiếng hoan hô. Vì biểu hiện trận so đấu này trọng yếu trình độ, đầu não hệ thống thậm chí còn ở trên màn ảnh cho thấy hai người một bộ phận số liệu. Hà Kim Ngân, tay súng, thắng 70 tràng, thua 1 tràng, bình không, đắc thắng suất 98.5%. Tạ Tam Thiếu, chiến sĩ, thắng 70 tràng, thua 1 tràng, bình không, đắc thắng suất 98.5%. Anh hùng trên đại hội 98% đắc thắng suất, đây là nhâm ai cũng không dám tiểu du. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chăm cùng trong tiếng hoan hô, truyền tống bạch quang xuất hiện, truyền tống trận bắt đầu xoay tròn, trận đấu chính thức bắt đầu. Tấm bản đồ này không hề giống phía trước trận đấu bản đồ, đây là một chỗ phong cảnh duyên dáng thanh lũ vùng đất, rộng lớn trên thảo nguyên có một điều phảng phất duy băng con sông là từ một chỗ thác nước bắt đầu khởi nguyên. Ngân Hà thác nước lại là từ hai tòa núi nhỏ khe núi trung chảy xuống, khe núi trung ương có một điều cầu gỗ toàn lấy tấm ván gỗ trải thành, bốn điều dây kéo liên tiếp những thứ này tấm ván gỗ. Điều hai đầu phân biệt có đình đài nhà thủy tạ, màu xanh hoa cỏ, phối hợp thác nước tả hạ thì khua lên dày hơi nước, cảnh tượng như vậy tình thơ ý họa, như mộng giống như yên, phảng phất một chỗ cùng hồng trần ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Ở này chỗ thế ngoại đảo nguyên lý, hai gã cao thủ sắp triển khai quyết đấu. Lần này đầu não hệ thống không có suy yếu Sảng Sảng, Sảng Sảng sinh ra điểm ngay tại thác nước bên một tòa tiểu đình lý, mà Tạ Tam Thiếu lại sinh ra ở xa xa đại trên thảo nguyên. M107 nhắc nhở Sảng Sảng, khoảng cách này dòng dã có 4.130m xa, là tốt nhất bắn tỉa khoảng cách. Sảng Sảng tất nhiên là không bỏ qua cơ hội như thế, đứng thức hai tay nâng thương, đánh út kính chuẩn tâm vẫn như cũ phi thường ổn định, đây là hắn trải qua vô số lần tôi luyện liền thương pháp. Nhưng là Tạ Tam Thiếu biểu hiện càng quái. Hắn không nhanh không chậm đi tới, thần thái an tường bình tĩnh, gánh vác lấy hai tay, trôi này cổ sao trường kiếm ở hắn thắt lưng bờ không hề động quá, hắn tựa như ở trên đại thảo nguyên bước chậm giống nhau, ở thưởng thức lãnh hội này thế giới thứ hai tốt đẹp phong cảnh. Hiện trường màn hình lớn biểu hiện, trận so đấu này thu thị suất trước mắt đã là 1.432.48.890 đợt người thế nhưng đột phá 100 triệu đại quan, đây là anh hùng đại hội tiến hành đến bây giờ, được hoan nghênh nhất chú ý một cuộc tranh tài. Kỳ thật có tâm người xem liền sẽ phát hiện. Tạ Tam Thiếu thần thái tuy rằng im lặng, nhưng là cặp kia ổ đi vào ánh mắt lại có vẻ sáng ngời có thần, hắn mặc dù đạm mạc, nhưng là ánh mắt lại đao phong vậy nhìn chằm chằm viễn sơn thượng thác nước. Phanh! Súng ống là vô tình, sẽ không làm cho người ta cơ hội, như vậy cho nên Sảng Sảng dẫn đầu khai hỏa. Nhưng đạn bay ra sau, Tạ Tam Thiếu đông nhiên giật, này vừa động đã có thể kinh người, dường như bóng người chợt lóe, người đã đến bên trái 5 mét địa phương. Đạn giống đem liêm đao, đem cỏ cây cắt được loạn vũ dựng lên. Nước gãy cỏ cây lại bị từ từ mà đến thanh phong quét đi, phảng phất tất cả không để lại dấu vết. Sảng Sảng có chút ngạc nhiên, hắn biết được anh hùng trên đại hội người tài ba kỳ sĩ rất nhiều, nhưng giống Tạ Tam Thiếu như vậy có thể trước đó phán đoán khai hỏa người còn không có, nghiêm khắc nói này không gọi phán đoán, cái này gọi là biết trước. Phanh! Thương lại vang lên, đạn lại lần nữa gào thét mà ra. Tình huống không có đổi mới, Tạ Tam Thiếu chẳng qua từ bên trái vọt đến phía bên phải, nhìn hắn vậy biểu tình, dường như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Quái Sảng Sảng cảm thấy có chút không ổn, đệ tam thương rất nhanh phải đi, Tạ Tam Thiếu tựa như sẽ làm ảo thuật vậy, đi tới một bước tiến lớn, tiếp tục không nhanh không chậm đi tới. Cho đến lúc này Sảng Sảng mới bừng tỉnh đại ngộ, tên này cũng không phải biết trước, mà là tự nấu lấy trong nháy mắt, chế lui khí thượng thương hỏa lóe lóe. Phải biết rằng quang so thanh âm truyền bá tốc độ phải nhanh, Tạ Tam Thiếu đích thị là trước thấy được thương hỏa, biết được đạn ở khoảng cách xa như vậy hạ muốn bay thứ mấy giây thời gian, như vậy cho nên hắn có đầy đủ thời gian đến né tránh, đó cũng là hắn vì cái gì gắt gao nhìn chằm chằm thác nước hai bên nguyên nhân. Đó là một rất đơn giản bí quyết, Tạ Tam Thiếu rất tốt lợi dụng, có đôi khi phá giải giết không cần cỡ nào hoa lệ cao thâm bao nhiêu kỹ năng hoặc là phương thức, chỉ cần ngươi dùng đúng rồi biện pháp, cho dù là rất đơn giản biện pháp. Chẳng qua, Tạ Tam Thiếu bực này thị lực cũng thật là đáng sợ. Từ một cái bên cạnh cũng nói rõ hắn là có đầy đủ tổng hợp thực lực ứng phó Sảng Sảng. Đợi đến Sảng Sảng nhảy đến trên một cây đại thụ, lại mở ra đánh út kính, Sảng Sảng lòng trầm xuống, Tạ Tam Thiếu không thấy. Cực đại một mảnh thảo nguyên, từ nơi này giữa sườn núi nhìn lại có thể nói nhìn một cái không sót gì, nhưng Tạ Tam Thiếu chính là hư không tiêu thất. Gió nhẹ từ từ thổi qua, trên thảo nguyên bụi cỏ cuộn sóng vậy phập phồng, Sảng Sảng ngưng thần tinh khí, tỉ mỉ quan sát đến thảo nguyên, giờ phút này nội tâm của hắn một mảnh không minh. Những thứ này theo gió phập phồng cuộn sóng cũng là có quy luật, nếu nơi nào đó hơi chút không đúng, M107 lập tức liền nói hỏa, dấu ở bụi cỏ ở dưới Tạ Tam Thiếu tuyệt không có khả năng tránh đi. 5 phút sau, Sảng Sảng tâm chìm được càng đi xuống, Tạ Tam Thiếu từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, trên thảo nguyên cũng không có bất kỳ dị thường, gió nhẹ vẫn là gió nhẹ, cuộn sóng như trước bình thường. Như vậy, người này đi nơi nào đâu? Sảng Sảng có chút nôn nóng. Này sinh ra điểm nhưng thật ra là đầu não hệ thống biến tướng cho mình gia tăng viễn trình ưu thế, cũng là nói, Tạ Tam Thiếu phải gần hơn đoạn khoảng cách này, đầu tiên sẽ thông qua thần khí M107 khảo nghiệm, đây là tiên cơ ưu thế, nếu như mình để hắn hào phát vô thương thông qua, như vậy liền mất đi tiên cơ, viễn trình ưu thế liền không còn tồn tại. Để cho như vậy một chiến sĩ nhích lại gần mình, kết quả là như thế nào, Sảng Sảng trong lòng thật sự không có nắm chắc. Đệ 10 phút thời điểm, Sảng Sảng đống nhiên kịp phản ứng. Tên này cũng không phải trên thảo nguyên, mà là đang trung ương dòng sông đó trung tiềm hành, M107 dù thế nào lực công kích vô địch, chính mình cũng không có khả năng thấy hắn. Bất quá đợi đến chính mình rõ ràng điểm này thời điểm đã không kịp, bởi vì này thì Sảng Sảng bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, này cổ hàn ý là từ đối diện cầu gỗ tiểu đỉnh trung truyền đến. Lại ngẩng đầu, Sảng Sảng đã nhìn thấy toàn thân tinh thấp Tạ Tam Thiếu im lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hai người liền vẫn duy trì cái tư thế này không hề động. Khoảng chừng một phút lâu, Tạ Tam Thiếu không có ra tay, Sảng Sảng cũng không có nổ súng, hai người tựa hồ cũng ý đồ biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Sảng Sảng cười cười, đông nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, tùy tiện đi tới trong lương đỉnh, người hảo Tạ Tam Thiếu thản nhiên nói, hảo giờ khắc này, ít nhất có 5.000 vạn người xem vượng thức ăn, đối đầu kẻ địch mạnh, như thế trọng yếu trận đấu, các ngươi tốt lắm, cư nhiên còn chào hỏi Vân An. Sảng Sảng nói, ta mở ba thương, ngươi một thương chưa trúng Tạ Tam Thiếu, ân Sảng Sảng nói. Nhưng ngươi 10 phút du hoàn 4 km, thuốc nước, nguyên tố, kỹ năng, thuộc tính đều có chỗ giảm xuống, mà khoảng cách thượng tới gần, như vậy cho nên chúng ta vẫn là đang cùng hàng bắt đầu thượng Tạ Tam Thiếu cặp kia dưới tổ đi trong mắt bỗng nhiên phát ra quang, đó là một loại một đại hành gia đối một khác đại hành gia đặc hữu thưởng thức ánh mắt. Rất tốt Tạ Tam Thiếu thần sắc không thay đổi, nhưng ngựa khi đã có ti hưng phấn, Hà Kim Ngân quả nhiên không có để cho ta thất vọng sảng sảng cười ha ha, vậy là phiền phức Tạ Đại Hiệp chiếu cố nhiều hơn á Tạ Tam Thiếu nói. Ta biết Sảng Sảng nói, tốt ta, có cái gì hảo chiếu cô à? Tạ Tam Thiếu lập tức không nói, hắn chợt phát hiện Hà Kim Ngân so với hắn trong tưởng tượng thông minh hơn nhiều, ít nhất tên này rõ ràng rất khẩn trương, lại muốn hỏi chút nhiều lời đến phân tán loại này khẩn trương, phân tán tinh thần của mình tập trung độ, mà chính mình nhưng không cách nào làm được hắn điểm này. Chương 554, Kiếm Thần Chi Chiến. Phong đã ngừng, thủy chưa tĩnh. Thác nước nhảy vào con sông chảy xuống thanh ở hoa hoa tác hưởng, phảng phất mang theo một loại vận luật. Kiếm mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng tất cả người xem đã ở tối tăm bên trong cảm nhận được lực lượng tụ tập, vậy nhất định là Tạ Tam Thiếu đang âm thầm ngưng thần tụ khí, này đại chiến bắt đầu trước yên tĩnh một lát, hắn nhất định phải khiến cho chính mình an tĩnh lại, tâm bình khí hòa, khí định thần nhàn, mới có thể phòng ngừa trong chiến đấu sai lầm. Sắc một tiếng, kiếm làm rồng âm. Trường kiếm ra khỏi vỏ mới nửa thước, liền có một loại mịt mờ, bích dày đặc thanh quang áp sát vào lông mày và lông mi. Kiếm này thượng tựa hồ có loại sát khí. Nhưng này sát khí cũng không lộ ra ngoài, mà là đang trong thân kiếm ẩn ẩn lưu động, tựa như đầy trời mưa to ở trong mây đen trào lên, mặc dù có lôi đỉnh vạn quân xu thế, nhưng thủy chung không rơi xuống nổi. Hảo kiếm Diệp Sảng nhịn không được thất thanh tán thưởng. Tạ Tam thiếu ngạo nghễ nói, thật là tốt kiếm Diệp Sảng nói, thỉnh thỉnh Tạ Tam thiếu tiếng nói vừa dứt, thủ đoạn run lên, trường kiếm rốt cục ra tay. Một thanh bình thường được không thể lại bình thường trường kiếm ở thứ ra tới trong nháy mắt liền bỗng nhiên thay đổi, biến thành một đạo huy hoàng lóa mắt quang hoa, giống như là thiên ngoại xẹt qua lưu tinh giống nhau, mơ hồ bất định, khó có thể cân nhắc. Bốn phía lương đỉnh, nước ao, khe núi, thác nước đột nhiên kinh lựa. Kiếm một lướt lên cầu gỗ, bốn phía cảnh vật đều tốt giống bị lập tức thiêu đốt, thân kiếm bốn phía phảng phất có cổ vô hình khí lãng ở bốc lên, mà ngay cả tầm mắt của người đều bị vặn mèo. Nay tùy tiện một kiếm tạo nghệ, thực có ở đây hay không đang tiến hành anh hùng đại hội bất cứ một vị sử dụng kiếm danh gia trình độ dưới, thậm chí so lãng tử cũng còn cao hơn một bậc. Tạ Tam thiếu một kiếm đâm ra, cả người thiếp kiều bản lao đi, kiếm ở phía trước, người ở sau, phảng phất xuyên qua lương đỉnh, xuyên qua thác nước, làm cho người ta kinh ngạc là một kiếm này thế tới vốn là đầy đủ sắc bén, nhưng hắn người bay đến cầu gỗ nửa đường, kiếm lại thay đổi. Hữu hình trường kiếm nháy mắt huyễn hóa thành ba bản kiếm thật lớn ảnh, kiếm này ảnh chi quái dị sắc bén, ngay cả tại phía xa 2-3 mét ngoài thác nước dòng nước đều phảng phất giống mảnh vải giống nhau bị cắt mở. Kiếm khí đến loại này tùy tâm sở dục tình trạng, thật sự làm cho người ta khó có thể phán đoán trong đó công giết thiệt giả. Nhưng Sảng Sảng vẫn là cũng chưa hề đụng tới, lặng lặng nhìn chăm chú vào cầu gỗ, các fans đã có người kinh hô, nhưng Sảng Sảng vẫn là rất bình tĩnh. Hắn sở dĩ bất động, đơn giản là hắn đoán chắc này là đối phương hư hoàng một thương, đạo lý kia rất đơn giản, phàm là chiến sĩ hệ viễn trình kỹ năng, ngươi dù thế nào hoa lệ sáng lạ, uy lực thì không thể cùng nguyên tố sư đánh đồng, huống chi lấy Tạ Tam thiếu dạng cao thủ như thế, ở không rõ đối phương hư thật sâu cạn tình huống, như thế nào một phát chiêu liền lộ ra tất sắc kỹ. Quả nhiên, ba bàn bóng kiếm xẹt qua cầu nổi sau nhanh chóng kết hợp trường kiếm chân thân, nhưng Tạ Tam thiếu kiếm thức biến đổi lại biến, bởi vì hắn cũng biết mình kỳ thật đã rơi xuống tiểu thừa, vừa rồi hư hoảng một thương không để cho đối phương thế mà thay đổi, như vậy cho nên tới gần một kích nhất định phải chế tạo uy lực. Vì thế này tới gần một kích hắn không có đâm thẳng, mà là thân kiếm nhất chuyển nâng một mảnh xoáy quang, phảng phất một mảnh vòng xoáy hướng sẵn sàng. Một kiếm này mới là chân chính vô tích có thể tìm ra, không thể nào cân nhắc, căn bản khó có thể hóa giải. Ai ngờ Sảng Sảng không lùi mà tiến tới, rất nhanh lướt lên trước con lươn vậy từ Tạ Tam thiếu dưới nách lướt qua đi, ngược lại là Tạ Tam thiếu tiến nhập đỉnh, Sảng Sảng lướt lên cầu nổi. Bởi vì hai người động tác thật sự quá nhanh, đa số người xem cũng không thấy rõ ràng, duy vừa thấy rõ rồi chứ đúng là trong đỉnh Tạ Tam thiếu trở tay một kiếm, một mảnh vòng xoáy viễn chỉnh kiếm quang cắt ở Sảng Sảng trên hung giáp. Hồng thương trị số, 101 Sảng Sảng mặt có kinh sắc, Tạ Tam thiếu cũng mặt có kinh sắc. Sảng Sảng giật mình là bởi vì đối phương viễn trình kiếm quang tùy tiện một cái liền có 600 điểm thương tổn, Tạ Tam thiếu lại không nghĩ rằng một cái tay súng phòng ngự nhưng lại vượt qua 500 điểm. Tạ Tam thiếu thức thứ nhất kết thúc, nhưng là Sảng Sảng thức thứ nhất lại vừa mới bắt đầu, hắn bị đau dưới bưng lên 81 súng máy hướng tới đối diện lương đỉnh một trận phô thiên cái địa bắn phá. 81 súng máy theo anh hùng đại hội trận đấu tiến độ từng chàng có thể bày ra. Chỉ cần thương hỏa vừa hiện, chính là một mảnh màn đạn út tới đối phương. Như vậy mật như mưa to trong màn đạn, không ai có thể hào phát vô thương. Sảng Sảng liền thấy rất rõ ràng, Tạ Tam thiếu bả vai, trước ngực, cánh tay trái trúng đạn vô số, nhưng là công kích làm 900 điểm đạn, mỗi khỏa lại chỉ có thể mang đi Tạ Tam thiếu không sai biệt lắm 90 điểm tả hữu. Cũng là nói, Tạ Tam thiếu phòng ngự vật lý là Sảng Sảng trước đây chưa từng gặp 800 điểm chi cự. Điều này thật sự là một cái khủng bố địch nhân. Tạ Tam thiếu cũng áp dụng không lùi mà tiến tới sách lược, trọi cứng đạn trùng kích chết thân trở về cầu gỗ, hắn chạy cũng không nhanh, trường kiếm trong tay là cầm ngược nơi tay, ai cũng không hiểu hắn vì sao giống một cái sa trường thượng chiến sĩ giống nhau, lấy một loại trực tiếp nhất đơn giản nhất tư thế xông lên, này tuyệt không phải là một đánh đơn cao thủ xứng đáng tác phong. Nhưng chính là loại này trực tiếp nhất đơn giản nhất xông lên chỉ, cả người hắn mới có thể ở trong quá trình này chẳng những đem tinh thần lực đạo điều chỉnh đến cực hạn trạng thái, mà lại cũng lao ra một loại thấy chết không sờn khí thế. Trên chiến trường dũng sĩ, chẳng lẽ không phải chính là đằng đằng sát khí, dũng mãnh không sợ chết. Cao thủ quyết chiến khí thế tuyệt không có thể giống lấy phiến thư sinh giống nhau dương dương tự đắc, tiêu sái lỗi lạc, mà ứng như quá cảnh đại quân giống nhau duệ không thể đỡ, tình thế bắt buộc. Tạ Tam thiếu vừa chạy thượng tiểu, người bỗng nhiên lên không lướt đi, cùng mặt cầu song song, tay run lên. Trường kiếm lại lần nữa chém ra. Thác nước đổ sộ, hơi nước bay lên. Kích động trong hơi nước, trường kiếm cư nhiên vào đầu chém xuống tới. Đây vốn là đao pháp, chỉ có dùng đao chiến sĩ mới sẽ như thế đánh xuống. Nhưng Tạ Tam thiếu sững sờ chỉ dùng kiếm sử dụng ra đao pháp. Một kiếm này càng sắc bén, Sảng Sảng một mực vẫn duy trì khai hỏa. dứt khoát dùng 81 súng máy thương thân đón đỡ. Ai ngờ súng máy vừa mới giơ lên, Tạ Tam thiếu kiếm bỗng nhiên phát sinh thay đổi, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức từ đuôi đến đầu thẳng mặc sảng sảng cổ họng. Ai cũng không thấy rõ hắn dùng đích thủ pháp, nhưng chiêu thức ấy thật sự là tới rất tuyệt. Sảng sảng trong mắt tinh quang loạn thiểm, thân mình sau này mạnh ngưỡng, Tạ Tam thiếu cả người mang kiếm từ đỉnh đầu hắn sẽ qua, sảng sảng thậm chí có thể cảm giác được băng lãnh kiếm phong từ mình trên chóp mũi lướt qua. Hắn không kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngược lại là mấy ngàn vạn fans trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tạ Tam thiếu này một lướt xu thế lại về lại bên trái lương đỉnh, nhưng hắn chết thân sau lại áp dụng trực tiếp nhất đơn giản nhất xông lên chỉ phương thức chạy lên cầu gỗ. Lúc này đây sảng sảng đinh điểm đại ý cũng không dám, tùy thời chuẩn bị né tránh. Nhưng là, Tạ Tam thiếu vốn là vừa vặn vừa chạy thượng cầu gỗ, đột nhiên trong lúc đó bóng người chợt lóe, kiếm liền đã đến sảng sảng cổ họng. Nay đổi tần số thân pháp cực nhanh, nhưng lại so lãng tử còn nhanh, mà ngay cả sảng sảng đều không thấy rõ ràng. Phải biết rằng chỉ có thuộc tính chênh lệch không lớn người chơi mới có thể thấy rõ đối phương động tác, nếu không ở một cái cấp bậc, chết như thế nào cũng không biết. Trong nháy mắt đó, sảng sảng chỉ cảm thấy trên cổ lông tơ sẽ xẻ ra à, hắn chỉ là theo bản năng như người, trong tay 81 súng máy tượng trưng vừa đỡ. Đinh! Kiếm phong dường như lướt ở nòng súng thượng. Sảng sảng đột nhiên cảm giác được yết hầu chợt lạnh, thân thể mạnh mẽ mềm nhũn, dường như trong cơ thể bị lấy hết cảm giác xuất hiện, quay đầu nhìn lại. Tạ Tam thiếu cả người lại lần nữa lướt đến đối diện trong lương đình đi, lại không có bất cứ động tác gì. Túi đầu vừa thấy, HP rơi xuống đi xuống 600 nhiều điểm. Toàn trường người xem thấy kinh tâm động phách, sảng sảng cổ họng bị mở ra một cái rất nhỏ lỗ hổng, nếu không phải hắn lâm đánh trước nhường lối vừa đỡ, trực tiếp sẽ ngã vào Tạ Tam thiếu một kiếm này xuống. Hai người đều không có lại tiến công, mà là phi thường thong dong làm chính mình thuốc bổ, ở tùy thời cũng có thể quyết định sinh tử anh hùng trên đại hội, loại chuyện này chẳng những ngạc nhiên, mà lại quả thực là buồn cười. Bởi vì không có tên nào đối thủ sẽ làm người như thế thong thả ung dung thuốc bổ, huống chi là hai gã cao nhất cao thủ. Nhưng hai người bọn họ xứng sở là như vậy làm, có phải hay không bọn họ đã có ăn ý? Quyết tâm làm cho đối phương bị chết tâm phục khẩu phục. Vừa rồi này vừa giao thủ, song phương ai đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng không ai bỏ ra đại giới. Sảng sảng nhìn chằm chằm Tạ Tam thiếu, đây là một cực kỳ kinh người đối thủ, không thẹn với kinh đô đệ nhất cao thủ tức hiệu. Chỉ bằng vừa rồi giao thủ, chính mình dùng dao găm diện sát hắn khả năng nhỏ nhất, súng ngắm ở trong này không thể thi triển ra, mà 81 súng máy tuy rằng hung mãnh, nhưng không có khả năng đối với hắn tạo thành phá hoại có tính hủy diệt, này đích thị là một hồi gian khổ trận đấu. Tạ Tam thiếu cũng nhìn chằm chằm sảng sảng, phía trước vô số truyền thông cùng fans đều hình dung vị này là đánh không chết tiểu cường hắn vốn chẳng thèm ngó tới, nhưng hiện tại hắn không thể không tin, bởi vì người này đã tiếp chính mình 6 chiêu vẫn cứ ngật đứng không ngã, mà lại căn bản không giống bị trọng thương bộ dạng, đó là một phi thường khó giải quyết nhân vật. Vừa rồi này mấy kiếm, kỳ thực là Tạ Tam thiếu kiếm chiêu cực hạn phát huy, hắn cuối cùng vậy đánh chớp nhoáng một kiếm, là ở hy sinh mặt khác thuộc tính sau khi ngưng tụ sinh ra sức bật, không nghĩ tới như trước bị tránh thoát, cũng là nói, kiếm chiêu biến hóa đã không làm gì được người này, hắn phải phát động một vòng mới thế công. Lại là sặc từng tiếng âm, Tạ Tam thiếu lây tốc độ cực nhanh lướt lên cầu gỗ, kiếm trong tay ông tác hưởng. Sảng sảng vừa thấy tên này kiếm bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, mà lại thân kiếm tả hữu gấp khúc, phảng phất một cái trong nước bơi tới xả, thật sự là quỷ dị cực kỳ, này tất nhiên là kỹ năng mang vào ở phía trên. Bá một tiếng, sảng sảng sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành biến mất không thấy gì nữa. Tạ Tam thiếu kiếm đâm cái không, nhưng là vị này năm giai đại kiếm thần kinh nghiệm chiến đấu ra sao này phong phú, không có chút nào vẻ kinh ngạc, tiếp tục trước lướt, dừng gấp, xoay người, trở tay một kiếm từ đuôi đến đầu cách không vẩy ra. Huỳnh huỳnh huỳnh thình thịch trên cầu tấm ván gỗ giống như chăn giống nhau bị nhấc lên ở giữa không trung răng rắc vỡ vụn. Huỳnh ba một tiếng, vô hình kiếm khí đột nhiên nổ thác nước trong đích một đoạn dòng nước, kích thích một mảng lớn như khói hơi nước, ánh mặt trời sái rơi xuống, trong hơi nước một cái nho nhỏ thải hồng xuyên suốt trong đó, ai cũng không nghĩ ra kiếm chẳng những có thể đủ giết người, mà lại cũng có thể như thế như vậy tình thơ ý họa. Giờ phút này ở tất cả người xem trong cảm giác, Tạ Tam thiếu trong tay kiếm chẳng những là thần binh lợi khí, lại càng mua bút giang sơn náo nước văn tự tác giả chi bút, họa sĩ đỏ xanh. Hơi nước tan hết, cầu gỗ đã biến thành bốn điều nhẹ nhàng dây kéo, sảng sảng liền lung lay lảo đảo đứng ở dây kéo thượng, hắn dù chưa ăn một kiếm này, nhưng là thế cục đối với hắn phi thường bất lợi, bởi vì Tạ Tam thiếu khoái kiếm lại tới nữa, mà lại lúc này đây biến hóa ra ngoài dự liệu của mọi người. Chương 555, thần kiếm hiện thế. Tạ Tam thiếu trường kiếm lại lần nữa đâm tới là lúc, kiếm quang dài ra vài mét, phảng phất một khối lưỡi dao dán dây kéo trượt, một thức này chỉ ở gọt sảng sảng hai chân, nếu một mất chừng liền rớt xuống thác nước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tạ Tam Thiếu làm cho người ta xuất hồ ý liệu, nhưng Sảng Sảng càng làm cho người tán thán không thôi, cả người bỗng nhiên đi xuống trồng đi, hắn giống như đã biết kiếm này quang không thể tránh né, dứt khoát nhảy xuống sự. Như vậy nhảy dựng, Tạ Tam Thiếu sát chiêu tự nhiên rơi vào khoảng không, nhưng là như vậy nhảy dựng Sảng Sảng cũng không có chân chính ngã xuống, mà là hai chân ôm lấy dây kéo, cả người treo ngược ở dưới cầu, trở tay hướng Tạ Tam Thiếu vô ra một mảnh đạn. Tạ Tam Thiếu vải thô áo giáp giờ phút này đã ẩn ẩn có chút xé rách dấu vết. Hảo Tạ Tam Thiếu ở trong lương đình đứng lại, bật thốt lên khen, hảo hảo thương pháp này thật là tốt thương pháp, tổng cộng 14 viên đạn, lại có 8 quả đánh trúng sau lưng hắn, phải biết rằng như thế tồi tệ trong hoàn cảnh lại là như thế độ khó cao nổ súng, tỷ lệ chính xác có thể nói kinh người. Như vậy rông dài, chỉ sợ cuối cùng ngã xuống không phải Sảng Sảng, mà là hắn Tạ Tam Thiếu. Rốt cục, ở trước mắt bao người, Tạ Tam Thiếu hướng lên trời ném ra một chương thẻ màu đen, dương kiếm khe khẽ vẽ một cái lạc, giấy niêm phong bị kiếm phong mở ra, tạp phiến hóa thành một cỗ hắc khí chui vào Tạ Tam Thiếu trong cơ thể. Sảng Sảng thầm kêu không tốt, hàng này cư nhiên dùng tạp, mà lại dùng một chút chính là hắc tinh tạp. Tạp phiến cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi không biết được tạp phiến hiệu quả. Tạ Tam Thiếu từng tiếng thiếu, cao cao lướt trên, giữa không trung dọc theo một kiếm đâm đến, hắn động tác này, Sảng Sảng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng kiếm rơi xuống. Tạ Tam Thiếu thủ đoạn cấp tốc run run, vô số mảnh như gạo viễn chỉnh kiếm quang giống như ngân hà rơi xuống, không ít kiếm quang ra ở dây kéo thượng, dây kéo chẳng những hỏa tinh loạn thiểm, nhưng lại lay động bất định. Sảng Sảng lui về tránh ra, nhưng thân mình đã có chút không ổn, lúc này đối phương người đã hạ xuống, mũi kiếm đâm một cái ở dây kéo thượng, phảng phất thứ thượng một mặt thép tấm thượng, vốn là thẳng tắp thân kiếm bỗng nhiên gấp khúc thành hình cung, sau đó chanh một tiếng lại thẳng băng, Tạ Tam Thiếu liền lợi dụng này thẳng băng lực đàn hồi bay lên ngang xoay quanh. Cả người mang kiếm xoáy hướng Sảng Sảng. Sảng Sảng này mới chính thức kinh ngạc, đây rõ ràng là Phương Nhã Văn cùng Lãng Tử đều đã dùng qua Phi Yến thần kiếm, vừa rồi từ trên trời giáng xuống là ở thức thứ nhất vượt qua kiếm đưa đỏ, đây là thức thứ hai Lãng Lý tìm hoa. Đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng kiếm đường, nhưng từ khác nhau trong tay người thi triển ra, uy lực cùng hiệu quả không hề cùng dạng. Tạ Tam Thiếu thức thứ hai chân chính suy diễn Lãng Lý tìm hoa tinh túy, chỉ thấy vô số thật nhỏ kiếm quang từ hắn xoay tròn trên thân kiếm bắn tóe ra. Tựa như thác nước giã mặt đất vẩy ra bọt nước giống nhau, Sảng Sảng toàn thân áo giáp nhiều chỗ vỡ tan, 20 thương tổn trị số cắt cỏ toát ra. Mà này bắn tóe ra kiếm quang, thậm chí đem thác nước bốn phía hoa cỏ xoắn được mưa bay đầy trời. Rất nhiều người xem giờ phút này mới có thể xem rõ ràng, Tạ Tam Thiếu một thức này chẳng những là giết người chiêu số, cho dù là luyện cấp quần giết tiểu quái cũng là phi thường có hiệu quả một chiêu. Lãng Lý tìm hoa thoáng qua một cái, máy bay chiếm đất liền xuất hiện. Tạ Tam Thiếu từ dây kéo thượng tà lướt dựng lên, một kiếm thẳng hoa Sảng Sảng mặt, Sảng Sảng lần này không có lui đầu, mà là dùng 81 súng máy đến đón đỡ, cắn nuốt hắc tinh tạp năng lượng Tạ Tam Thiếu không phải bình thường, hắn lướt đi trong nháy mắt đó cũng không chỉ một kiếm, mà là liên tục 4 kiếm chém ra, hình thành một cái đơn giản mét hình chữ vết kiếm, Sảng Sảng phong ở tiền tam kiếm, nhưng cuối cùng một kiếm vậy. Trung bờ vai của hắn, trực tiếp chính là 532 hồng thương trị số. Chờ hắn lại xoay người lại, Tạ Tam Thiếu thần tích sau này phương giữa không trung bắn ngược trở về, đứng hạn tới. May mắn Lãng Tử bây giờ còn là người chết tổ trận đấu, hắn nếu thấy Tạ Tam Thiếu phát huy, cũng sẽ cảm thấy không bằng. Này máy bay chiếm đất lướt khi trở về, Tạ Tam Thiếu cả người cơ hồ lại là dán dây kéo đang bay đi, trên mũi kiếm hiện ra một đạo màu vàng vòng tròn đang không ngừng mở rộng khuyết tán. Một cổ cường đại kinh lực thẳng bức Sảng Sảng lui về phía sau, này cổ kinh lực mặc dù vô sát thương tác dụng, nhưng là Sảng Sảng lại bị bức phải lui ra dây kéo, lấy tốc độ cực nhanh trở về lương đỉnh, bởi vì hắn biết được cuối cùng nhất thức rất có thể sẽ xuất hiện. Lãng Tử cùng Phương Nhã Văn đều không có hữu dụng ra chiêu số, này Tạ Tam Thiếu lộng không tốt sẽ không hề bảo lưu dùng ra. Quả nhiên, giữa không trung Tạ Tam Thiếu liên tục vài kiếm cách không bổ ra, trên bầu trời do hơn 10 đạo kiếm quang tạo thành một cái thật to ngạo xuất hiện, Tạ Tam Thiếu từng tiếng thiếu, cả người mang kiếm ép xuống. Giờ khắc này, nhân kiếm hợp nhất giờ khắc này, cả nước người xem hô hấp đều vì vậy quấn bách gầm ầm một tiếng sơn băng địa liệt nổ, cuối cùng nhất thức ngạo kiếm thần châu phách trên mặt đất, lương đình sụp đổ, thác nước yên lặng, một chiến sĩ kiếm khách tinh nghĩa bị phát huy đến cao cấp nhất. Nhưng kiếm nhưng không vào sao, đứng ở phế tích phía trên, khói bên trong Tạ Tam Thiếu sắc mặt như trước rất nghiêm túc, hắn mặc dù đang hơi thở dốc, nhưng là thân kiếm nhan sắc lại đang không ngừng biến ảo, lam, bạch, hồng, tử, thanh, hoàng. Nghiễm nhiên đây là một đem thất thải thần kiếm. Sảng Sảng đâu? Sảng Sảng đi đâu rồi? Sảng Sảng bây giờ đang ở Tạ Tam Thiếu căn bản cũng không nghĩ tới địa phương, dây kéo phía trên Tạ Tam Thiếu là đưa lưng về phía hắn, căn bản không thể thấy rõ phương vị của hắn. Đang bay đến thần kiếm rơi xuống hết sức, Sảng sảng thi triển thần hành bách biến, đem hết toàn lực thoát ly kiếm quang phong tỏa phạm vi, phi yến thần kiếm hắn đã được chứng kiến hai lần, tuyệt đối không có khả năng ở lần thứ ba có hại. Nhưng có hại cũng không tại đây một thượng, bởi vì Tạ Tam Thiếu bỗng nhiên lệ quát một tiếng, cũng không quay đầu lại trở tay một kiếm từ chính mình dưới nách đâm ra. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ dấu vết, thậm chí ngay cả hoa lệ sáng lạn kiếm quang cùng uy lực vô cùng kiếm khí đều không có. Hắn chỉ đâm một cái, dây kéo thượng liền xuất hiện một cái lóe tử quang chữ to, phong này phong tự chẳng những to lớn, mà lại nháy mắt đánh vào sảng sảng trên thân liền đâm nát, sảng sảng kinh hãi, túi đầu vừa thấy, tất cả thanh kỹ năng đồ tiêu tất cả đều ảm đạm đi xuống. Nay thình lình mới là Tạ Tam Thiếu chân chính lợi hại kỹ năng, đúng là ngăn cản đối thủ phóng ra kỹ năng trầm mặc một loại kỹ năng. Trung Tạ Tam Thiếu lại là một tiếng hét lớn, kiếm lại cách không đâm ra, một cái màu lam định tự theo cách cũ ở sảng sảng trên thân. Sảng sảng đích sắc không nghĩ tới, đang thi triển mãnh liệt như vậy phi yến thần kiếm kỹ năng sau, hắn còn rất có dư lực phát ra càng lợi hại hơn kỹ năng. Đầu não hệ thống thông báo sảng sảng, nhanh nhẹn giá trị thuộc tính làm, 130 điểm này định tự quyết thế nhưng thấp xuống chính mình dòng dã 10 lần nhanh nhẹn thuộc tính, vậy xuất quỷ nhập thần thân pháp lại cũng không cách nào triển khai. Lúc này Tạ Tam Thiếu kiếm phong lại trên không trung vậy, vô số người xem kinh hô lên, thậm chí có người đã bắt đầu thét chói tai, ngân tinh tạp sảng sảng hoảng sợ, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, hỏa tốc cho mình vô mấy hộp lớn tê thuốc, vô luận ai sử dụng ngân tinh tạp, uy lực của nó ngay cả bột cũng không dám tiểu du. Lại ngẩng đầu, Tạ Tam Thiếu cư nhiên cái gì động tác đều không có, hắn chỉ là túi đầu nhìn mình kiếm, sắc mặt của hắn ửng hồng, phảng phất cảm xúc hết sức kích động, nhìn chăm chú kiếm ánh mắt giống như là ở yêu thương vuốt ve tình nhân. Hắn có phải hay không cũng bởi vì đụng phải một cái đối thủ tốt mà cảm giác phấn khởi, có phải hay không cũng có một đoạn truyền kỳ kinh người anh hùng năm tháng. Đây là đại chiến trước khái hoài. Vẫn là làm kiếm đạo tồn tại tinh túy mà kích động. Không ai có thể biết được ngay sau đó Tạ Tam Thiếu liền trọi cứng 81 súng máy hỏa lực đi lên dây kéo. Không sai, hắn đích xác là chậm rãi đi lên trước, giờ phút này vô luận bất cứ đạn bất cứ ai đều không thể ngăn cản hắn. Rất nhanh, Tạ Tam Thiếu kiếm đã tới rồi, khinh phiêu phiêu một kiếm đâm tới. Tựa như thác nước bên một trận thanh phong, vô tích có thể tìm ra rồi lại chung quanh tồn tại, ngươi mặc dù nhìn không thấy nó nhưng lại có thể chân thật cảm giác được sự tồn tại của nó. Nay cùng Tạ Tam Thiếu phía trước ra tay sắc bén, mau lẹ, nam tính hoàn toàn là hai loại phong cách. Sảng sảng đồng tử ở co rút lại. Đột nhiên, kiếm đâm đến một nửa liền thay đổi, vốn là khinh phiêu phiêu một kiếm, vừa đến nửa đường rất giống như trở nên có sinh mệnh, có sát khí. Sảng sảng bắt đầu lui, hắn biết được đụng phải một kiếm này. Trừ bỏ lui không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải. Hắn này không phải là lần đầu nhìn thấy bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn này là lần đầu tiên chân chính thấy được bộ kiếm pháp kia tinh nghĩa. Sinh mệnh chi kiếm vẫn còn biến, đi theo sảng sảng lui về phía sau biến đổi lại biến, một kiếm này không có chương pháp gì, nhìn qua thậm chí vụng về mà vô lực, nhưng là một kiếm này đâm ra đi, dây kéo tốt nhất giống xa xa xa mưa xuống đến. Cái gì mưa? Kiếm vũ vô số vô hình kiếm khí ngang lộn xộn tuôn ra mà đi. Giống như quần tinh rơi xuống, giống như trăm sông hợp dòng. Sảng sảng thật sự là thông minh cực kỳ, bụng bị vô ảnh kiếm khí gây thương tích, hắn tá lực đả lực một cái ngưỡng lật liền lật đến phía sau trên mặt cỏ nằm xuống, vô số kiếm khí sông lớn chạy trồm từ đầu hắn thượng rít gào mà qua, cuốn lại đầy đất cỏ cây. Kiếm khí nơi đi qua, quả nhiên là không có một ngọn cỏ. Lúc này Tạ Tam Thiếu kiếm thứ hai thứ ra, nay kiếm thứ hai vẫn cứ khinh miêu đạm tả, huy sái tự nhiên, tựa như nước chảy giống nhau tới tự nhiên như vậy. Trong không khí bỗng nhiên sinh ra một cổ cường đại dòng khí, cổ khí lưu này trà sát được thác nước đều tốt giống bơm méo. Một kiếm như nước, thủy vô chừng mực, kiếm vốn nhẹ nhàng, nước chảy liên miên, thần châu vạn giảm, quỷ thần phải sợ hãi. Sảng sảng biết được này kiếm thứ hai vừa ra, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm liền sẽ cùng theo vũ đi ra, bởi vì như vậy liền giống như nước chảy giống nhau liên miên không dứt, này kiếm pháp giết người căn bản là không bị nhân loại khống chế. Nếu nói trên đời này có chút điêu luyện sắc xảo kiếm pháp thật sự thông linh, thì bộ kiếm pháp kia chính là như vậy tuyệt học, nó phảng phất là thần linh quỷ quái ở thao túng, nếu nhân loại không nên khống chế, như vậy người này chẳng những võ công cao tuyệt, nhưng lại phải đạt tới vô ngã vô quên cảnh giới. Tạ Tam Thiếu chính là loại cảnh giới này kiếm khách, kiếm thứ ba phảng phất con sông tăng vọt, nước lũ bùng nổ, kiếm linh động đã dơ lên buông thả khí thế, công lực cao thâm như nước nâng phát ra, một kiếm so một kiếm hữu lực, một kiếm so một kiếm chạy trồm. Kiếm khí cuốn lại đầy trời bọt nước, cỏ cây, cát bụi, lá trúc, nối thành một mảnh, tựa như hồng thủy, một phát mà không thể vãn hồi. Nay thật sự so bất cứ phong hệ nguyên tố kỹ năng đều còn đáng sợ hơn, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che giấu. Đừng nói sảng sảng thân hãm nước lũ, mà ngay cả khán giả đều thấy không rõ lắm, truyền thuyết này trong đích kiếm pháp rốt cục một lần nữa nhìn thấy thiên nhật, hơn nữa là ở mô phỏng thế giới thứ hai chung, nó ở ngân tinh tạp năng lượng thúc dục hạ càng cụ lực sát thương. Chương 556, kiếm đã qua đời. Kiếm thứ hai dòng khí vọt tới, sảng sảng chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều nhanh không mở ra được, hắn biết được hiện tại đã là phân thắng bại quyết sinh tử thời điểm. Mãnh liệt dòng khí trào lên chung, vô số người xem bỗng nhiên kinh hô lên, chỉ thấy sảng sảng vô cùng cố sức mò ra một trường phát sáng lấp lánh tấm thẻ. Kim tinh tạp. Màn ảnh trước mọi người cơ hồ đều lên tiếng kinh hô. Kim tinh tạp năng lượng phảng phất một ít vốn cổ phần sắc dòng nước ở sảng sảng trên thân xoay quanh hồi lâu, sảng sảng quanh thân liền bao trùm lên một tầng quang mang màu vàng, tựa như một chiến sĩ mặc vào một kiện màu vàng chiến y. Trong truyền thuyết, bất cứ một trương kim tinh tạp đều vô giá, hiện vì đứng vững tạ tam thiếu tuyệt thế kiếm pháp, sảng sảng không tiếc vận dụng ẩn dấu vốn gốc. Khán giả nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hiện tại vô luận ai cũng có thể nhìn ra, hai vị cao thủ vì ở anh hùng trên đại hội danh dương thiên hạ, sử dụng trang bị cùng đạo cụ đều là vô giá, này rõ ràng liều mạng tượng trưng. Nhưng này trương kim tinh tạp đến tột cùng có hiệu quả gì? Không có ai biết, bất quá mọi người rất nhanh liền thấy được. Tạ tam thiếu kiếm thứ 6 chém ra lúc đến, kiếm khí cũng không phải là vô hình, mà là hữu hình kiếm khí. Một đạo màu tím nhạt hình cung trăng non hình dạng kiếm quang, dán dây kéo vòng quanh cỏ cây thẳng hướng sảng sảng bay tới, đạo kiếm quang này phỏng chừng cũng có 10 mét chi rộng, ngay cả dây kéo đều ở lắc rắc run run. Vô số tia lửa điện báo tố hiện, người xem kinh hồn tăng đảm, mau cốt tùng nhiên. Tin tưởng nếu đây là đang bình thường, vô luận đối diện là người chơi còn là quái vật, đều sẽ bị này lòng trời lở đất một kích gọt thành hai nửa. Sảng sảng giờ phút này căn bản không thể tránh né, chỉ phải gắng gượng. Ngay tại hắn chuẩn bị gắng gượng thời điểm, kiếm quang đã đến hắn dưới chân, như muốn gọt hắn hai chân. Sảng sảng vốn chuẩn bị nhảy lên, ai ngờ kiếm quang thế tới mạnh mẽ biến đổi, kiếm quang mặt bằng một phen, một bên đuôi hình cùng tiêm lộn một vòng dựng lên. Xuyên thẳng sảng sảng thiên linh cái. Này biến hóa làm cho người ta chuẩn bị không kịp, ai cũng không nghĩ ra kiếm này quang thông linh vậy, còn có thể đến chiêu thức ấy biến hóa. Đinh một tiếng, tiếng vang lại đại lại chói tai. Kiếm quang đuôi hình cung tiêm đích xác đâm trúng sảng sảng thiên linh cái, nhưng là sảng sảng cũng không có bao tô ra bất cứ thương tổn gì trị số, cũng không có ngã xuống, duy nhất bất đồng đúng là trên thân kim quang mạnh mẽ chợt lóe, theo sau ảm đạm rồi không ít. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một chương có siêu cường phòng ngự hiệu quả kim tinh tạp. Này chương tên là tinh chi thủ hộ kim tinh tạp chính là ca tinh nhiệm vụ thượng mang về, cho dù cứ như vậy dùng ra có chút đáng tiếc, nhưng ngoài ra, sảng sảng căn bản vô lực tiếp được tạ tam thiếu có 102 kiếm pháp. Nhưng hắn nhất định phải tiếp được, bởi vì hắn nhất định phải làm cho bộ này tuyệt đại kiếm pháp hoàn mỹ thi triển ra, chỉ có chờ đến tất cả chiêu thức dùng hết, hắn mới có thể xác định này tạ tam thiếu có phải hay không mọi người nghĩ tìm người. Bất quá này cắm xuống cũng là không phải vừa. Lực lượng to lớn để cho sảng sảng đứng không vững, đang đăng đăng lui ra ngoài 7-8 bước. Tạ tam thiếu kiếm thứ 7 lại đến, lần này là một đạo thế tới nhanh hơn, chiều dài dài hơn, đoạt mắt người mục đích màu vàng kiếm quang. Đạo kiếm quang này tựa như giai nhân tiêm tiêm lông mày mà vậy, vừa mịn lại dài. Một kiếm này đem trong rừng 5 khỏa chén ăn cơm thô to đại thụ đều cắt đứt, cuối cùng mới đánh vào sảng sảng trên ngực. Sảng sảng tức giận mọc lan tràn, trong tay 81 súng máy điên cuồng hộp thương hỏa. Đạn có không có đánh trúng cấp tốc di động trong đích tạ tam thiếu hắn cũng thấy không rõ, hắn chỉ có thể kiên trì. Tạ tam thiếu viễn trình kiếm quang một lần so một lần mãnh liệt, sảng sảng kim tinh tạp năng lượng cũng càng ngày càng yếu, trên thân quang mang một lần so một lần ảm đạm, mà tạ tam thiếu kiếm thế liền như trường giang nước một phát mà không thể vãn hồi, chẳng những trên khí thế càng ngày càng mạnh, mà lại linh tính càng ngày càng linh, mỗi một đạo kiếm quang đều lấy bất đồng phương thức từ bất khả tư nghị nhất góc độ thượng đổi tần số. Kiếm đã có một loại không thể khống chế sinh mệnh. Giống nước chảy, như thanh phong, giống như tinh thần, phảng nhật nguyệt. Tích chứa mọi sự vạn vật chân lý, đơn giản, nguồn gốc mà có được tất cả biến hóa, thực là kiếm đạo cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Khán giả an tĩnh, các fans trầm mặc, mỗi người đều bị hoa lệ sáng lạn kiếm quang sở thuyết phục, mỗi người cũng đúng sảng sảng như thế kháng đánh kiên cường ý chí mà kính nể. Có thể ở lần thứ nhất anh hùng trên đại hội nhìn đến như thế quyết đấu cũng không ngừng ở trong thế giới thứ hai trà trộn thời gian dài như vậy. Hà Kim Ngân, Tạ Tam Thiếu chân chính suy diễn anh hùng đại hội bốn chữ, này hai tên người cũng chắc chắn khắc sâu tại thế giới thứ hai trên lịch sử, này quang huy vĩnh viễn bất hủ. Thứ 20 kiếm đâm ra tới thời điểm, kiếm quang rõ ràng yếu đi, mà lại kiếm thế cũng chậm lại, mà ngay cả này nổi lên gió to cũng dần dần nhỏ, bụi đất cũng không bằng vừa rồi vậy một trận mãnh liệt, thác nước vặn vẹo dòng nước phảng phất cũng khôi phục bình thường. Nhưng Tạ Tam Thiếu kiếm vẫn còn vũ động, sát khí còn không có yếu bớt, danh kiếm vẫn còn biến hóa hào quang, dường như còn có sinh mạng. Chỉ vì chủ nhân đem sinh mệnh của mình cũng rót vào trong thanh kiếm này. Có phải hay không thanh kiếm này cảm nhận được chủ nhân đích ý chí? Có phải hay không kiếm thấy được chủ nhân cả đời này trải qua? Như vậy cho nên kiếm bị triệt để kích phát linh tính, kiếm vốn giết người, đây là bất kỳ một cái nào kiếm khách cả đời đều đang theo đuổi trung quy cảnh giới. Tạ Tam Thiếu đâm ra thứ 23 kiếm, này thứ 23 kiếm cùng Lãng Tử lúc trước suy diễn không có sai biệt, lại trở nên chậm, lại trở nên khinh phiêu phiêu, rất giống như vạn vật lại quy về bình tĩnh, đặt tới phản phát quy chân cảnh giới, một kiếm này thì như thế nào có thể ngăn, làm sao có thể tránh. Nhưng là Tạ Tam Thiếu đâm ra một kiếm này, dường như không có bất kỳ uy thế, bất cứ lực lượng gì, bất cứ khí kình đáng nói, mà lại không có trương pháp gì, không hề kỹ xảo, hào không biên bờ, tựa như một đứa bé con cầm nhánh cây ở thưởng thức giống nhau. Nếu này đã bị đào thải chiến sĩ nhìn thấy một kiếm này, chỉ sợ cho rằng Tạ Tam Thiếu điên lên rồi. Nhưng Sảng Sảng lại biết hắn cũng không có điên, bởi vì hắn một kiếm này, là tùy tâm sở dụng cảnh giới, là hắn đang truy tìm kiếm pháp trung thần, hay là nói là triệu hồi thần linh trong truyền thuyết, chỉ có một kiếm khách vô ngã, thần mới có thể đến, tựa như say sau đích Ngô đạo tử Trương Húc giống nhau, chỉ có vô ngã thì mới có thể hạ bút có thần vẽ rồng điểm mắt, một kiếm này tuy rằng không nhưng là tất cả kiếm pháp tụ tập cùng chuyển hóa. Linh hoạt kỳ ảo chuyển thân tích. Trước mắt Sảng Sảng khoảng cách Tạ Tam Thiếu còn có 30 nhiều mét xa, ánh mặt trời không biết lúc nào biến mất, trên không mây đen đã tụ tập thành đoàn, trước 22 kiếm tựa như mây đen vậy tụ lại, này thứ 23 kiếm kiếm quang kinh lượng, một kiếm này phảng phất đẩy ra mây đen mỗi ngày ngày, một khắc kiếm mà ngay cả Sảng Sảng đều có một loại cảm giác, này trước 22 kiếm bất quá là phục bút cùng làm nền mà thôi, đã là một kích cuối cùng làm đủ chuẩn bị. Hiện tại, cuối cùng một kiếm đến đây. Phong ngừng. Vẫn lạc, thác nước tựa hồ cũng trở nên an tĩnh. Đột nhiên, gió nổi lên, tản mát, ánh mặt trời một lần nữa đâm ra, thiên địa vạn vật cũng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Trong ánh mặt trời, một đạo bạch sắc kiếm quang sắc bén mà qua. Đạo kiếm quang này mới là chân chính không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chỉ có một chiêu, đó chính là, thứ này đâm một cái cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là, tử không là đối thủ tử, đó chính là chính mình tử không có bất kỳ có thể lựa chọn dư âm địa kiếm khí tung hoành tam vạn lý. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu 33334 điều dây kéo toàn bộ nước gãy, rơi vào thác nước vực sâu, tùy nước chảy vĩnh chìm đáy sông. Tạ Tam Thiếu đã đâm ra cuối cùng một kiếm này người khác cùng kiếm phảng phất dung làm một thể, hóa thành một đạo cầu vồng, từ giữa không trung gào thét lên hạ xuống, mũi kiếm chỉ hướng Sảng Sảng ngực. Tinh hoa chân chính sát thủ tuyệt đối một kích chí mạng không ai có thể né tránh một kích kia, tuyệt đối không có cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể né tránh một kích kia, bởi vì đây là thần tới một kiếm. Vô thần bất diệt một kiếm. Ba một tiếng, một kiếm này dường như đánh lên thứ gì. Khán giả mở to hai mắt vừa thấy, Sảng Sảng thế nhưng lấy một đôi tay không kẹp lấy một kiếm này, mũi kiếm khoảng cách hắn trái tim không đến nửa mét. Sảng Sảng toàn thân kim quang đã biến mất, nhưng găng tay thượng kim quang lại nổ lên, này rõ ràng thần long lực, mà lại trước ngực dường như có một đoàn bóp méo dòng khí ở trào lên, này xác định vững chắc là phá huyết ma chú hai cái kỹ năng chồng ở một chỗ. Có thể hay không cản trở một kiếm này là tối then chốt trọng yếu một khâu. Nô. Huyền ở giữa không trung Tạ Tam Thiếu dùng sức trước thứ, mặt đều đến mức tử hồng. A. Sảng Sảng hàm răng cắn được cạc cạc rung động, song trưởng gian máu tươi như nước suối chảy xuống, HP của hắn ở một chút trôi qua. Cố gắng lên đứng vững A tất cả fans tự phát chia làm hai tốp hét lớn, kỳ thật hiện tại ai đều có thể nhìn ra đây là cuối cùng một kiếm. Nếu Tạ Tam Thiếu đâm đi vào, Sảng Sảng hẳn phải chết nếu Sảng Sảng chặn. Như vậy Tạ Tam Thiếu liền hẳn phải chết, bởi vì vô luận ai phát như vậy liên tiếp đại chiêu sau, các hạng thuộc tính đã tần suất hỏng mất. Kỳ thật Tạ Tam Thiếu hiện tại thuộc tính đã không phải là tần suất sụp đổ, mà là toàn bộ đều thanh linh, bộ kiếm pháp kia sẽ triệt để lấy hết nó chính hắn. A. Tạ Tam Thiếu điên cuồng hét lên một tiếng, hắn dùng hết hắn cuối cùng một điểm lực lượng, không thành công tiện thành nhân. Phốc suy một tiếng, kiếm rốt cục đâm vào bên trong huyết nục, nhưng cũng không phải đâm vào Sảng Sảng trái tim, mà là Sảng Sảng bả vai. Không phải hắn vô lực, mà là Sảng Sảng cũng dùng cuối cùng một phần khí lực đơn trưởng tôi kiếm, người một nhà đồng thời mau lui. Đây là cuối cùng vừa lui, kiếm vẫn là sai lệch, đâm ra bao nhiêu thương tổn trị số bây giờ đối với Tạ Tam Thiếu mà nói đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã hết sức, bởi vì Sảng Sảng còn không có ngã xuống. Tạ Tam Thiếu thanh kiếm thật sâu xen vào trong đất bùn, án lấy chuôi kiếm chống đỡ chính mình không được ngã xuống, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu Sảng Sảng một cái. Sau đó thân ảnh liền chậm chậm mơ hồ. Sảng Sảng chấn động, người này chớ không phải là di em chuyển thế, cứ như vậy cũng còn có thể sử dụng kỹ năng, không thể tưởng được ta thế nhưng thua ở gia biên tái thượng. Nhưng Tạ Tam Thiếu lại không có bất cứ động tác gì, thân ảnh từ mơ hồ mà biến đạm, Sảng Sảng bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Tam Thiếu lọ gấp. Anh hùng đại hội quan trọng nhất trong trận đấu, Vai Phong một cõi Tạ Tam thiếu dưới tuyến phương thức đến chấm dứt trận đấu, này. Nói ra ai dám tin tưởng. Trước mắt bao người, Sảng Sảng thân ảnh cũng mơ hồ, hắn cũng lọ gấp. Hơn 100 triệu người xem quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, bọn họ không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thực, bọn họ này là vì cái gì? Chương 557, đá xanh trường học. Trò chơi khoang thuyền phiến diệp mở ra, di động đồng hồ báo thức dường như nhảy lên, dồn dập tiếng chuông thúc giục di động chủ nhân đón nghe. Trong điện thoại truyền đến chính là thượng quan trường phong thanh âm, dưới lầu có cô ba lăng xe, lấy tốc độ nhanh nhất xuống dưới lần này Diệp Sảng không dám qua loa, đích thật là lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu. Thượng quan trường phong an vị ở vị trí lái thượng, Diệp Sảng vừa lên xe, xe liền xoáy như gió hướng vùng ngoại ô cạo đi. Diệp Sảng nói, sư huynh, chúng ta lần này đi đâu? Thượng quan trường phong nhìn chăm chú vào phía trước, đi một cái ngươi từ chưa từng đi địa phương. Diệp Sảng nói, đi làm gì? Thượng quan trường phong nói, đi làm ngươi chuyện nên làm. Chuyện gì là chuyện nên làm? Chuyện nên làm chính là chuyện nên làm. Diệp Sảng, ách. Thượng quan trường phong nhịn cười không được, nên hỏi ngươi không hỏi, không nên hỏi ngươi lại cố tình hỏi. Diệp Sảng bật cười nói, ấn sư phụ lao nhân ra ông ta yêu cầu, ta đã kiên trì tới anh hùng đại hội kinh đô phong vân cuối cùng. Ân, thượng quan trường phong gật gật đầu, vừa mới ta cũng nhìn ngươi trận đấu. Diệp Sảng nói, Tạ Tam thiếu. Thượng quan trường phong lập tức cắt đứt hắn, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Diệp Sảng ngạc nhiên, chẳng lẽ tại đây Giang Thành? Thượng quan trường phong cười nói, hắn lỏ gấp cũng vô dụng, chỉ cần hắn một khi sử dụng bộ kiếm pháp kia, vô luận hắn là ai, ta lập tức là có thể điều tra ra. Diệp Sảng hít sâu một hơi, đóng chặt miệng không nói gì thêm. Ba lăng xe hướng ngoại ô phương hướng mở ra, ước chừng 2 giờ sau, xe ở ngoại thành một khu cửa trường học dừng lại, cửa trường học bài tử thượng ấn, đã xanh từ thiện hương trong thôn hiệu. Diệp Sảng cũng chưa từng tới nơi này, nhưng hắn vẫn biết được nơi này, bởi vì đá xanh trường học bài tử chẳng những vang dội, nhưng lại rất lớn, ít nhất ở Giang Thành, không biết được trường này người còn rất ít. Ở thành hương kiến thiết đã rất phát đạt hôm nay, hộ tịch chênh lệch vẫn cứ rất lớn, này tựa hồ là thiền triều văn minh một mực không thể giải quyết mâu thuẫn. Một cái đơn giản ví dụ, trong thành đứa nhỏ đến nhất định tuổi đọc sách, như vậy trường học thu phí thu phân tiêu chuẩn cùng quê nhà tới đứa nhỏ là hoàn toàn bất đồng, hiểu này tự nhiên am hiểu sâu trong đó nguyên lý. Không hiểu lại giải thích thế nào cũng không hữu dụng. Nhưng là đá xanh hiệu lại bất đồng, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi đến từ nông thôn vẫn là thành thị, vô luận ngươi là quan to hiển quý vẫn là thứ dân dân chúng, chỉ cần ngươi nguyện ý đến nơi đây, nơi này đối mỗi người tiêu chuẩn đều là giống nhau, mà lại tiêu chuẩn còn rất thấp. Tỷ như một cái xa xôi vùng núi đứa nhỏ lại tới đây đọc sách, mỗi người mỗi học kỳ thu phí tiêu chuẩn là 1.000 nguyên, bao gồm ngươi ăn mặc ở đi từ từ, đồng dạng, một cái trong thành có tiền gia đình đứa nhỏ lại tới đây. Này tiêu chuẩn cũng sẽ không biến, nơi này thực hành bán quân sự hóa quản lý, đối tất cả học sinh đều đối xử bình đẳng, tuyệt sẽ không muốn làm đặc thù. Người nhà nghèo đứa nhỏ đương nhiên sẽ lựa chọn nơi này, bởi vì vậy bút phí dụng cần phải lên, mà có tiền gia đình cũng có không ít lựa chọn nơi này, bởi vì trường này bao hàm từ giáo dục mầm non đến tốt nghiệp cao trung tất cả chương trình học, trừ bỏ văn hóa, trình học ngoài, còn có thanh nhạc, thể dục, võ thuật, hình thể chờ nghệ thuật hóa. Tối gọi người ngạc nhiên đúng là trường này hàng năm học lên suất không tính cao, nhưng tuyệt không thấp, trường này tựa như anh hùng trên đại hội chuẩn. Cao thủ nhất lưu, ngươi nói bọn họ kém, nhưng bọn họ có thể chen trúc thân kinh đô, ngươi nói bọn họ không kém, nhưng bọn họ toàn rơi người chết tổ. Như vậy một khu mọi người có thể ở dự thi giáo dục xuyên suốt mấy ngàn năm Trung Quốc tồn tại, không thể không nói đây là một kỳ tích. Diệp Sảng cũng từng ở trên báo chí xem qua. Nghe nói này sở đại học là một ít trên xã hội nhà từ thiện bỏ vốn cộng đồng tu kiến, có thể sống sót được không dễ dàng, trường học địa điểm không ở nội thành mà ở vùng ngoại ô chính là thế tục cùng thanh âm chết chung cân bằng kết quả. Nhưng là, này chấm dứt Tạ Tam thiếu chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Tạ Tam thiếu liền tránh ở trường này bên trong sao? Diệp Sảng có điểm khó có thể tin, bởi vì thông qua cổng trường nhìn lại, bên trong trên thao trường tất cả đều là vui vẻ tiểu hài tử, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy lao sư cũng là lớn mẹ cấp bậc. Diệp Sảng tất nhiên là không tin tưởng bác gái nhóm có thể vũ ra như vậy thần diệu kiếm chiêu. Như vậy cho nên hắn chỉ có đi theo thượng quan trường phong phía sau, phi thường đê điều để cho hiệu vệ ngăn lại. Chúng ta tìm giáo xử lý chủ mặc chúng ta là chỉ là có thợ tập đoàn tại trường học vệ hướng dẫn, Diệp Sảng hai người có thể cho đi. Sảng Sảng đánh giá cẩn thận trường này quy mô thật sự không thể bảo là không nhỏ, tầm thường trung học diện tích 10 vạn mét vuông đã rất lớn, nhưng xem nơi này, các loại sân bãi thiết bị đầy đủ. Hàm tiểu học cùng trung học cộng lại diện tích chỉ sợ không ở 30 vạn mét vuông dưới, này thật là kinh người. Tối làm người ta cảnh đẹp ý vui đúng là loại này sơn thủy lâm viên trường học, nước biếc thanh sơn, đình đài nhà thủy tạ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng, tỉ như cao tới 4 tầng giáo học lâu liền kiến tạo ở một chỗ sườn núi nhỏ thượng, bị các màu hoa dại cùng cỏ nhỏ ủng đám, ở như vậy giáo học lâu trung thượng hóa, mắt mẹ thanh phong để cho điều hòa đều không cần phải. Diệp Sảng xem xét các loại thiết bị, càng xem càng cảm thấy được diệu, thiết kế kiến tạo trường này người, chẳng những biết lãnh hội tự nhiên phong cảnh, mà lại càng biết lợi dụng tự nhiên tài nguyên. Giáo sư Lý chủ nhiệm lại để cho Diệp Sảng hai người kinh ngạc, này là một người trẻ tuổi, phòng trừng so Diệp Sảng thì hơn vài tuổi, nhưng là hắn dáng người khôi ngô, toàn thân lộ võ hữu lực, thanh âm nói chuyện trầm thấp khàn khàn, mang trên mặt một loại cùng tuổi tác hắn không hợp lõi đời tang thương cùng lạnh lùng nghiêm túc, hắn xem ra mới giống cái hiệu vệ, mà hiệu vệ xem ra lại giống cái giáo sư Lý chủ nhiệm. Các ngươi tìm ai? Giáo sư Lý chủ nhiệm thái độ cũng không nhiệt tình. Thượng quan trường phong nói, tìm hiệu trưởng hẹn trước sao? Giáo sư Lý chủ nhiệm trừng mắt một cái hiệu vệ, ánh mắt kia ý tứ chính là như thế nào người tùy tiện để lại người vào đây. Thượng quan trường phong mỉm cười nói, chúng ta tìm vị này hiệu trưởng không cần hẹn trước Nga. Giáo sư Lý chủ nhiệm tò mò nhìn chằm chằm thượng quan trường phong, chúng ta đá xanh hiệu cũng chỉ có một vị hiệu trưởng, nghe vị tiên sinh này khẩu khí, dường như cho rằng chúng ta trường học có vài vị hiệu trưởng. Thượng quan trường phong cười nói, ta tìm không phải đương nhiệm hiệu trưởng, mà là tiền nhiệm giáo sư Lý chủ nhiệm thản nhiên nói, xin lỗi. Tiền nhiệm hiệu trưởng sớm đã về hưu rời khỏi hắn này còn chưa có nói xong, bên hông máy bộ đàm lại phát ra một cái thanh âm uy nghiêm, Tiểu Văn, ngươi mang hai người bọn họ vào đi. Giáo sư Lý chủ nhiệm cũng không có đáp lại nhiều lời thừa, chỉ là nhìn Diệp Sảng hai người một cái, đi theo ta. Diệp Sảng cùng thượng quan trường phong nhưng là kinh ngạc. Nhìn một cái, hai người âm thầm đề phòng, đi theo giáo sư Lý chủ nhiệm phía sau. Đoạn đường này đi được thật là khúc chiết, lộ tuyến đã vốn lượn tới trường học phía sau núi thượng. Phía sau núi thượng khe núi chung lại là một thác nước, một thủy đàm, một nông gia sơn, một khối nhỏ bá tử, một cái tiểu lương đỉnh, một mảnh rừng trúc, rất có điểm ẩn vào hồng trần ngoài thế ngoại đào nguyên. Nếu ở mọi ngày, Diệp Sảng nhất định sẽ nhận thức làm chủ nhân nơi này không tầm thường, không là một vị rõ ràng trí giả, liền là một vị siêu nhiên ẩn sĩ. Nhưng là hiện tại Diệp Sảng mà thượng quan trường phong như lâm lâm đại địch, hai người đều ở lặng lẽ thầm vận khí kình, bởi vì bọn họ biết được đã gần tiếp cận tự mình nghĩ tìm người. Màu xanh biết thủy đàm lương đình thượng, có một người chính đang đánh cờ, nhìn kỹ ngươi khó tránh khỏi sẽ giật mình, người này đang mình và chính mình hạ cờ vua, tuổi của hắn nhìn qua cùng thượng quan trường phong không sai biệt lắm, nhưng song ngạch đã có một chút đầu bạc, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu, giống là một gần đất xa trời lão nhân, ở sâu trong núi lớn cô độc sinh hoạt. Hình tượng này nhìn qua là cỡ nào giàu có ý cảnh, nhưng là trong đó tư vị rồi lại là cỡ nào thê lương. Lão giả vẫn cứ đang đánh cờ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là chậm rãi thở dài. Nên tới thủy trung muốn tới thượng quan trường phong hừ lạnh một tiếng, chuyển vần, báo ứng khó chịu, đạo lý kia ngươi nên rõ ràng. Lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thượng quan trường phong, thán thanh nói, lão đại, những năm gần đây, xem ra cuộc sống của ngươi quá rất khá. Thượng quan trường phong lạnh lùng nói, nhưng là lão bắt cuộc sống của ngươi trôi qua rất tốt, một người trốn ở chỗ này, nơi này. Đích thật là cái làm cho người ta không tưởng được địa phương. Diệp Sảng chấn động, lão giả này đúng là sư phụ đau khổ truy tung bát sư huynh, ai cũng không nghĩ ra hắn trốn ở chỗ này. Lão Bát nhìn thoáng qua Diệp Sảng, nói, đây là sư phụ lão nhân gia ông ta yêu thích nhất tiểu sư đệ sao? Diệp Sảng không có trả lời, hiện vào lúc này, hắn không biết được nên nói cái gì cho phải. Lão Bát cười, không sai, quả thật không tệ, có thể tiếp được phi yến thần kiếm, khó trách sư phụ chuyển cho ngươi nhiều như vậy bản lĩnh. Thượng quan trường phong đông nhiên nói, lão Bát, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đi với ta gặp sư phụ đi, xem ở mọi ngày ngươi sư huynh của ta đệ còn có tình nghĩa phân thượng. Ta sẽ giúp ngươi nói vài lời lời hay, ngươi như một mực trốn tránh, để cho sư phụ lão nhân gia ông ta tìm tới nơi này đến, là cái gì hậu quả không cần ta nói rồi đi. Lão Bát cười khổ một tiếng, ngươi có thể tìm tới nơi này đến, chẳng lẽ sư phụ thì không thể. Diệp Sảng cùng thượng quan trường phong cả kinh, lúc này thình lình cảm thấy sau lưng có một cổ hàn ý đánh út lại, nhìn lại, đoàn người xuất hiện tại cầu gỗ thượng, trừ bỏ sư phụ ngoài, còn có lãng tử, cùng với hai nam một nữ. Hai nam nhân tuy rằng đều có 40-50 tuổi, nhưng nhìn ra được lúc còn trẻ tất nhiên là anh Tuấn vô cùng hình nam, mà nữ nhân mặc dù cũng giả, nhưng mị lực còn đang, phong vận dư âm. Thượng quan trường phong lạnh lùng nói, lão bác, phạm vào môn quy, thấy lục gia còn không quỳ xuống. Lục gia lại vung tay lên, không cần, ta hôm nay đến chính là muốn hắn cho ta một cách nói lời này nghe ra không lớn, nhưng từ sư phụ lão nhân ra ông ta trong miệng nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là dùng mình. Vậy ý tứ chính là ngươi ý kiến không có trở ngại, ta tha cho ngươi một mạng, không qua được, thì thực có lỗi, ấn môn quy nên làm thịt ngươi vẫn phải là làm thịt ngươi. Lão Bát vừa thấy sư phụ tự mình tiến đến, cũng không dám ngồi nữa, câu lũ sống lưng cung kính nói, lục gia, 30 năm không phát hiện lão nhân ra người, ta. Hắn thanh âm nghẹn ngào, mắt đục đỏ ngầu, dường như nước mắt lập tức sẽ rớt ra. Lục gia thần tình vẻ giận dữ, nộ khí như trước không giảm năm đó, quắc, đồ khốn kiếp, cho ta câm mồm, ngồi xuống cho ta lão bắt lúc này an vị, vẻ mặt cung kính thần thái, vậy giáo xử lý chủ nhiệm vẻ mặt rung động, hiệu trưởng cư nhiên bao lâu trở nên như thế cháu con rùa dạng, đừng nói hắn chưa thấy qua, ngay cả không hề nghĩ ngợi quá. Chương 558, 30 năm chuyện cũ. Lục gia cũng đặt mông ngồi đến trong lương đình vị trí, hắn ngồi người khác cũng chỉ có đứng, sảng sảng cũng là không dám thở mạnh, hắn rất ít thấy đến sư phụ giận quá. Sư phụ có đôi khi giống đứa bé dường như giống to kêu la, nhìn như sinh khí, kỳ thực không có. Nhưng nhìn giống như bình tĩnh, trên thực tế hỏa đã bước lên đến tận trời cao, tỉ như như bây giờ, sư phụ cũng rất bình tĩnh nhìn lão bát, ta hỏi ngươi, lão thất có phải hay không ngươi hại chết rồi? Lão bát trầm mặc sau một lúc lâu, nói, là ta hại chết lục gia theo dõi hắn, đan dược sách có phải hay không ngươi cướp đi? Lão bát dường như đang do dự, nhưng do dự đã hơn nửa ngày vẫn là nói, là ta cướp đi lục gia nói, giấu khu một cái thôn xóm 66 miệng ăn bị giết, sau đó giết người phóng hỏa, những thứ này có phải là ngươi làm hay không? Lão bát không hề do dự, ngẩng đầu từng chữ nói, là ta làm lục gia giống như cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới lão bát như vậy thống khoái liền thừa nhận, vì thế khẩu khí hỏa hoãn không ít, đan thư cùng kiếm sách đâu. Lão bát run rẩy từ trong lồng ngực lấy ra hai bản cũ nát tập, một quyển sách coi như bảo tồn cho hết trọn, một quyển khác lại chỉ được một nửa, này một nửa rất nhanh đã đến lãng tử trong tay, lãng tử từ trong lòng đem một nửa khác tập lấy ra một đôi so, hai nửa quyển sách đúng lúc ăn khớp thành một quyển, ngay cả số trang đều không có sai, quả nhiên là phi yến thần kiếm lục gia thở dài, lão bát, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Lão bát manh ngưng đầu, cất cao giọng nói, ta có Nga. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngươi chăn sống. Dám chống đối sư phụ. Lục gia lạnh lùng nói, được, ngươi nói, ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi đem sự tình công đạo hoàn. Lão bát thật dài thở dài, con mắt nhìn phía xa xa thanh sơn, ánh mắt trở nên thâm thúy, tràn đầy đối chuyện cũ hoài niệm, khi đó tám sư huynh đệ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cảm tình luôn luôn rất tốt, đó là tám người cả đời này cộng đồng tốt đẹp hồi tưởng. Lão bát thở dài, sư phụ, đời chúng ta sư huynh đệ chung, ngươi tối thiên vị, nhất định là vậy vị cựu sư đệ đi. Lục gia nghiêm mặt nhìn sảng sảng một cái, tiểu tử này luôn là cấp lao tử nghịch ngợm gây sự sảng sảng chỉ có cúi đầu, hắn trước kia đích xác cấp sư phụ sông không ít họa. Lão bát nói, như vậy trừ bỏ cựu sư đệ ngoài đâu. Lục gia cũng thật dài thở dài, nói thực ra, chính là ngươi cùng lao thất, ngươi thiên tư thông minh, có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đồng thời cũng quá có tâm cơ, ngược lại, lao thất tuy rằng thiên phú không bằng ngươi, nhưng là thuần hậu thiện lương. Lão bát nói, nếu ta nói thất sư huynh so với ta còn có lòng dạ, người tin hay không? Lời này lại khiến cho mọi người kinh ngạc, ngay cả lục gia đều bán tín bán nghi theo dõi hắn, tính là lao bát dù thế nào sẽ nói láo, nhưng bây giờ nhìn đi lên tuyệt đối không giống như là nói dối bộ dạng. Được, ngươi nói lục gia khẩu khí trở nên băng lạnh lên. Lao bát nói, năm đó ta cùng thất sư huynh xuống núi thời điểm ước định đi xuyên dấu giao giới địa mở một nhà phòng thuốc, ấn chúng ta quy, đan dược thuật tạo phúc bần dân dân chúng hắn nhìn thoáng qua Diệp Sảng, cựu sư đệ nên rõ ràng nhất. Sư phụ cho mỗi cái sư huynh đệ phát bảo mệnh kim đan, loại này kim đan chẳng những cực kỳ chân quý, hiệu quả xuất thần, mà lại này nguyên liệu thu thập, luyện chế phương pháp, lấy ra quá trình đều là phi thường tốn thời gian hao tâm tổn sức, cần to lớn. Nhân lực tài lực vật lực, chúng ta lựa chọn xuyên dấu biên khu, chính là chỗ đó quá mức bần cùng, dân chúng bình thường bị bệnh chính là chờ chết, ấn chúng ta quy, chúng ta mới lựa chọn nơi đó. Thượng quan trưởng Phong lạnh lùng nói, nhưng ngươi nửa đường lại nổi lên lòng xấu xa L. O bắt nói, nổi lên lòng xấu xa không phải ta, mà là lao thất ta. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lao bát phẫn thanh nói, chúng ta đi đến nửa đường, ta mới biết được lao thất căn bản vô tâm kê đơn thuốc phòng. Hắn tính toán đem phương thuốc cùng tinh luyện phương pháp lấy giá trên trời bán cho nước ngoài đại tập đoàn tài chính, để cho này có được kỹ thuật thiết bị nước ngoài gian thương đi sinh sản, hắn mới hảo ngồi mát ăn bát vàng. Lục gia lạnh lùng nói, nói tiếp lao bát nói, ta phát hiện lúc sau đã mượn rồi, bởi vì lao thất am hiểu nhất thuốc thuật. Hắn cho ta hạ một loại đan thư thượng lợi hại nhất độc, sự tình bại lộ sau, hắn ý đồ mang theo sách chạy trốn, bị kiếm của ta nạo hai tay hai chân, rơi trong sông, ta mặc dù đoạt về đan thư, nhưng là kiếm sách lại bị hắn mang đi, ta một mực đuổi giết đi xuống, hy vọng đoạt lại kiếm sách nói nhảm luôn luôn trầm ổn lãng tử cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, những thứ này tất cả đều là ngươi biên ra tới đi. Lục gia trừng mắt liếc hắn một cái, lãng tử lập tức túi đầu lui trở về. Lão bát tiếp tục nói, ta tự hiểu độc dược lợi hại, bằng công lực của ta, nhiều nhất duy trì 3 ngày, nhưng ta cũng biết lao thất võ công không đủ, gãy hai tay hai chân sau nhiều nhất có thể chống đỡ một ngày hai đêm, ta liều lấy tính mạng không được cũng muốn đoạt lại kiếm sách, như vậy cho nên một đường vùng ven sông đuổi theo. Không có người nói chuyện, bởi vì mỗi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, chuyện này Lý Nhân quả là rất khúc chiết, rất phức tạp, có rất nhiều không thể tưởng được bí mật, đây là ai cũng không nghĩ tới. Lão Bát nói, ta thở nhỏ cùng Lao Thất cùng nhau sinh hoạt, hắn là cái hạng người gì, ta so sư phụ còn rõ ràng, hắn ở sư phụ trước mặt là một bộ, nhưng ở trước mặt ta lại là một bộ, ta đuổi tới thôn lạc kia thời điểm, đã nhìn thấy mãn thôn người nằm trên mặt đất, phi thường thống khổ lan lộn, bọn họ đồng dạng chung một loại phi thường lợi hại độc dược, vốn lấy Lao Thất thực lực, nháy mắt là có thể đem bọn họ độc chết, nhưng ta phỏng chừng lúc ấy ở trên sông hắn đã đem cái hòm thuốc rơi mất. Trên thân chỉ có số ít độc dược, ta đến gần quan sát, phát hiện trong bọn họ độc cùng ta giống nhau, nhưng nơi đó người dân tạng đều là người thường, không có võ nghệ, nửa ngày bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chắc là Lao Thất giết người diệt khẩu, bất lưu hậu hoạn. Lãng Tử lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, vì cái gì Lão Lạt Ma năm đó dùng đến cái loại thật sâu sầu lo ánh mắt nói, người này sẽ cấp mọi người chúng ta mang đến tai nạn. Phật giáo văn hóa huyên bác mà thần bí, Lạt Ma nhóm dự cảm nói ra thật rất quỷ dị, nhưng có một số việc ngươi không thể không thừa nhận nó thực sự tồn tại, tựa như nữ nhân trời sinh có giác quan thứ 6 giống nhau. Hắn giờ mới hiểu được chân chính tâm ngoan thủ lạt, tính không di thể cũng không phải Lão Bát, mà là mình sư phụ, điều này thật sự là vận mệnh chế dễ ước, nhân sinh trâm trọng. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, một người trẻ tuổi, chưa bao giờ giao thiệp với giang hồ, hắn na có thể biết được trong chốn giang hồ lòng người khó lường. Lão Bát nói, ta thấy này người dân tạng nằm trên mặt đất phi thường thống khổ, ta cũng không có thuốc nào chữa được, vì thế từng cái đem bọn họ ám sát, có bị ta đâm hai mắt, có bị ta nạo hai chân, ta làm như vậy, chẳng qua là để cho bọn họ trước khi chết giải trừ cái loại to lớn thống khổ, mà bọn họ sau khi chết, thi thể chắc chắn có ôn dịch lan truyền. Như vậy cho nên ta một mồi lửa đốt thôn xóm, Lãng Tử, nếu ta không đoán sai, ngươi phản lúc trở về, cả thôn chính đốt lửa lớn Lãng Tử không? Trả lời, bởi vì Lão Bát nói đúng là sự thật, điểm này ngay cả hắn cũng không thể phủ nhận. Lão Bát nói, ta phóng hỏa đi rồi lại cảm thấy không đúng, Lão Thất là một khôn khéo người, biết được ta không thấy được kiếm sách không sẽ bỏ qua, vì thế ta lại trở về, quả nhiên gặp được nửa buồn kiếm sách Lãng Tử tranh luận nói. Hắn để ta lưu lại nửa buồn kiếm sách chính là vì để cho ngươi đừng có hy vọng, để cho tương lai của ta báo thù. Lao Bát cười lạnh, ngươi liền sai lầm, này vốn kiếm sách là bảo vật vô giá, là ta trong môn mấy trăm năm qua lịch đại cao thủ tâm đắc kiếm pháp, vô. Luận ai cầm tới quyển sách này, đều không đành lòng đem những này tâm huyết hủy đi, hắn truyền cho ngươi, kỳ thật liền là muốn cho sách này lưu truyền xuống. Lãng Tử tức giận nói bậy, sư phụ nói qua, sách này nửa trước vốn di khí nhập nói. Nặng ở căn cơ vững chắc, luyện thành sau đại thành, rồi sau đó nửa bổn nặng ở kiếm lộ tiến hóa, tiến triển thần tốc, nhưng là có vi kiếm lý, ngay cả là thiên tài lặp lại tu luyện, ngày sau tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, do ngươi cầm cũng là trăm hại mà không một lợi. Lão Bát đống nhiên cười, phi yến 28 thức nhu cường đại hơn nội kình làm trụ cột, ngươi bất quá hơn 20 tuổi, xin hỏi ngươi có thể nào ở anh hùng trên đại hội thi triển ra? Lãng Tử ngơ ngẩn. Lão Bát nói, hắn đưa cho ngươi nhưng thật ra là phần sau vốn. Là thành ma nửa buồn, liền là hy vọng ngươi mau chóng luyện thành, sớm ngày giết ta, bởi vì hắn sợ ta sẽ đem bí mật của hắn đầu cấp sư phụ, để lại cho ta mới là nửa trước vốn, là chính thống đường lớn một quyển, mặc dù đối với ta vô hại, nhưng là phải ở trong hiện thực luyện thành, ít nhất cần 60 năm trở lên khổ công, ta ở chúng ta trung nghiên cứu kiếm pháp, chúng ta trung lịch đại cao thủ, cũng chỉ có hai người luyện thành, một là Nghĩa Hòa Đoàn thời đại Bạch Liên Lên, khác là Lý Sấm Vương thời đại Đại Hộ Pháp, còn lại ngay cả sư phụ đều không có luyện thành, ngươi không tin ngươi có thể hỏi hỏi ngươi thái sư phụ. Lãng Tử cung kính đem vậy bán sách giao cho Lục Gia, thái sư phụ, ngài cấp nhìn xem Lục Di. A cầm lấy sách nhìn, thở dài, Lão Bát không có nói sai. Lãng Tử tâm nhất thời lạnh ném nửa đoạn, giết chết hắn cũng không nghĩ ra sự tình lại là cái dạng này. Lão Bát nhìn hắn, ngươi cũng là bất thế kỳ tài, chẳng những học cấp tốc, mà lại không có tẩu hỏa nhập ma, chỉ bằng điểm này, có thể thấy được ngươi cũng không phải ngoan độc người. Diệp Sảng không nhịn được nói, Bát sư huynh, vậy sau đó thì sao? Lão Bát nói, Lão Thất lưu lại này bán sách còn có ý khác, đó chính là ta cùng hắn ngày giờ không nhiều, hắn phải đi trước một bước, chết cũng không để ta truy hồi toàn thư, mà hắn đi rồi ta cũng độc tính phát tác, nhưng ta trời sinh tin ta không tin mệnh, mạnh mẽ thúc giục nội kinh bức độc, thiên thương ta không chết, đem độc bức đi ra hơn phân nửa, cậu thả chạy trốn, ở trở về trên đường cũng bị một hương giã thiếu niên cứu lên, thắc hắn chiếu cố, nửa cái tàn mệnh lại lấy trở về thượng quan. Trường Phong thở hắt ra, nói, Lão Bát, ngươi những lời này có thể có chứng cứ. Lão Bát nói, có thượng quan Trường Phong nói, chứng cứ ở nơi nào? Ở ngay trong này Lao Bát đống nhiên một phen xé mở trước ngực mình và áo. Diệp Sảng vừa thấy, trong dạ dày không khỏi một trận co rút, giữa chưa đồ ăn thiếu chút nữa toàn phun ra, tình hình tuy rằng ghê tởm, nhưng là ở đây Lục gia, thượng quan Trường Phong tất cả đều tin Lao Bát như vậy, bởi vì Lao Bát trên thân độc duy bổn môn chỉ có, cái loại tác dụng phụ là bất cứ dược vật đều không thể giảm bạo. Lục gia thật dài thở dài, sắc mặt dần dần trở nên dịu đi, chỉ bất quá hắn lần này nói cái gì đều không muốn nói thêm nữa. Chỉ là đứng lên nhìn Lãng Tử, ngươi hảo hảo bảo tồn này vốn kiếm sách, đừng cho hắn lại rơi vào trong tay người xấu. Nói xong, hắn cũng không xem ai một cái, xoay người lập tức hướng trường học phương hướng đi đến. Chương 559, chân tướng không rõ. Sư phụ. Lão Bát đứng dậy, muốn đều trụ Lục gia. Lục gia cũng không phải quay đầu lại, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài tiếp tục hướng ngoài đi, thượng quan Trường Phong theo sát phía sau. Lão Bát suy sụp ngồi xuống. Sư phụ hành động này liền ý nghĩa không truy cứu nữa trách nhiệm của hắn, thế nhưng lại đem hắn trục xuất sư môn. Ô tô rất nhanh phát động, thượng quan Trường Phong bất an đánh tay lái, Lục gia, Lao Thất hắn thật sự là người như thế. Lục gia nghiêm mặt không nói gì, nhưng thượng quan Trường Phong đã biết chính mình hỏi nói bậy, Lục gia cũng không phải thần, cũng có nhìn lầm người thời điểm, nhưng loại cảm giác này nhưng lại làm kẻ khác cũng không hơn gì, bởi vì này liền như chính mình gieo xuống đi một hạt giống, nhìn nó mọc rễ nảy mầm, cho khán hộ tới nước. Đợi đến nó khỏe mạnh lớn dần trở thành một gốc cây lương mục thời điểm, chính mình sẽ đem nó một đao chém. Thượng quan Trường Phong cẩn thận nói, Lục gia, ta có mấy nghi vấn, không biết được có làm hay không hỏi. Lục gia nói, ngươi hỏi. Thượng quan Trường Phong nói, ta cùng Lao Bát giống nhau, đều không quá hiểu dược lý, nhưng mà ta biết được bổn môn dược thư thượng ghi lại một loại cực kỳ lợi hại gọi là hàn võ môn độc dược, này người dân tạng cùng Lao Bát lúc ấy chung đúng là loại độc chất này. Lục gia gật gật đầu, không sai. Thượng quan Trường Phong hút miệng linh khí. Hắn đương nhiên biết được loại độc dược này lợi hại, loại độc dược này đầu tiên liền rất khó luyện thành, chẳng những cần chế dược giả cực cao trình độ, mà lại cần thiết nguyên liệu lại càng không thể tưởng tượng, khó càng thêm khó. Sư phụ nếu đem đan dược sách truyền cho Lao Thất, đủ thấy Lao Thất thiên phú cao, mà cửu sư đệ Diệp Sảng cũng chịu sư phụ yêu thích, nhưng chỉ truyền kim châm thuật, này chứng minh sư phụ. Đối này đối năm đó Lao Thất bế lớn cỡ nào kỳ vọng. Thượng quan Trường Phong nói, nếu thôn lạc kia lý người chúng kịch độc, vì cái gì Lao Bát không dứt khoát một kiếm đâm chết? Ngược lại phải những người này con mắt chọc mù, hai chân cắt đứt đâu. Lục gia lại thật dài thở dài, điều này cũng không thể trách hắn, thật sự là nên trách ta. Thượng quan Trường Phong giật mình nói, vì sao? Lục gia ánh mắt nhìn chăm chú xa xa, hàn võ môn độc tính cực kỳ lợi hại, phát tác là lúc cả người vô lực, trong cơ thể giống như vạn ngàn băng đao ở quái, chúng độc giả hệ thần kinh bị hao tổn, cho dù ngất hoặc là tự sát đều khó có khả năng. Thượng quan Trường Phong lặng lặng nghe rõ. Lục gia tiếp tục nói, nhưng lợi hại nhất còn không tại ở này, chân chính lợi hại chính là nó nhằm vào các loại trong đám người sinh ra hiệu quả, nếu như là võ công trong cao thủ độc, nó cũng không lập tức phát tác, mà là đang nội kình ngăn cản hạ dần dần gặm nhân thể, cuối cùng vẫn là phi thường thống khổ chết đi, nếu là người thường trung, rất bên trong một thời gian ngắn sẽ phát tác, thôn xóm đích đáng thì tình huống để cho Lao Thất Lao Bát đều phi thường lo lắng, tâm phủ khí táo dưới, nào, còn có thể làm dư thừa suy nghĩ. Huống chi Lao Bát luôn luôn si mê kiếm thuật. Ở kiếm thuật ông trời tư thông minh, tạo nghệ thâm hậu, còn đối với y thuật nhưng là rốt đặc cắn mai, ta cũng chưa bao giờ chuyển hắn y thuật. Thượng quan Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, Lao Bát lúc ấy nhìn thấy những người này thảm trạng, chắc hẳn cũng biết Trung Hàn võ môn, hắn nguyên ý là vì những người này tráng sĩ đứt cổ tay mà giải trừ thống khổ, trên thực tế là hảo tâm xử lý chuyện sai, hắn không biết là những thứ này bình thường người dân tạng căn bản là không thể thừa nhận đứt tay đứt chân đau nhức, rất nhiều người lúc ấy ngất sau liền đổ máu bỏ mình. Có thậm chí là trực tiếp đau chết. Lục gia mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Thượng quan Trường Phong cũng trầm mặc nói, nếu Lao Bát là bị oan uổng, vì sao giữ được tánh mạng sau không lại một lần nữa lên núi tìm ngài lão nhân gia nói rõ chân tướng đâu? Lục gia lạnh lùng nói, ngươi thấy được hắn trúng độc sau đích tác dụng phụ rồi. Thấy được. Thượng quan Trường Phong đáp, hắn chẳng những thấy được, nhưng lại thấy rất rõ ràng, vậy quả thực không thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Lao Bát trước ngực giống như là một tấm vải đầy rêu xanh cùng dơ bẩn nham thạch. Một nhìn qua liền có loại nói không nên lời đáng ghê tởm, trước ngực cơ thể hư thối được có thể so với mốc meo đậu hủ, không dám tưởng tượng này 30 năm đến hắn là chịu đựng như thế nào thống khổ sống lại. Hắn còn sống, có phải hay không liền vì chờ cho tới hôm nay, đem tất cả chân tướng công bố với chúng. Vẫn là có ẩn tình khác. Thượng quan Trường Phong luôn cảm thấy Lao Bát như vậy có chút vấn đề, về phần vấn đề ra ở nơi nào. Hắn cũng nói không nên lời, quay đầu nhìn nhìn Lục gia sắc mặt chưa từng có trầm trọng. Còn mang theo một tia ủ rũ. Thượng quan Trường Phong cũng không nên lại hỏi tiếp, bởi vì hắn đã hỏi được quá nhiều. Mà giờ khắc này phía sau núi Tiểu Đình Trung, Diệp Sảng đám người cũng không phải rời đi, bởi vì vậy hai người đàn ông xa lạ trong đó một cái đã đi rồi đi lên. Hắn thân hình cũng không cao, khuôn mặt cũng chưa nói tới thập phần anh tuấn, nhưng vô hình gian cũng rất có một cổ cảm nhiễm người mị lực. Hắn hướng Diệp Sảng cười cười, chúng ta cũng không chỉ một lần gặp qua Diệp Sảng, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy người này quen mặt, nhìn kỹ một chút, không nhịn được nói, ngươi. Hắn vừa cười, không sai, ngươi có thể gọi ta Ngũ Hoa. Ngũ Hoa tên này một nói ra, chẳng những Sảng Sảng ăn một kinh hãi, cả kia giáo xử lý chủ nhiệm cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngũ Hoa một cái. Hiện tại cả nước không biết được Ngũ Hoa này ai đi người đã kinh rất ít, nếu Ngũ Hoa tự mình đến đây, như vậy phía sau trung niên mỹ phụ hẳn là Văn Trong không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ trong hiện thực dung mạo cùng thế giới thứ hai lý dung mạo khác biệt không lớn, phòng trường tiến trò chơi sau chỉ là thoáng làm điều chỉnh. Ngũ Hoa vẫn cứ đang mỉm cười, chẳng qua là hướng vậy giáo xử lý chủ nhiệm cười, vị này Tạ Tam Thiếu, học xong Phi Yến Thần Kiếm 28 thức, cũng ở trong thế giới thứ hai hoàn mỹ thi triển, thật sự là làm cho người ta kính nghệ. Giáo xử lý chủ nhiệm chấn động, nhưng lại cũng không có phủ nhận, ngươi là làm sao mà biết được. Ngũ Hoa cười sau này thân thủ chỉ hướng cái này cao lớn anh tuấn nam nhân, vị này là bộ công an phái tới cảnh sát hình sự, tên của hắn đã kêu cảnh sát hình sự, họ hình danh cảnh sát hình sự thật đúng là cái cảnh sát hình sự, hắn anh tuấn cao lớn, cường tráng bề ngoài nhìn qua liền có một loại lực chấn nhiếp, sống giống một tùy thời đều có thể đập ra đi báo tử. Cảnh sát hình sự mang theo một bộ tranh lượng còng tay đi lên trước, nhìn Tạ Tam Thiếu, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta thân tự động thủ. Mọi người lại kinh ngạc, chẳng lẽ Tạ Tam Thiếu phạm vào tội. Chính mình động thủ, Tạ Tam Thiếu bình tĩnh nói, này thần thái cùng vừa rồi giáo xử lý chủ nhiệm hoàn toàn có cách biệt một trời, mà ngay cả Sảng Sảng đều nhìn sai, Tạ Tam Thiếu đúng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, chẳng qua Phi Yến Thần Kiếm là ai dạy cho hắn đây? Là lão bắt sao? Ngay tại cảnh sát hình sự mau đưa còng tay khảo ở Tạ Tam Thiếu trên hai cổ tay, lão bắt bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, dừng tay cảnh sát hình sự ngẩn người, vẫn lễ phép nói, đại sư có dị nghị. Lão bắt nói, ngươi không thể chảo hắn, cảnh sát hình sự nói, nga. Lão bắt nói, bởi vì hắn là trong sạch, cảnh sát hình sự nói, vậy hung phạm là ai? Lão bắt từng chữ nói, là ta. Những lời này nói ra, không riêng Sảng Sảng bọn họ giật mình, ngay cả Tạ Tam Thiếu lại càng vô cùng ngạc nhiên. Hắn mang theo một loại ánh mắt kinh hãi nhìn lão bát, hiệu trưởng, ngài. Lão bát lập tức cắt đứt hắn, không có chuyện của ngươi, đi một bên. Cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm lão bát nhìn hồi lâu, đống nhiên cười, đại sư, ta biết được Lục đại gia khi thế cao nhân, các ngươi trong môn mỗi người có kinh người tuyệt kỷ, nhưng là ngươi có biết hay không này hơn 20 năm đến, hắn phạm vào bao nhiêu vụ án? Ta biết được, lão bát nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết được, cuối cùng 27 năm linh 1 tháng 3 ngày, tổng cộng 214 kiện mạng người án. Tổng cộng tử vong 223 người, người chết không có chỗ nào mà không phải là phi phú tức quý giả. Cảnh sát hình sự rõ ràng bị kinh hãi, đây là cơ mật số liệu, trừ bỏ cao tầng số ít vài người biết ra, còn không có ai biết. Cảnh sát hình sự lạnh lùng nói, ngươi là làm sao mà biết được? Lão bát cười lạnh nói, bởi vì, đây đều là ta làm Tạ Tam Thiếu ngây dại, hiệu trưởng, ngài. Hắn không chờ người khác nói chuyện, chủ động mở miệng nói, từ người đầu tiên gọi Lý Dân Quý. Là một buôn bán bên ngoài thương nhân, tử tại trời xanh ngoại ô thành phố ngoài, vết thương chí mệnh là bị một kiếm cắt qua yết hầu. Tử người thứ hai gọi Vương Song Phúc, là một mỏ than lão bản, chết vào Tiêu Nam thị khu vực khai thác mỏ, vết thương chí mệnh là bị một kiếm đâm vào trái tim. Tử người thứ ba gọi. Hắn nói một hơi hơn 10 người tên, chẳng những tên hắn nhớ rất rõ ràng, ngay cả bên ngoài, sở thích, tử vong địa điểm, vết thương chí mệnh miệng tất cả đều nói đến phi thường tỉ mỉ. Cảnh sát hình sự ngốc tại chỗ căn bản nói không ra lời. Bởi vì hắn không ngừng biến hóa biểu tình ở chứng minh lão bát nói tất cả đều là chân thật xảy ra sự kiện. Sảng Sảng bọn họ cũng nghe ngây người, đây cũng không phải là thế giới thứ hai, đây là thế giới hiện thực, đây là như thế nào một sát thủ. Giết người như ngóe, không người có thể chán. Còn có muốn hay không ta nói thứ 20 cái người chết tỉ mỉ tư liệu. Lão bát ngữ khí rất là cảm khái. Không cần cảnh sát hình sự bình tĩnh nói, ngươi để ta hiện tại không tin ngươi là hung thủ cũng khó khăn. Hắn dừng một chút, nói. Ta là nghe theo Lục đại gia phân phó lại tới đây, ta biết được đây là tinh môn trung sự, vốn không nên chúng ta như vậy ngoại nhân nhúng tay, ta càng biết được đại sư ngươi kiếm pháp siêu quần, ta luyện nữa cả đời đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh rời đi, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Lão bát theo dõi hắn, vậy ngươi vì cái gì không đảo người trên lưng súng lục thử xem. Cảnh sát hình sự nói, không cần thử. Lão bát nói, nga. Cảnh sát hình sự thản nhiên nói, nếu ta vừa rồi muốn thử như vậy, ta chính là đệ 224 người. Lao tám gật gật đầu, ta biết được ngươi sẽ không hoàn toàn cùng tin lời của ta, nhưng là trừ thanh kiếm này ngoài, không ai có thể giết được nhiều người như vậy. Hắn tiếng nói vừa dứt, tay khẽ vẫy, liền từ bản cờ hạ rút ra một thanh đoạn kiếm. Sắc một tiếng, kiếm vừa ra khỏi vỏ chính là một cỗ hàn khí từ trong lương đỉnh tràn ra, mỗi người đều chợt cảm giác được một trận dày đặc hàn ý, mỗi người hô hấp đều dồn dập lên, thần kinh đều khẩn trương lên. Hảo kiếm, Diệp Sảng thất thanh kêu lên. Lão Bát tán thưởng nhìn hắn một cái, vẫn là lão Cửu có nhãn lực nói xong, hắn khe khẽ vung lên, bầy đặt bàn cờ bàn đá đã bị lột bỏ một góc, ít nhất có một xích dày đích đá phiến, đã bị hắn giống cắt đậu hũ dường như cắt tới một góc, sắc bén cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là loại thủ pháp này, tất cả mọi người không thấy thế nào thanh, chỉ cảm thấy thanh quang chợt lóe, đá phiến liền rơi xuống đất. Cảnh sát hình sự tay chân băng lãnh, trên mặt cũng biến sắc, hắn cũng là pha án kinh nghiệm phong phú, hắn nhìn ra được thanh kiếm này hiện tại muốn lấy tánh mạng của mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Chương 560, nếu không thiếu ai. Cảnh sát hình sự nhìn Lão Bát hồi lâu, thông thả nhưng lại khắc sâu gật gật đầu, ta hiện tại hoàn toàn tin Lão Bát không có lại liếc hắn một cái, chỉ là chậm rãi nhẹ vô về sắc bén kiếm phong, trong ánh mắt lộ ra một loại dù ai cũng không cách nào gặp qua, không thể hiểu rõ phức tạp thần sắc. Sau đó hắn liền làm một sự kiện ai cũng nghĩ không ra được sự tình, hắn quay lại kiếm phong, lại là thanh quang chợt lóe. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, kiếm phong hướng hắn trên cổ họng của mình vạch tới. Tạ Tam thiếu kinh hô phát qua, nhưng đã không kịp. Lão Bát người đã ngã xuống, máu tươi suối phun phun ra đến, nho nhỏ lương đình lập tức liền đậy một tầng nồng đậm huyết vụ. Này biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh đến làm người ta trở tay không kịp, ai cũng không nghĩ ra hắn tân tân khổ khổ sống 30 năm, kết quả là nhưng lại rơi vào một cái tự sát kết thúc, hắn có phải hay không sợ tội tự sát? Này đã không trọng yếu. Hắn người này tính cả vậy cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp, từ đó mai táng ở thế giới này một góc vắng vẻ, hắn ngã xuống thời điểm, ánh mắt có vẻ thong dong mà chấn định, cho dù nhắm hai mắt lại, trên mặt cũng mang theo một loại nhu hòa cùng bình tĩnh thần sắc. Nhìn ra được, hắn đối với mình tự sát cũng không nửa phần tiếc nuối, hắn sống được mặc dù vất vả, nhưng lại bị chết oanh oanh liệt liệt, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Cảnh sát hình sự thật dài thở dài, lấy ra điện thoại di động ấn vào vài cái, lập tức trong trường học bỏ chạy đến đại đội cảnh sát. Ba chân bốn cẳng đem thi thể thu được cáng, sau đó nhanh chóng rời đi. Cảnh sát hình sự không biết là mệt mỏi vẫn cảm thấy tịch mịch, thì thào thở dài, hắn chết được có giá trị. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại, kêu gọi bọn cảnh sát nhanh chóng rời khỏi. Vô luận ai hiện tại cũng có thể nhìn ra, này hắn đã hiểu biết, tất cả ân ân oán oán đều tùy Lão Bát tử mà gió thổi tàn mát. Nhưng là Sảng Sảng, Lãng Tử, Ngũ Hoa, Văn Trong đều không có rời đi. Hắn thật sự không giống như là một cái tự sát người. Ngũ Hoa thở dài, ánh mắt hướng về Tạ Tam Thiếu. Tạ Tam Thiếu giống như là một tố pho tượng, mục nột đứng tại chỗ, si ngốc nhìn vậy trên bàn đá bàn cờ. Sảng Sảng nói, Bát sư huynh đích xác không giống Ngũ Hoa nói, vì sao? Sảng Sảng nói, bởi vì một người nhẫn nhục sống tạm bỡ 30 năm, đã sớm luyện liền cường đại tâm trí, tuyệt sẽ không tự sát. Ngũ Hoa trầm ngâm, nói, ý của ngươi là vậy trong đó còn có ẩn tình. Sảng Sảng nói, Ân Văn Nắng Ấm Lãng Tử đều giật mình nhìn hai người này, trong chốn giang hồ lòng người khó lường, sự tình chi khúc chết phức tạp, những đồ chơi này bọn họ thật sự không có Diệp Sảng Ngũ Hoa những người này tinh biết được nhiều, hiểu biết hơn nhiều. Hai người này ngươi một lời ta một câu nói tới nói lui, Tạ Tam Thiếu lúc này mới thật dài thở dài, ta cũng biết giấu người khác có thể, nhưng là giấu tinh môn người trong thật sự là ngây thơ. Sảng Sảng nói, Bát sư huynh nói năm đó hắn cũng bị một bẩn cùng thiếu niên cứu lên, người thiếu niên kia hay là chính là ngươi? Tạ Tam Thiếu gật gật đầu, lập tức nắm chặt nắm tay. Đó là một đoạn khó quên năm tháng, cũng là một đoạn bẩn cùng năm tháng, người khác căn bản không thể hiểu biết một cái ngay cả chính mình đều ăn không đủ no cơm thiếu niên, vì cứu một cái thân chúng kịch độc người sẽ trả giá lớn cỡ nào đại giới. Hắn phải chịu được bao nhiêu xem thường, chế giễu, châm chọc. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có hối hận quá, bởi vì hắn chỉ cảm giác mình làm nên làm. Nam nhân một cái pháp tắc chính là, biết rõ phía trước có bả đao chờ đợi mình. Bản thân cũng muốn đi. Sảng Sảng không có hỏi cập người khác riêng tư, Bát sư huynh sẽ đem vậy nửa bổn kiếm phổ giao cho ngươi, thu ngươi làm đệ tử. Tạ Tam Thiếu trầm mặc thời gian rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, sư phụ hắn trúng kịch độc, ta còn hắn đến Trung Á biên giới thượng, chỉ có vậy biên giới thượng sinh trưởng ở địa phương dược vật mới có thể miễn cưỡng khắc chế độc tính lan tràn. Ngũ Hoa thở dài, nói, các ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ. Tạ Tam Thiếu gật gật đầu, ta chưa ăn đến, sư phụ ăn được nhiều nhất. Bởi vì tất cả khổ hắn đều ăn hết, hắn nói hắn một cái tàn mệnh sống không được bao lâu, bị người tri ân, không muốn lại liên lụy ta Diệp Sảng cùng Ngũ Hoa nhất thời đối Lão Bát cung kính nể phục, sắp chết đều không muốn thiệt thiếu người. Tạ Tam Thiếu nói, sư phụ đem vậy nửa trước vốn kiếm phổ truyền cho ta, ta một đường chiếu cố hắn, một đường chăm chỉ luyện tập, 30 năm hàn thử không ngừng, sư phụ vốn là kiếm trung cao thủ, có chỉ điểm của hắn, ta cũng làm ít công to. Nói đến kiếm pháp hai chữ thời điểm, Tạ Tam thiếu con mắt nhúc nhích nóng cháy quan mang. Sảng sảng thở dài, không thể tưởng được ngươi cũng là một thiên phú tuyệt đỉnh người, chỉ bằng nửa bổn kiếm sách, ngươi liền ngộ ra chọn bộ Phi Yến thần kiếm, nhưng lại luyện thành. Lãng Tử yên lặng nhìn Tạ Tam thiếu, một câu cũng không nói. Tạ Tam thiếu buồn bã nói, ta mặc dù luyện kiếm, nhưng sư phụ trúng độc, hắn trúng độc 3 năm trước, thật sự là cả ngày lẫn đêm thụ lấy giày vò, sống không bằng chết, ta còn hắn chung quanh lưu lạc, chung quanh cầu y y. Sảng sảng cười khổ nói, vậy độc căn bản không có khả năng hiểu. Tạ Tam thiếu gật đầu nói, đúng vậy, căn bản không có thuốc nào chữa được, nhưng là thông qua một ít thiên môn thuốc phương có thể khắc chế trì hoãn nó phát tác. Ngũ Hoa nói, các ngươi tìm được. Vâng, Tạ Tam thiếu gật đầu, nhưng là tương đương tìm không ra. Ngũ Hoa nói, vì sao? Tạ Tam thiếu nói, bởi vì này chút phương thuốc thượng viết dược vật, này giá trị thực sự quá đắt tiền, có chút dược vật hoàn toàn có tiền mà không mua được. Ngũ Hoa nói, vậy các ngươi là thế nào ngao tới được đâu? Tạ Tam thiếu cự tuyệt trả lời. Một trận trầm mặc sau, Sảng Sảng đỗng nhiên đối Ngũ Hoa nói, ngươi có biết hay không, gần 10 năm đến trên quốc tế có một phi thường lợi hại sát thủ, tên là Phong Phong. Ngũ Hoa khó hiểu. Sảng Sảng chậm rãi nói, Phong có đôi khi tựa như đao, có đôi khi cũng rất nhẹ nhàng, nhưng vô luận nó như cái gì, Phong đến thời điểm, bất cứ ai cũng không nhưng ngăn cản. Theo ta biết, này Phong chính là cái phi thường lợi hại sát thủ, nhưng hắn cũng không nổi danh, biết được người của hắn cũng vô cùng ít. Mỗi người đều lặng lặng nghe rõ, ngay cả Lãng Tử đều nghe được nhập thần. Sảng Sảng nói, này Phong có rất nhiều đặc điểm. Thứ nhất, hắn chào giá rất cao, không phải người bình thường có thể chi trả, đó cũng là hắn không ra danh nguyên nhân, rất nổi danh người, liền không thích hợp làm chuyện này. Thứ hai, hắn chào giá tuy rằng cao, nhưng không phải ngươi trả tiền hắn sẽ thay ngươi giết người, ngươi nhất định phải cho hắn cung cấp tỉ mỉ ám sát tư liệu, hắn cảm thấy được người này đáng chết, vậy là sẽ đi giết. Thứ ba, hắn giết người chưa bao giờ thất thủ quá một lần. Hắn phải giết người, không có cái nào bây giờ còn sống. Thứ tư, hắn ám sát cũng không sử dụng hiện đại súng ống vũ khí, mà là chỉ sử dụng một phen vô cùng sắc bén kiếm, thường thường một kiếm sẽ đối phương mệnh. Mọi người nghe được ngây người, trong xã hội hiện đại còn có người như thế sao? Sảng Sảng nhìn Tạ Tam thiếu một cái, những thứ này cũng là lớn sư huynh nói cho ta biết. Tạ Tam thiếu lại trầm mặc hảo một trận, không sai, những người này tất cả đều là ta giết, cái thứ nhất gọi Lý Dân Quý, thứ hai gọi Vương Song Phúc, cái thứ ba gọi Bạch Vệ Dân, cái thứ tư gọi Lục Chính Phú. Hắn nói một hơi hơn 30 người tên, so lão bát nói được còn nhiều còn tỉ mỉ, này lại người mọi người nói không ra lời. Sảng Sảng nói, 30 năm trước, ngươi bất quá cũng mới 9 tuổi, ngươi có thể giết người. Tạ Tam thiếu nói, nếu ngươi 5 tuổi luyện kiếm trên sách một chiêu nửa thức, ngươi cũng có thể giết người. Sảng Sảng ngơ ngẩn, hắn không thể không thừa nhận lời này có đạo lý, rất nhanh hắn liền giật mình, khi đó ngươi còn nhỏ, kiếm pháp còn không thuần thục, vì thế ngươi không ngừng luyện tập, không ngừng đi giết người, ngươi tiến triển lại càng thần tốc, đương nhiên ngươi phải giết người càng ngày càng khó giết, ngươi muốn giá cũng càng ngày càng cao, đúng hay không? Theo ta được biết, ngươi cuối cùng giết một người là ở 1 năm rưỡi trước, người nọ là một gã súng ống đạn được buôn lậu súng, ngươi sửng sốt ở hắn phòng bị xâm nghiêm du thuyền thượng đem hắn một kiếm xuyên qua yết hầu, nhưng lại toàn thân trở ra, cảnh sát hình sự quốc tế đều tìm không ra nửa điểm manh mối. Tạ Tam thiếu lạnh lùng nói, ta sợ giết người, không có chỗ nào mà không phải là đáng chết, ác bá, gian thương, cậu quan, tham quan, sâu mọt, tiểu Nhật Bản, hắc thế lực, nước Mỹ quỷ. Bọn họ đáng chết nhưng là này người vô tội, ta chưa bao giờ động đậy, ta tự tin cả đời này chưa bao giờ giết nhầm một người. Ngũ Hoa nhịn không được cũng cảm thán nói, này giết người tiền thuê, chắc hẳn cũng dùng cho mua 8 đại sư trị liệu dược phẩm lên. Tạ Tam thiếu gật gật đầu, ta thật sự là không thể tưởng được còn có thể dùng cái biện pháp gì đi kiếm tiền. Sư phụ cảm thấy được ta giết chóc quá nặng, ta cũng thấy được chết lặng, như vậy cho nên chúng ta xây dựng này sở từ thiện trường học. Thứ nhất, trợ giúp này đã từng cùng ta giống nhau nghèo khổ đứa nhỏ. Thứ hai, tẩy trừ trên thân ta tội ác, nhưng ta biết được, trên tay ta huyết tinh là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Mỗi người đều triệt để ngây dại. Tạ Tam thiếu thở dài một tiếng, nhìn ngoài đình dòng suối nhỏ nói, ta từ nhỏ không cha không mẹ, thở nhỏ vô gia, không đọc qua sách gì, vừa không sẽ buôn bán mưu cầu lợi nhuận, cũng sẽ không cầu quan cầu lộc, càng sẽ không quăng kê trộm chó. Ta duy nhất tinh thông việc, chính là lấy này 3 thước chi kiếm, thủ những thứ này cầu quan đầu người, đâm thủng trái tim của bọn họ. Hắn dừng một chút, chỉ vào xa xa trường học nói, các ngươi xem, này trường học quy mô là lớn cỡ nào, nơi này đứa nhỏ là vui sướng dường nào, nơi này chính là bọn họ hy vọng cùng thiên đường, các ngươi cũng không biết phải duy trì trường này, chi là cỡ nào đại, đối mặt ngoại lai áp lực, nếu như không có ngoại ý muốn chi tài, thì như thế nào có thể duy trì được hạ? Ta duy nhất có thể làm đúng là lấy tánh mạng của người khác để đổi lấy tiền tài, đạo lý kia chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Diệp Sảng cùng Ngũ Hoa trong cuộc đời này, không nữa so lúc này càng kinh ngộ, rung động, khó chịu quá, bọn họ đều ngơ ngác đứng ở Tạ Tam Thiếu trước mặt, yết hầu đã bị ngạnh trụ, một câu đều nói không nên lời. Tạ Tam Thiếu lẩm bẩm nói, sư phụ vì báo ta năm đó cứu hắn đại ân, mới không tiếc thay ta đi tìm chết, nếu không coi như là 100 cảnh sát hình sự, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Nói xong câu đó, quả đấm của hắn nắm được giặc rung động, đôi mắt cũng đã hồng. Hiện tại mọi người mới hiểu được vì cái gì lão bát tử thời điểm sẽ có cái loại bình tĩnh an tường thần thái, bởi vì hắn đã biết mình đời này rốt cục không hề thiếu người cái gì, hắn đã trả sạch hắn trái. Sảng Sảng cũng thấy được cái mũi cay cay, hắn cũng biết tinh môn người trong, mỗi người đều có một đoạn huy hoàng mà kiêu ngạo quá khứ, đều làm qua một chút không được đại sự, nhưng những người này, cho đến lúc này giờ phút này, bát sư huynh mới là hắn bội phục nhất kính trọng nhất một cái. Chương 561, theo gió mà đi. Trong lương đình bầu không khí lặng lẽ mà áp lực, ai cũng không lên tiếng nữa. Lại là một trận làm người ta hít thở không thông trầm mặc sau, Ngũ Hoa mới lẩm bẩm nói, thích khách cũng không phải là cái gì không vẻ vắng sự, chuyến đi này Trung Quốc từ xưa mấy ngàn năm nay đều tồn tại, Kinh Kha, Chuyên Trư, Nhiếp Chính, Chu Hợi, Yếu Ly, dự để cho. Có người nào không cho người ta gọi là tụ. Nhưng là bọn hắn đều rất nổi danh, rất có danh thích khách, thường thường đều không phải hảo thích khách. Lời này hiển nhiên là đang an ủi Tạ Tam Thiếu. Tạ Tam Thiếu tuy rằng yên lặng vô danh, nhưng làm nhưng là anh hùng đại sự, cuối cùng lao bát khẳng khái sẽ chết, lại càng chấn nhiếp lòng người. Tạ Tam Thiếu nói, sư phụ đã nói rõ chân tướng, lại bị thái sư phụ đuổi ra sư môn, cuộc đời này đã mất lưu luyến, như vậy cho nên tại chỗ chịu chết. Diệp Sảng nói, vì cái gì bát sư huynh này 30 năm đến không đi tìm sư phụ nói rõ tất cả chân tướng. Tạ Tam Thiếu thở dài nói, sư phụ hắn lại làm sao không nghĩ. Tốt 5 năm tay hắn chừng cứng đờ, căn bản không thể hành động. Sau lại thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng mỗi lần lên núi cũng không trông thấy sư phụ tung tích. Sư thúc ngươi cũng phải biết thái sư phụ dạo chơi thiên hạ, trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thiên hạ to lớn, chúng ta làm sao chỗ đi tìm. Mọi người một trận thở dài, này tối tăm bên trong có phải hay không tất cả sớm nhất định. Ngũ Hoa nói, ta rất hiếu kỳ một điểm, nếu ngươi học hết phi yến kiếm pháp, trừ bỏ ám sát mục tiêu thì sử dụng, vậy vì cái gì ngươi sẽ ở trong thế giới thứ hai bại lộ, để lại sơ hở? Nếu ngươi không ở anh hùng trên đại hội sử dụng, có lẽ chúng ta cả đời này đều không thể tìm được ngươi. Tạ Tam Thiếu lạnh lùng nói, sư phụ cũng từng báo cho ta tuyệt không có thể ở ám sát hành động ngoài bất cứ trong phạm vi dùng ra kiếm pháp này. Ngũ Hoa nói, nhưng ngươi vẫn là dùng ra, vì sao? Tạ Tam Thiếu lại cự tuyệt trả lời. Sảng Sảng đông nhiên nói, ta biết được vì cái gì Ngũ Hoa tò mò, vì sao? Sảng Sảng xoay người đối Lãng Tử nói, ngươi phi yến thần kiếm luyện được như thế nào? Lãng Tử cung kính nói, không dám lừa gạt sư thúc, 28 lộ kiếm thức toàn biết, uy lực của nó so bình thường kiếm pháp cường 10 lần, nhưng tương đối kiếm sách miêu tả, uy lực xa xa không kịp, này tình nghĩa chưa kịp ba thành. Sảng Sảng gật gật đầu, ngươi cùng Tạ Tam Thiếu đều là bất thế kỳ tài, ta muốn là không có đoán sai, các ngươi đều si mê với kiếm đạo. Ngũ Hoa nói, nhưng là này cùng anh hùng đại hội lại có quan hệ gì? Sảng Sảng nói, có quan hệ. Ngũ Hoa nói, nga. Sảng Sảng nói, thử nghĩ ngươi lấy được một phen hảo thường. Ngươi nghĩ không muốn nhìn thấy nó uy lực lớn nhất. Ngũ Hoa bừng tỉnh đại ngộ, Sảng Sảng ở trong trận đấu một mực kiên quyết đến cuối cùng, mà Tạ Tam Thiếu bản thân yêu kiếm thành si, Sảng Sảng ương ngạnh chống cự khơi dậy hắn chiến ý, vì thế hắn dùng ra phi yến thần kiếm. Đây có lẽ là hắn duy nhất một lần thi triển ra phi yến thần kiếm uy lực lớn nhất, bởi vì này uy lực lớn nhất là thế giới hiện thực chung là vĩnh viễn cũng không cách nào thi triển ra, thế giới thứ hai tròn giấc mộng của hắn, nhưng là bại lộ thân phận chân thật của hắn. Nếu Tạ Tam Thiếu không ở anh hùng trên đại hội dương oai, ra như vậy tám có phải hay không sẽ không tự sát? Chân tướng có phải hay không sẽ không công bố với chúng? Tạ Tam Thiếu có phải hay không cuộc đời này tràn đầy tiếc nuối khổng lồ? Hắn dù sao vẫn là thi triển ra, nhưng là lao bát tự sát, hắn tuy rằng bị chết không có tiếc nuối, nhưng Tạ Tam Thiếu trong lòng, có hay không tràn đầy hối hận cùng ấy nấy? Mà lao bát tự sát, có phải hay không hình cảnh cũng nhìn thấu điểm này, cuối cùng buông tha hắn? Hắn là nên may mắn cần phải tiếc nuối. Đây là một dù ai cũng không cách nào phá giải mệnh đề, thứ này cũng thật sự là một cái bi thảm đáng sợ nầy câu chuyện, này câu chuyện tràn đầy tối cao sâu vô cùng vận mệnh triết lý, làm người ta không ngừng thở dài. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại hết thảy đều đã theo gió mà đi. Mọi người trong trầm tư, Lãng Tử trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một đoạn xanh biết gậy trúc, hắn sẽ đem gậy trúc coi là kiếm, một kiếm liền hướng Tạ Tam Thiếu đâm tới. Đồng dạng là khinh phiêu phiêu một kiếm, không thể nào cân nhắc, vô tích có thể tìm ra. Liền giống như gió mềm nhẹ, đây là kiếm pháp giết người, mặc dù không bằng thế giới thứ hai chúng phát huy mau lẹ như vậy cùng cấp tốc, nhưng phi yến thần kiếm trung biến hóa cùng linh động vẫn cứ thần vận mười phần. Tạ Tam Thiếu ngơ ngác nhìn phía xa, cũng không nhúc nhích. Mắt thấy kiếm sẽ đâm vào cổ họng của hắn, hắn vẫn là bất vi sở động, hắn có phải hay không cũng quyết định khẳng khái sẽ chết. Ba một tiếng, gậy trúc chém làm hai đoạn, lãng tử một kiếm này ngạnh sinh sinh dừng lại. Tạ Tam Thiếu mở mịt nhìn hắn một cái, xoay người đi ra lương đỉnh, hướng trường học phương hướng đi đến. Không có ai ngăn trở hắn, cứ như vậy mặc hắn rời đi. Vô luận hắn là đê điều vô danh giáo xử lý chủ nhiệm cũng tốt, là kiếm kinh thiên ở dưới Tạ Tam Thiếu cũng thế, vẫn là làm người ta biến sắc phong chi sát thủ, ai cũng không lại để lên hoặc là truy cứu, đơn giản là ở đây mỗi người đều biết được, Tạ Tam Thiếu tâm đã chết. Hắn tâm tử, là bởi vì hắn cả đời này tràn đầy to lớn hối hận cùng tiếc nuối, bởi vì hắn kính yêu nhất sư phụ đã ly hắn mà đi, nhưng hắn cả đời này nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa, bởi vì hắn đã hoàn mỹ suy diễn kiếm đạo điên phong. Tựa như vĩnh hằng trong bóng đêm một vì sao rơi sẽ qua, vậy một cái chớp mắt quang huy đầy đủ thế giới thứ hai mỗi vị người chơi nhớ kỹ tên của hắn. Trong lương đình đã không có một bóng người, mỗi người đều đã rời đi. Khúc chung người tán là lúc, có phải hay không mỗi người đều cảm thấy được mở mịt mà thê lương. Về Giang Thành trên xe, sảng sảng nhìn chăm chú màu xám phía chân trời, màn đêm sắp buông xuống, hắn tựa hồ cũng đang suy nghĩ chính mình cả đời ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Ngũ Hoa nhìn nói, mỉm cười nói, có phải hay không có điểm mờ mịt. Sảng sảng gật gật đầu, hắn đích xác rất mờ mịt, trong sinh hoạt hắn vô dục vô cầu, thế giới thứ hai lý theo tinh môn đại sự đã xong, này anh hùng đại hội tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Kế tiếp lộ ứng nên đi nơi nào đâu? Trở lại cư xá căn phòng, thiên đã hoàn toàn đêm đen, chán đến chết chung chỉ có đánh mở máy tính, lệ quốc tế là đăng ký người chơi diễn đàn, tối nay diễn đàn là thế giới thứ hai khai phục tới nay nhất chật ních một đêm. Lần chịu cả nước người chơi chú ý anh hùng đại hội kinh đô phong vân, Hoàng Thành Luận Kiếm đã tiến nhập cuối cùng tam cường tranh đoạt giai đoạn, hết hạn xế chiều hôm nay, Trung Hoa khu tam đại cao nhất cao thủ lần lượt ra biên. Người thắng tổ, Lãnh Cửu, chiến sĩ kẻ bại tổ, Hà Kim Ngân, tay súng người chết tổ, Ngũ Hoa, nguyên tố sư người chết tổ Ngũ Hoa hôm nay là thất bại rất nhiều cao thủ ra biên, ba người này chung cũng chỉ có Ngũ Hoa có thể làm người ta tin phục, tuyệt đối vương đạo thực lực phái. Mà sảng sảng cùng Lãnh Cửu cũng là lớn ít lưu ý đại hắc mã. Ba người fans cùng chú ý độ phân biệt là 1.200 triệu, 1.800 triệu, 2.300 triệu, Ngũ Hoa chiếm ưu thế tuyệt đối. Tối nay diễn đàn vô số kỹ thuật phân tích thông cáo mạnh xuất hiện, duy trì Ngũ Hoa đoạt giải quán quân là nhiều nhất, thông cáo tỉ mỉ phân tích ba vị cao thủ đại tái trải qua, Ngũ Hoa trạng thái nhất ổn định, thực lực cường đại nhất, Lãnh Cửu tiếp theo, cuối cùng thời điểm mới phát lực, về phần sảng sảng cơ hồ là muốn chết không sống lôi vào trận chung kết. Càng có thông cáo phân tích, sảng sảng cùng Tạ Tam Thiếu nhất dịch trên cơ bản thực lực toàn bộ bại lộ, một trận chiến này cũng hao hết hắn nguyên khí. Nói 1.000 đạo 1.000, tất cả người xem tụ tập tiêu điểm ngay tại này phần thưởng thượng. Huy chương đồng phần thưởng, thế giới thứ 2 siêu giá trị đại lễ bao, lượng thân làm theo yêu cầu, 30 vạn nguyên giờ mở bờ hắc tinh tạp một trường, á quân phần thưởng, thế giới thứ 2 siêu giá trị đại lễ hộp, lượng thân làm theo yêu cầu. 50 vạn nguyên giờ mở bờ hắc tinh tạp 3 trường, quán quân phần thưởng, thế giới thứ 2 siêu giá trị đại lễ dương, lượng thân làm theo yêu cầu, 100 vạn nguyên giờ mở bờ hắc tinh tạp 5 trường. Đối với người chơi bình thường mà nói, như vậy phần thưởng có chí mạng lực hấp. Dẫn, trên thực tế nhập vây quanh kinh đô phong vân dự thi tuyển thủ, có ai mà không giá trị bản thân 100 vạn phía trên. Quảng cáo, đại ngôn, cá độ, công hội. Những thứ này thu nhập cộng lại, nay tài phú giá trị không thể tính ra, nhập vây tiền tam tuyển thủ. Có ai còn có thể đem những phần thưởng này nhìn thấy? Đương nhiên, lượng thân đính làm thần bí quà tặng khác đương đừng luận. Nhìn diễn đàn thượng kịch liệt thảo luận, sảng sảng chỉ cảm thấy mệt mỏi, càng nhiều cảm thấy không có tí sức lực nào. Bất quá hắn rất nhanh liền có sức lực, bởi vì này thời điểm điện thoại vang lên, cầm lấy vừa thấy dãy số hắn liền cây lạnh. Ha ha, nghỉ ngơi sao? An Hy thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Lập tức đi nằm ngủ. Nga không, còn sớm sảng sảng kích động thật sự, An tỷ. Ngươi ở chỗ nào nha? Đây là hắn mỗi lần cũng không quên hỏi như vậy, hắn quả thật rất muốn nàng, có đôi khi cái loại tưởng niệm cảm giác thật sự là yếu nhân mệnh, nhưng chỉ có cố tình không thể thoát khỏi, bao nhiêu lần trong ngộng tỉnh lại cũng không cách nào thoát khỏi. An Hy cười cười, Diệp tử, ngươi ngày mai sẽ phải tham gia Hoàng Thành Luận Kiếm quan á quân tranh đoạt chiến, như thế nào? Có tin tưởng sao? Sảng sảng buồn bực, như thế nào hỏi này? An Hy nói, ngươi hôm nay nhưng là đánh bại đoạt giải quán quân đại nhiệt môn Tạ Tam Thiếu nha. Theo ta xem nha, ngươi bắt quán quân khẳng định không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể làm, ha ha sảng sảng ngây ngô cười, ha ha, phải không? An Hy phát ra giảo hoạt cười khẽ thanh, đừng quên quán quân nhưng là có 100 vạn phần thưởng nha sảng sảng ra sao chờ thông minh người, huống chi cùng An Hy đó là tâm tương thông. An Hy tư duy hiển nhiên ở lại người chơi bình thường thượng, cảm thấy được vậy 100 vạn giờ mở bờ là khó lường phần thưởng, ít nhất, vậy có thể mua một phòng nhỏ. Hiện tại một phòng nhỏ đối bao nhiêu người mà nói, chính là một xa không thể chạm xa xỉ giấc ngộng. Sảng sảng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, An tỷ đã từng giấc ngộng kia chính mình sớm có năng lực đi thực hiện, chẳng qua ở trong thế giới thứ hai một mực chăm sự quân thân, nhưng lại đem việc này đem quên đi. Chính mình đã từng đáp ứng nàng, cấp cho nàng mua một bộ thuộc về nàng phong ốc của mình, An tỷ như vậy ám chỉ, chẳng lẽ là rốt cục muốn gặp ta. Sảng sảng thú huyết một trận sôi trào, vì An tỷ, ngày mai trận chung kết liều mạng nhất định có thể đoạt giải quán quân. Sảng sảng hiện tại hận không thể đem di động đương súng máy dùng, trực tiếp đem Ngũ Hoa cùng Lãnh Cửu đập chết. Vậy là tốt rồi, An Hy cười nói, ta ngày mai nhất định xem ngươi trận đấu. Nói xong nàng cúp điện thoại, chẳng qua mỉm cười biến mất, thay thế được chính là thần tình u buồn. Nàng đánh tới này điện thoại đơn giản là nghĩ cổ vũ Sảng Sảng đi đến cuối cùng, kỳ thật nàng bao nhiêu cũng có thể hiểu biết, Sảng Sảng ở anh hùng đại hội đi đến một bước này đã là cực hạn, chẳng qua Sảng Sảng luôn luôn nghèo rất mùng tơi, này 100 vạn nhất định lấy thay đổi cuộc sống của hắn, ít nhất An Hy là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nàng là không hiểu hiện tại thị trường giá thị trường. Sảng sảng giá trị bản thân hiện tại chẳng khác nào nửa cây A mẫu. Chương 562, quyết chiến bắt đầu. Giai đoạn sau cùng tiền tam giáp tranh đoạt chiến đúng hạn tới, ngày này kinh đô thành đạt đến thế giới thứ 2 khai phục tới nay tối cường thịnh điểm. Toàn bộ thế giới thứ 2 ngày này phảng phất chính là anh hùng đại hội mà chuẩn bị, tái tràng trận đích, thịnh huống chưa bao giờ có. Chỉ cần là xuất tràng nghi thức liền có dòng dã 10 phút lâu, ba vị đại biểu Trung Hoa khu tối cao cấp người chơi chậm rãi đi vào trong tràng. Nên đón bọn họ chính là bốn phía núi thở sóng thần vỗ tay cùng tiếng hoan hô, trên không không ngừng có chiến cơ sẽ qua, rắc từng trận hoa tươi cùng màu nhứ, tô điểm Trung Hoa khu cuối cùng trận chung kết chiến trường. Dựa theo cuối cùng trận chung kết quy tắc, vì cam đoan trận đấu công bằng, đánh với buổi diễn thông qua rút thăm đến quyết định, một hào tuyển thủ cùng hai hào tuyển thủ trước khai chiến, sau đó là một, hai hào kẻ bại đánh với ba hào, cuối cùng mới là các thắng một hồi người chơi triển khai điên phong tranh đoạt. Ngũ Hoa như cũng là một bộ màu trắng nguyên tố đạo bảo. Nhìn qua thần thái tao nhã, khí định thần nhàn, Sảng Sảng có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu lần này gặp mặt thượng Ngũ Hoa như vậy, Ngũ Hoa tuyệt không có khả năng nhường. Mà một vị khác tuyển thủ, được xưng đang tiến hành đại tái lớn nhất Hắc Mã Lãnh Cửu, Sảng Sảng này vẫn là lần đầu thấy. Lãnh Cửu cùng này tuyệt đỉnh cao thủ giống nhau, trên mặt tràn ngập rất nhiều lạnh lùng cùng nghiêm túc, bất đồng chính là hắn ăn mặc cùng loại với cổ đại này ngự lâm quân áo giáp, trên thân nhìn qua nhưng thật ra chặt chẽ, hạ thân nhưng là bốn bại phân thủy váy. Bên hông đai lưng rất là chớp mắt, mùi hương cổ xưa cổ sắc. Sảng Sảng tất nhiên là không xem thường hắn, thế giới thứ hai lý trang bị đủ loại, từ cổ trang đến tương lai khoa học kỹ thuật, có đủ tất cả, ngươi nghĩ ra được có, ngươi không thể tưởng được cũng có. Chẳng qua đang cầm rút thăm mâm tiến lên mỹ nữ MC dường như có chút điểm quen mặt, chờ đến gần vừa thấy, Sảng Sảng hộp máu, lại là Phương Nhã Văn. Phương Nhã Văn ở người chết tổ bị lãng tử đánh bại còn có danh chấn nhất thời Diệp Cô Thành. Bởi vì Tạ Tam Thiếu bỏ qua trận đấu thời gian không có lọ gìn, cuối cùng lãng tử tiếp thua ở Ngũ Hoa trên tay. Theo lý thuyết, Phương Nhã Văn bài danh ở Anh Hùng Đại hội Trung Hoa khu trước 10 danh, cũng không biết Phương Thị tập đoàn cấp trời xanh công ty tài trợ bao nhiêu tiền mới vì nàng tranh thủ một cái mặt mày dạng dỡ cơ hội, bất quá nàng diện mạo cũng xứng đáng MC công tác. Sảng Sảng nhìn trung ương màn hình lớn, trên màn ảnh đã sáng lên trời xanh tập đoàn logo. Trong màn hình là đang tiến hành Anh Hùng Đại hội Trung Hoa khu 320 danh cuối cùng tổng hợp bài danh. No. 4. Tạ Tam Thiếu. No. 5. Lãng Tử 3H. No. 6. Diệp Cô Thành. No. 7. Thần Kinh Thương. No. 8. Hoa Say Hồng Trần. No. 9. Súng ống đạn được chuyên gia. No. 10. Thi Phi Vũ. No. 11. Kẻ điên ra ra. No. 12. Phản Thanh Phục Minh. No. 13. Súng máy. No. 14. Văn Trong. No. 15. Nông thôn tới lao nam nhân. No. 16. Thần Kinh Thương Tỷ Tỷ. No. 17. Thần Kiếm Thanh Nhi. No. 18. Manh Lấy Lực Giết. No. 19. Đàm Chữ. No. 20. Tinh Tinh. Này trên bảng xếp hạng người phần lớn Sảng Sảng đều biết, mà lại này bảng cũng có thể thấy được thế giới thứ hai chủ lưu. Ít nhất Trung Hoa khu chủ lưu là chiến sĩ hệ, nếu như tính luôn Sảng Sảng 3 người, trước 20 danh chiến sĩ hệ liền chiếm cứ nửa giang san, dòng dã 14 người, tay súng 2 người, nguyên tố sư 1 người, triệu hoán sư 1 người, cung thủ 1 người, máy móc sư 1 người. Nguyên tố sư trên bảng chỉ phải Ngũ Hoa 1 người, điều này thật sự là để cho rất nhiều chuyên gia mở rộng tầm mắt, theo lý thuyết nguyên tố sư còn là một đứng đầu chức nghiệp, nhưng nguyên tố sư bắt đầu rất dễ dàng, chân chính tiến giai đến rất cao trình độ liền tương đương khó. Đồng dạng, hệ triệu hoán cùng cung thủ cũng là như thế, mà máy móc sư dù sao luyện nhân số hữu hạn, chỉ có một người cũng chúc bình thường, huống chi súng ống đạn được chuyên gia xếp hạng đệ 9 danh, đã là tương đương không dễ dàng. Về phần tay súng này siêu cấp ít lưu ý chức nghiệp, Sảng Sảng cùng Yến Vân chiếm cứ lấy rất cao bài danh cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Ba vị thỉnh phương nhã văn mâm đã xảy ra ba người đích trước mặt, hiện ở chính giữa màn hình lớn biểu hiện thu coi là 300.3600.000 nhiều người thứ, cũng là nói hiện tại có 300 triệu đều người xem nhìn hiện tại hình ảnh. Các ngươi thỉnh ngũ hoa dẫn đầu nhường cho. Như vậy nhường lối cũng là có đạo lý, dù sao nhân gia ngũ hoa là từ người chết tổ giết đi lên, trải qua chiến đấu nhiều nhất, Sảng Sảng thôi xích như vậy liền không hiền hậu. Ngươi thỉnh Sảng Sảng đối Lãnh Cửu nói. Lãnh Cửu tự nhiên rõ ràng vậy trong đó đạo lý, cũng không khách khí nữa, thân thủ liền hướng mâm thượng dương thượng thân, rất nhanh lấy ra một thủy tinh cầu, bên trong khảm một cái điện tử dãy số, một hào hắn cái thứ nhất sẽ xuất tràng. Lãnh Cửu sơ xong, Sảng Sảng biết được cái này nên đến phiên chính mình một tám sở. A mi phò phò, thượng đế phù hộ, ngàn vạn đừng rút chúng hai hào nha. Sảng Sảng đưa tay vào trong dương còn dư lại hai quả cầu, sờ sờ này, sờ sờ cái này, trong lòng luôn lấy bất định chủ ý. Hồi lâu, hắn giao trái tim đương ngang, dứt khoát nắm loạn một cái, lấy ra vừa thấy liền vui vẻ, ba hảo. Cứ như vậy, ngũ hoa liền không cần phải sờ soạn, trận đầu do hắn và Lãnh Cửu quyết đấu, hiện trường tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, trận chung kết nhất định là phi thường tốt xem. Phương Nhã Văn lạnh lùng nhìn Sảng Sảng một cái, ôn nhu nói, Hà tiên sinh mời đến tuyển thủ khu phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, trận đấu thứ nhất ở giữa ngươi không thể xem chiến A. Sảng Sảng rất phá kính mắt, tính toán một cái liền rơi vào khoảng không. Kỳ thật lấy hắn chỉ số thông minh không khó suy nghĩ cẩn thận đây là vì cái gì, bởi vì trận chung kết chỉ có 3 người, sau xuất chàng chiếm hữu ưu thế, đầu não hệ thống vì công bằng để, phòng ngừa trận đầu tuyển thủ thi triển đại chiêu thời điểm để cho vị thứ 3 tuyển thủ thấy, lúc trước liền có ứng đối, như vậy cũng chỉ có trước tiên đem vị thứ 3 tuyển thủ trước cách ly. Sảng Sảng lão đại không tình nguyện đi phòng nghỉ ngơi, to như vậy phòng nghỉ ngơi cũng chỉ được một mình hắn. Người chơi trợ thủ không thể sử dụng, lo gặp tính là bỏ cuộc, đầu não hệ thống vì không cho Sảng Sảng nhàm chán, phòng nghỉ ngơi lý có một khối điện tử màn hình tức thời biểu hiện trước hai vị tuyển thủ tổng hợp kỹ thuật đạt được. Nay tổng hợp đạt được nói trắng ra là chính là đang quy định một giờ trong thời gian, hai vị người chơi không có quyết ra thắng bại, như vậy nên lấy đạt được đến quyết định thắng bại. Giờ phút này Lãnh Cửu đạt được liền khiêu vì không. Một, trận đấu xem ra đã bắt đầu. Nay tổng hợp đạt được Sảng Sảng từng hỏi qua Lôi Lôi. Theo lý thuyết Lãnh Cửu tùy tiện một chiêu đánh ra, đạt được nên là một, nếu như đối phương chặn lại, vậy là đánh một nửa chiết khấu là không. Nam, nếu hoàn toàn mau né chính là không phân, giờ phút này một khai chiến liền không. Một, đây là không cần nghĩ sự tình, ngũ hoa mở thuẫn, Lãnh Cửu đánh trúng hộ thuẫn. Kế tiếp, Lãnh Cửu tích phân liền bắt đầu vững bước tăng lên, không. Nam, không. Sáu, không. Bảy, chắc là Lãnh Cửu đối ngũ hoa triển khai công kích mãnh liệt. 3 phút đồng hồ sau Lãnh Cửu đạt được làm 4. 8 phân, ngũ hoa nhưng vẫn là cái trứng vịt. Mạnh như vậy. Sảng Sảng nuốt miệng nước khoáng, thực không nhìn ra tiểu tử này có thể đánh như vậy. Lãnh Cửu đạt được không ngừng ở trên thăng, lên tới 8 phân thời điểm, đạt được đống nhiên bắt đầu dài ra, liên tục nhảy đạt được lập tức biến thành 13, hiển nhiên là ngũ hoa bị chém chung. Sảng Sảng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngũ hoa thần cấp hộ thuẫn chịu không được. Lãnh Cửu đạt được lại ngay cả nhảy vài cái, cư nhiên lên tới 19 phân. Sảng Sảng buồn bực, nếu ngũ hoa hộ thuẫn bị phá, lấy một cái nguyên tố sư thân thể đứng vững đối phương mấy kiếm. Chỉ sợ một kiếm đều gánh không được. Trong lúc nhất thời, Sảng Sảng đối này thần bí Lãnh Cửu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lúc này ngũ hoa đạt được cũng đông nhiên tăng vọt, bá một cái liền biến thành 5 phân, lại nhảy liền nhảy đến 11 phân, lại nhảy dựng, vô dụng đến 1 phút cũng đã là 17 phân ra. Sảng Sảng tâm bắt đầu nhảy, ngũ hoa chính là ngũ hoa, vừa ra tay chính là đại chiêu manh chiêu. Cũng là từ lúc này bắt đầu, song phương đạt được giống như là nhiệt kế giống nhau bá bá bá hướng lên trên bạo tăng. Lãnh Cửu vs Ngũ Hoa, 25, 21, 28, 22, 30, 26, 36, 30, 38, 36. Sảng Sảng chỉ có thể thông qua đạt được để phán đoán song phương tình hình chiến đấu. Hai người này điểm số cắn thật sự tử, giống như là đánh rằng co giống nhau, bất quá tỉ mỉ phân tích, dường như là Lãnh Cửu một mực chiếm thượng phong. Mà ngũ hoa tuy rằng một mực dưới hạ phong, mắt thấy điểm số bị hạ xuống, mánh vừa phát lực trên lệch liền nhỏ. Loại tình huống này một mực liên tục đến không sai biệt lắm 20 phút thời điểm, Lãnh Cửu đạt được trong giây lát điên cuồng tăng vọt, nháy mắt liền từ 102 tăng tới 140, sau đó do 140 khiêu làm 192, và lại là 192 báo tố đến đáng sợ 281. Sảng sảng thấy đều quên uống nước, này tất nhiên là lãnh cửu đại chiêu đã phát, kinh khủng như thế đạt được a. Nhưng để hắn trợn mắt há hốc mồm sự tình còn ở phía sau, đợi đến lãnh cửu đạt được xu hướng tăng dừng lại, ngũ hoa đạt được cũng theo sau báo tác, 93, 158, 291, 371. Cuối cùng một cái nhảy kinh khủng nhất, từ 371 trực tiếp nhảy tới 599, sau đó lãnh cửu tên nhan sắc liền do lục biến thành màu đỏ. Treo. Sảng sảng nghi hoặc. Đúng là treo, bởi vì phòng nghỉ ngơi cửa lớn đã mở ra, hệ thống thông báo sảng sảng chuẩn bị gặt hái. Chẳng qua cửa chính mở ra là lúc, hiện trường to lớn tiếng hoan hô lãng kem chút đem sảng sảng chấn thành kẻ điếc, vừa thấy những thứ này các fans cuồng hô la hoảng tình hình. Sảng sảng cũng biết vừa rồi lãnh cửu cùng ngũ hoa nhất định giết được thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, ngũ hoa đích thị là dùng đại chiêu đem lãnh cửu phản vệ. Về phần cụ thể chi tiết sảng sảng cũng không kịp đẩy ra gõ, bởi vì lãnh cửu đã đứng ở truyền tống trên đài, vẻ mặt của hắn vẫn là rất lạnh tuấn, cho dù thua, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nay trận thứ 2 nếu thắng sảng sảng, mà trận thứ 3 sảng sảng lại chiến thắng ngũ hoa, như vậy trận chung kết lại phải nặng đánh một lần, cho dù vận mệnh đã không ở trên tay mình. Nhưng lãnh cửu vẫn có một phần hy vọng. Chỉ cần còn có một phần hy vọng, hắn liền sẽ không buông tha cho. Vì thế sảng sảng vừa bước thai liền biết mình tính sai lầm, hắn vừa đứng ở truyền tống trên đài, cũng cảm giác bên cạnh lãnh cửu dường như tản mát ra một cỗ cực kỳ băng lãnh hơi thở, khiến cho phải chính mình toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Sảng sảng biết được lãnh cửu đã bại, giờ phút này đúng là hắn sát khí tối tràn đầy thời điểm, phía trước thất bại ngược lại để hắn trở thành ngàn thạch chi cung, hết sức căng thẳng. Bởi vì hắn nếu lại thua liền triệt để là huy chương đồng, này trận thứ 2 tất nhiên tiến hành điên cuồng nhất tiến công. Sảng sảng hít sâu một hơi, tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, chạy tới trận chung kết, tuyệt không có thể lại có bất kỳ sai lầm phán đoán, qua lãnh cửu cửa ải này, lại đối phó ngũ hoa cũng sẽ càng thêm có sức mạnh cùng nắm chắc. Bạch quang chớp động, truyền tống trận bắt đầu xoay tròn, ở to lớn tiếng hoan hô cùng trợ uy trong tiếng, hai vị tuyển thủ bị truyền tống đến bản đồ chung, trận đấu chính thức bắt đầu. Chương 563, Ma Đao. Đây là một chương tương đối độc đáo bản đồ, một mặt màu xanh hoa cỏ xanh ngắt triển núi đứng vững ở bích lam sắc bờ biển chẳng những có qua lại thuyền đánh cá, còn có to nhỏ biệt thự, đỉnh núi tới bờ biển không trung thẳng tắp khoảng cách chỉ là 1000 mét. Cũng là nói, tấm bản đồ này nhìn qua mênh mông vô bờ đại, nhưng trên thực tế đối với sở nỉ tờ mà nói, có thể cung cấp vật lộn không gian cũng rất nhỏ. Đã đi lên tiền tam giáp vương giả điện phủ, nhìn này như mộng giống như thơ xanh thảm sắc biển rộng. Sảng sảng ngược lại bình tĩnh trở lại, ở mấy trăm triệu người xem nhìn chăm chăm, hàng này bắt đầu ngâm thơ, câu đầu tiên khiến cho vô số người ngã quỵ, đại giang đi về hướng đông, thiên cổ khó chịu nhân vật. Tiễn Vân nhịn không được cười mắng, ở đâu ra giang? Ở đâu ra tao? Sảng sảng đứng ở một cái phá thuyền đánh cá thượng, giờ phút này là hùng tâm trang trí, hăng hái, lại một lần không người cong chân, nhấc tay che mi, cao xem trông về phía xa, hầu tử lệ mấy tôn ngộ không tạo hình, dẫn tới vô số phen xoanh cười. Đây là sảng sảng độc môn mị lực, hắn sở dĩ dám làm như thế quái động tác cũng không phải không sợ lãnh cửu, ngược lại, hắn đối lãnh cửu còn là phi thường kiên kỵ, nhưng hiện tại hắn phải đợi, chờ lãnh cửu chính mình đi ra. Bản đồ này không lớn, lãnh cửu không bao lâu liền sẽ ra ngoài. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, sảng sảng thình lình cảm giác một cỗ hàn khí kim đâm khảm nhập lưng của mình sống, cái loại sắc bén cảm giác để cho toàn thân lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Hắn biết được, lãnh cửu đã tới, nhưng là hắn cũng không quay đầu lại. Hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng xem hải, toàn thân cao thấp đều là không môn, trong tay cũng không có vũ khí, hắn tin tưởng lãnh cửu tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Đây là thiên cảnh giới, đó cũng là hắn gần nhất từ lãng tử, tạ tam thiếu bọn người trên thân lĩnh ngộ. Hơn 100 triệu người xem tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người rất kỳ quái, vừa rồi lãnh cửu cùng ngũ hoa giết được cái người chết ta sống, hiện tại hai người kia tựa như biến thành người mù, biến thành câm điếc, vừa không có động tác cũng không mở miệng nói chuyện. Lãnh cửu lặng lặng đứng ở bờ biển, sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thấm tập bờ cát, dưới ánh mặt trời, bờ cát giống như là một mảnh hoàng kim thế giới. Trên bờ cát nóng cháy mà vô cùng lo lắng, nhưng mọi người cảm giác nhưng là băng lãnh cùng khẩn trương. Cứ như vậy rằng có không sai biệt lắm 3 phút, ngược lại là sảng sảng thiếu kiên nhẫn, chậm rãi xoay người qua, bởi vì hắn cảm giác được vẻ này sát khí đã không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Hắn này nhất chuyển, lãnh cửu liền động. Bất động thì thôi, vừa động kinh người. Khinh công. Có người kinh hô lên, chỉ thấy lãnh cửu đang đăng ở trên mặt nước chạy, này dĩ nhiên là thủy thượng phiêu cao cấp kỹ năng. Kỳ thật thế giới thứ 2 rổ nạn dễ gẳng vốn không tồn tại cái gì khinh công ý kiến, chẳng qua chính là siêu cao nhanh nhẹn phối hợp cao cấp kỹ năng mà thôi, nhưng Lãnh Cửu Lộ chiêu thức ấy đích xác xinh đẹp, mặt nước chạy về phía thuyền đánh cá, sau đó thả người nhảy, cả người phi thăng dựng lên, hai chân ba một cái móc tại cột buồng đỉnh, một loạt liên tiếp động tác gọn gàng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Sau đó Lãnh Cửu nhìn chằm chằm Sảng Sảng, chậm rãi rút ra vũ khí của hắn. Giờ khắc này, Sảng Sảng biết mình đã trước rơi xuống tiểu thừa, bởi vì hắn quyết không nghĩ tới, Lãnh Cửu túm ra tới cũng không phải một thanh kiếm, mà là một thanh đao. Một phen loan đao trôi đao dày nặng, khảm 13 khỏa xanh biết hình thoi minh châu, thân đao chiều dài bất quá 2 thước, vòng cung gấp khúc rất lớn, đao phong hiện ra một loại bạch lý thiểm kim cường quang, thậm chí ngay cả xanh thảm sắc nước biển đều bị ánh đao kinh lượng. Cái chuôi này loan đao tựa như không trung đeo một vầng trăng cong soi sáng, chân chính viên nguyệt loan đao. Nhất thốn trường nhất thốn cường, một phần đoạn một phần hiểm, cái chuôi này loan đao tạo hình rất tốt thể hiện điểm này. Tự tiến vào thế giới thứ 2 sau, Sảng Sảng cũng không biết thấy bao nhiêu chiến sĩ hệ cao thủ, sử dụng kiếm chiếm tuyệt đại đa số, nhưng rất ít thấy đến dùng đao cao thủ, mà lại ai cũng không nghĩ ra dùng đao cao thủ cuối cùng đi tới trận chung kết tràng. Kiếm là binh trung quân tử, kiếm quý tộc khí chất, kiếm tao nhã phiêu giật, kiếm giàu biến hóa đều là các chiến sĩ chọn lựa đầu tiên, tuy rằng đao không bằng kiếm như vậy linh động, nhưng là đao càng trực tiếp, sắc bén, thuần túy. Có thể đem cái chuôi này viên nguyệt loan đao đưa đến trận chung kết trên tràng tới người, thực lực sẽ kém được không? Lãnh Cửu đã dương lên cánh tay, đệ nhất đao đã phách xuống tới, cách không phách xuống tới. Đánh xuống tới trước trong nháy mắt, Sảng Sảng chỉ nhìn thấy cường quang trận lóe, đồng nhiên cảm thấy được hô hấp quấn bách, một cổ áp lực vô hình đã đến trên mặt. Không tốt, Sảng Sảng sâu dám này cổ áp lực không phải là vừa, hắn lần này cũng không phải là mau lui, mà là trực tiếp nhảy cầu. Ra cầm ầm to như vậy một chiếc thuyền đánh cá, cánh bị một đao kia lăng không chém thành hai khúc, phách được nổ tung. Tất cả người xem đều sợ ngây người. Này Lãnh Cửu cùng vừa rồi vừa so sánh với tựa như biến thành người khác vậy, vừa lên đến để lại đại chiêu, một đao kia vô tung vô ảnh, nhưng lại có thiên địa vai, lôi đỉnh chi nộ. Phản Thanh Phục Minh chờ chiến sĩ cũng thấy con mắt đăm đăm, một đao kia thật lớn uy lực, nếu đổi thành bọn họ những chiến sĩ này, chỉ sợ cũng sẽ bị đương trường một đao đánh chết quá khứ. Thuyền đánh cá chậm rãi chìm nghiệm, Lãnh Cửu thả người nhảy lại lên bên cạnh phiêu tới được một cái thuyền đánh cá. Hắn rốt cuộc không giống với chiến sĩ khác. Thân thể các hạng thuộc tính đều là phi thường đáng sợ, Sảng Sảng vừa bước thượng xa xa thuyền đánh cá thượng, Lãnh Cửu liền lại động. Dưới chân của hắn xuất hiện một thanh biến ảo to lớn đao ảnh chở hắn bay đến giữa không trung. Lôi Lôi thất thanh nói, hắn cũng sẽ phi kiếm thuật. Tinh Tinh cô nương nhịn không được liếc nàng một cái, chẳng lẽ liền chỉ cho phép ngươi biết không? Lôi Lôi kinh ngạc nói, không phải à, nếu hắn biết bay kiếm, vậy hắn liền có ba giai chức nghiệp che giấu ma kiếm sĩ a. Tinh Tinh cô nương lầu bầu, đó là ma đao được rồi. Đích thật là ma đao, bởi vì Sảng Sảng 81 súng máy một khai hỏa, loan đao liền hộ ở tại Lãnh Cửu trước ngực giống cái cánh quạt vậy bay nhanh xoay tròn, đại bộ phận đạn đinh đinh đang đang đều bị đập bay, số ít vài khỏa đánh trúng Lãnh Cửu cũng bất quá 102 hồng thương trị số. Này Lãnh Cửu cùng Tạ Tam thiếu giống nhau, đều là phòng cao 800 điểm phía trên siêu cấp mãnh nhân. Nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất, bởi vì mỗi người đều thấy rất rõ ràng, Lãnh Cửu cũng không có cầm đao, mà là gánh vác lấy hai tay. Loan đao phảng phất bị một bàn tay vô hình cầm đang xoay tròn. Ma kiếm sĩ, đích thật là ma kiếm sĩ, Lôi Lôi khẳng định nói, người này nguyên tố bản lĩnh thâm hậu, kỹ năng sẽ một mực không ngừng phóng không cần nàng nhắc nhở. Sảng Sảng cũng nhìn ra, nhưng hắn bưng súng máy đảo qua liền dừng không được đến, lúc này không để máu, còn đợi khi nào? Giữa không trung Lãnh Cửu đống nhiên lấy tay chỉ một cái, xoay tròn loan đao lập tức chia làm hai đạo loan đao ảo ảnh, hai đạo ảo ảnh một tả một hữu lấy hai loại dị thường quái dị hình chữ S đường con hướng Sảng Sảng bay tới. Tuyển thủ khu cao thủ đều có chút quán mắt, loại này lấy nguyên tố ngự đao kỹ năng đừng nói ngăn cản, coi như là phán đoán này lai lịch đều rất khó. Ai ngờ Sảng Sảng hướng lên trời liều mạng đốt pháo pháo thức nổ súng, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu. Điên rồi. Mau tránh ra, Yến Vân đều nóng nảy. Sảng Sảng sửng sốt không tránh, tiếp tục khai hỏa, màu vàng đạn sắc ở bong thuyền đinh đinh đang đang nhảy đầy đất. Mắt thấy hào ảnh đã tới, Sảng Sảng đỗng nhiên tại chỗ quay một vòng, hai đạo hào ảnh liền cắt cái không. Hướng hai bên bay đi. Toàn trường người xem sửng sốt, ngay cả Lãnh Cửu bản thân cũng ngẩn người, này là thế nào tránh khỏi? Kỹ thuật này rất đơn giản, bởi vì loan đao là xoay tròn, tuyệt không có khả năng khảm hoặc là băm, chỉ có thể hình thành vẩy hoặc là thiết, Sảng Sảng tại chỗ chuyển cái vòng khiến cho đao phong xoa khôi giáp của mình quá khứ, biện pháp này xảo diệu vô cùng, đối phương sát chiêu tuy rằng sát khí hung hăng, nhưng là Sảng Sảng càng thêm khinh miêu đạm tả, mà lại 81 súng máy vẫn còn phun lửa. Không có loan đao hộ thể, Lãnh Cửu trên đầu, 102 chỉ số nháy mắt cắt cỏ tung bay. Đổi lại một người khác sẽ tìm cách né tránh, ai ngờ Lãnh Cửu cắn răng, thân thủ tiếp nhận phiêu trở về loan đao, chọi cứng thương tổn cực lớn bá bá bá ngay cả bổ ba đao đi ra. Giữa không trung xuất hiện ba đạo cự đại hồng, lam, hoàng viễn trình ánh đao, chỉ nhìn một cách đơn thuần đao này quang nhan sắc, thể tích, chiều dài cùng thế đi, Lãnh Cửu tựa hồ cũng không ở tạ tam thiếu dưới. Sảng sảng hàng này quét nổi lên nghiện, vẫn là vững như Thái Sơn đốt pháo pháo. Cho đến ánh đao tới gần hắn đích trước mặt, hắn mới sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành kỹ năng biến mất không thấy gì nữa. Này ba đạo ánh đao xác thực không phải là vừa, đệ một đạo hồng quang xuống dưới, trực tiếp sẽ đem mặt đất tấm ván gỗ xé rách, một tiếng ầm vang giấy lên hừng hực lửa lớn, thứ hai đao lam quang xuống dưới thân thuyền bốn phía kết nổi lên xanh bóng khối băng, quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cuối cùng một đạo hoàng quang cắt đứt xuống lúc đến, thuyền đánh cá lại lần nữa nổ. Này na là cái gì viễn trình ánh đao nha, quả thực chính là nguyên tố sư kỹ năng thêm máy móc sư thuốc nổ bao. Trên thực tế Yến Vân những thứ này hành ra vừa thấy cũng biết Lãnh Cửu thuộc về cực phú tính công kích cái chủng loại tuyển thủ, người như thế luôn luôn cho rằng tốt nhất phòng thủ chính là tối sắc bén công kích, mà lại này ba đạo ánh đao căn bản không tính toán đem Sảng Sảng đánh chết, chẳng qua là muốn cho Sảng Sảng tiềm vào trong nước, để cho quyền chủ động một mực nắm giữ ở hắn Lãnh Cửu trên tay. Như vậy một cái đao pháp cao thủ trở thành Sảng Sảng trận chung kết trên tràng cường đại ngăn địch, ngay cả Yến Vân đều cảm giác trong lòng bàn tay của mình thấm một phen mồ hôi lạnh. Diệp Tử thật có thể khiêng quá khứ sao? Yến Vân có chút lo lắng. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Lãnh Cửu là đỉnh ở trên không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ mặt biển, ánh mắt tìm kiếm bất cứ có thể lên bờ tiêu chí, Sảng Sảng một khi có động tác, vậy quyết định chạy không khỏi con mắt của hắn. Nhưng lần này hắn sai lầm, Sảng Sảng hiện tại sở ngốc vị trí để cho mọi người cũng không nghĩ tới, hắn ngay tại trên bờ cắt ngồi cạnh, chẳng qua chân thân lộ ra trong nháy mắt, thần khí M107 đã tại tay. Lãnh Cửu quay đầu, hắn liền thấy được một mảnh thương hỏa. Đạn gào thét tới, ba một tiếng đánh trúng bắp đùi của hắn, Sảng Sảng tầm nhìn rõ ràng nhất, hồng thương trị số, 5102 thần khí liền thần khí, trực tiếp một thương liền đánh ra nghịch thiên thương tổn trị số. Ở vô số sợ ngây người ánh mắt nhìn chăm chăm, Lãnh Cửu ngay cả người đeo đao trực tiếp ngã vào trong biển, Sảng Sảng thở dài, cứ như vậy lập tức, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng hắn khẩu khí này cũng không có thắng xong, bởi vì đầu não hệ thống cũng không có thông báo hắn lấy được thắng lợi. Sảng Sảng thình lình cảm thấy một trận hoảng sợ ý tứ, chẳng lẽ này Lãnh Cửu HP thế nhưng vượt qua 6.000 điểm sao? Hắn tự tin chính mình không có tính sai, phía trước liền không sai biệt lắm thả Lãnh Cửu gần 2.000 điểm máu, tính là Lãnh Cửu HP khôi phục được nhanh hơn nữa, hiện tại tối đa cũng bất quá khôi phục 1.000 điểm, sau đó chung 5.000 điểm thương tổn đạn, hắn đều còn không có ngã xuống, chẳng lẽ lại một cái kho máu? Chương 564, Trung hậu kỳ tuyển thủ. Ánh mặt trời vẫn như cũ nóng cháy. Không khí vô cùng lo lắng mà lặng lẽ, nhưng biển rộng cũng không có an tĩnh lại, Lãnh Cửu té xuống đi cái kia phiến thủy vực một mực không ngừng ở bước lên bọc khí. Hắn đích xác không chết, Sảng Sảng hiện tại đã nhưng hoàn toàn xác định điểm này. Bọc khí Việt bước lên càng nhiều, mà lại Việt bước lên càng lớn, ở trên mặt nước tạo thành một cái nước suối lỗ, này nước suối lỗ cũng càng biến càng lớn, xuất hiện dòng nước càng ngày càng cấp, phảng phất một nồi bị luộc sôi nước biển, nhưng càng giống một đầu tiềm phục tại đáy biển vạn năm thủy quái ở quái phá. Mỗi người đều hiếu kỳ nhìn chăm chú vào đun khai mặt biển, đều rất muốn biết Lãnh Cửu té xuống về phía sau xảy ra những thứ gì, mà ngay cả Sảng Sảng đều không ngoại lệ. Đột nhiên, cách cách một tiếng thanh thúy nổ vang, mặt nước xé rách, năm đạo đổ sộ bọt nước kích động dựng lên, tóe lên đến lại có cao hơn 10 mét, mỗi căn cột nước phía trên đều là một Lãnh Cửu, năm Lãnh Cửu nhìn qua nhưng lại không có nửa phần ảo giác hương vị, hoàn toàn chân nhân. Năm thanh loan đao đồng loạt cùng nhau hướng xuống bổ ra. Năm phiến màu sắc bất đồng ánh đao thẳng cắt Sảng Sảng toàn thân mỗi một chỗ bộ vị yếu hại. Khán giả đã bị bực này chiến sĩ có 102 tuyệt kỹ kinh ngạc đến ngây người, nhưng Sảng Sảng lại thong thả ung dung chằn trọc xê dịch, tránh trái tránh phải, linh hoạt né tránh những thứ này đáng sợ viễn trình ánh đao. Hồng quang tự nhiên là hỏa diễm, lam quang là hàn băng, hoàng quang là tụ sức lực bạo kích, bạch quang là bình thường công kích, lục quang nhưng là kích được trên bờ cắt từng trận sương khói. Năm loại ánh đao đem bờ cắt nổ khói báo động cuồn cuộn, băng hỏa nảy ra, triệt để tạo thành một mảnh hỗn độn. Lúc đầu còn có thể nhìn đến Sảng Sảng động tác, dần dần cắt bụi hoa sóng bắt đầu tràn ngập, chỉ có thể nhìn thấy Sảng Sảng cái bóng ở bên trong toán loạn, lại sau đó liền nhìn không thấy người, chỉ thấy ánh đao như trời mưa ở đi xuống thiết, phảng phất trên không năm cái chiến cơ ở đối địa bắn phá vậy. Kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều hiểu được, muốn nói Sảng Sảng hoàn toàn có thể đủ né tránh những thứ này ánh đao là không thể nào, nhưng Lãnh Cửu dù sao không phải nguyên tố sư, dù thế nào mang vào nguyên tố công kích đều khó có khả năng đem Sảng Sảng triệt để đánh cho tàn phế, song phương chẳng qua là ở cứng rắn hao tổn mà thôi. Quả nhiên, năm phân thân cắt một trận, thân ảnh chậm rãi mơ hồ trở thành nhạt, năm phân thân hợp năm là một, Lãnh Cửu chậm rãi từ trong nước biển đi lên bờ. Sảng sảng đã ở cắt bụi trung thở dốc, này đồ chó hoang thật không phải thổi ra, thế nhưng phế đi lão tử 1700 nhiều điểm sinh mệnh, phải biết rằng thần ma bảo giáp thượng còn có hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50% thuộc tính, đổi lại máu ngưu đến sớm bị lãnh cửu phách thành mảnh vụn. Đây là sảng sảng cho đến tận này gặp qua mạnh nhất đối thủ, súng ống đạn được chuyên gia có trang bị, nhưng vô ngưu lược, Bắc Thần Tuyết có tiểu thông minh, nhưng vô đại trí tuệ, Tiễn Vân có trang bị hữu dung hữu nhu, nhưng vẫn không thể làm được chân chính bình tĩnh, mà Tạ Tam Thiếu tuy rằng kiếm pháp vô địch thiên hạ, nhưng là quá mức cứng mãnh, không cách nào kéo dài. Mà trước mắt này lãnh cửu, chẳng những vũ dũng, mà lại đầy đủ bình tĩnh, tổng hợp thuộc tính tương đối cân bằng, tuyệt đối cơ số cao, trang bị cũng đầy đủ, càng trọng yếu hơn là khiêng đánh, cũng có thể đánh. Sảng sảng thật sự là nghĩ không ra trên thân người này có thể có nhược điểm gì, cương M107 một kích không có chí mạng đã để cho sát khỉ quả hắn đại yếu. Giờ phút này lãnh cửu chạy nhanh vọt lên, hắn chạy cũng không nhanh, bởi vì hắn đoán chắc sảng sảng giờ phút này là ở thở dốc hết sức, vì thế loan đao lấy một loại nguyên thủy nhất trực tiếp nhất phương thức bay tới, giao chặt quang trận lóe, mang theo một loại kỳ dị độ cong hướng sảng sảng trên đầu bổ tới. Đây là sảng sảng ở trong thế giới thứ hai gặp qua tối kinh người, đáng sợ nhất một đao. Bởi vì lãnh cửu cùng phía trước chiến sĩ đều có quá lớn bất đồng, Tạ Tam Thiếu, Phương Nhã Văn, Lãng Tử, Lão Đại, Phản Thanh Phục mình đám người ra tay. Kiếm hoặc trong đao đều mang có trình độ nhất định biến hóa, cho dù là xuất kiếm nhanh như điện lãng tử, kiếm đến một nửa thời điểm đều có biến hóa, người khác nhìn không ra được, nhưng sảng sảng nhìn ra được. Hiện tại hắn liền thấy được, lãnh cửu loan đao căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào, một chút xíu đều không có, nhưng sảng sảng là tinh môn người trong, hắn lại biết một đao kia mặc dù không có biến hóa, nhưng bao hàm đao pháp chung tất cả biến hóa tinh túy. Một đao kia bổ ra, đơn giản, thuần túy, trực tiếp. Một đao kia ra tay thì sử dụng đao pháp, bộ vị, mục tiêu, tốc độ, lực lượng, thời gian đều là trải qua nghiêm khắc tính toán, trải qua vô số lần diễn luyện, có thể đem lãnh cửu toàn thân tổng hợp thuộc tính phát huy đến mức tận cùng. Đinh một tiếng. Tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình, sảng sảng trực tiếp đem M107 ném đi ra, này đương nhiên là mang vào bình nguyên du kích tay kỹ năng. Lãnh cửu sắc mặt thay đổi, không thể không một đao bổ ra bay tới súng bắn tỉa. Trực tiếp đem súng ngắm phách trở về sảng sảng trong tay, mà sảng sảng lúc này đã mau lui 4-5 bước. Lãnh cửu cắn răng một cái, loan đao lập tức bổ về phía mặt đất. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm mặt đất liên tục nổ vang, từng đạo cắt bụi không ngừng kích thích, hình thành một đường thẳng đánh về phía sảng sảng. Sảng sảng cũng không còn dự đoán được đối phương có chiêu thức ấy, mà lại tình thế nguy cấp đã mất không gian né tránh. Phúc! Sảng sảng vốn cường đại phong hệ nguyên tố tâm động đất ngực, hắn chỉ cảm thấy yết hầu phát ngọn, ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người tựa hồ bị tranh thủ. Túi đầu vừa thấy, HP thế nhưng chỉ còn lại có 400 điểm, xuống chút nữa ngã như vậy, trận so đấu này là có thể trước tiên chấm dứt. Ai ngờ lãnh cửu cũng không có lại truy kích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn sảng sảng gật gật đầu, hảo thương sảng sảng thở hắt ra, tán thán nói, hảo đao tinh tinh cô nương thấy kinh hồn tăng đảm, nguy hiểm thật nha nguy hiểm thật, A Ngân thiếu chút nữa liền treo lôi lôi lẩm bẩm nói, xem ra là này lãnh cửu thủ hạ Lưu Tình Tinh Tinh vừa nghe sẽ không mãn, nói gì? A Ngân phải dùng tới hắn để cho, A Ngân không để hắn tính là đối được hắn Phản Thanh Phục mình cũng thở dài, xác thực là như thế, cũng không phải lãnh cửu để cho Hà Huynh lôi lôi hiếu kỳ nói, Nga. Phản Thanh Phục mình trong ánh mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa, vừa mới lãnh cửu một đao kia vô cùng hung hiểm, Hà Huynh muốn tách rời khỏi đó là quyết không thể lôi lôi gật gật đầu, nàng cũng là chiến sĩ, tự nhiên nhìn ra được một đao kia mãnh liệt cùng sắc bén, nàng mặc dù không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho nàng biết. Một đao kia đích sắc cùng phía trước không hề cùng dạng, trung đao giả không chết cũng tàn phế. Phản Thanh Phục mình nói, lãnh cửu chúng đạn chưa chết, lập tức thi triển kỹ năng phản kích, khí thế lúc này lại thịnh, Hà Huynh thương xúc né tránh trung đao không ít, khi đó chính là lãnh cửu sát khí tối tràn đầy là lúc, chính là kia kiệt ta doanh, lãnh cửu lúc này thi triển sát chiêu, Hà Huynh quyết không thể né tránh, cho dù may mắn tránh thoát, lãnh cửu hậu trước sẽ đem hắn dây dưa chí tử. Một bên xem chiến phong gia nghe được phản đại hiệp lần này cao đàm quát luận, cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tinh tinh cô nương tính nôn nóng lại phát tác, sát khí tràn đầy thì thế nào đâu. Phản Thanh Phục mình nói, như vậy cho nên Hà Huynh ném trong tay trường thương, dìn lãnh cửu bùng nổ. Lôi lôi bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, đúng vậy, sư phụ ném thương mỗi lần đều dùng kỹ năng, lãnh cửu nếu không phách, thế tất sẽ bị đánh lén thương tạp vượng. Sư phụ nháy mắt nghịch chuyển thế cục, nếu lãnh cửu phải phách, như vậy sát khí suy giảm, một đao kia tinh hoa đã phát ra. Hậu trước liền đối sư phụ không có thương tổn chí mạng, mà lại ném thương sau mau lui, vừa khắc chế một đao kia, lại bảo toàn đường lui, cao nha, thật sự là cao. Nàng Việt phân tích càng thấy được chiêu thức ấy diệu thai, Tinh Tinh cô nương lạnh lùng nói, nếu Lãnh Cửu lui về phía sau đâu? Phản Thanh Phục Minh nhịn không được cười nói, trận đấu tiến hành đến bây giờ, ngươi bao lâu nhìn đến vị này Lãnh huynh lui quá? Tinh Tinh thán phục, nàng không phải thán phục Lãnh Cửu lợi hại, mà là thán phục Diệp Sảng lợi hại, Diệp Sảng dám mạo hiểm. Như vậy cũng là đoán chắc Lãnh Cửu sẽ không lui, bởi vì Lãnh Cửu vừa lui Diệp Sảng liền lại có chằn trọc không gian, mà lại Lãnh Cửu phong cách đã bị Diệp Sảng hiểu biết. Phản Thanh Phục Minh thở dài, nhưng này vị Lãnh huynh cũng là chân chính cao thủ đứng đầu, hắn biết mình đã trúng kế, hắn vẫn cứ nửa đường thay đổi chiêu, sử dụng kỹ năng đả thương người, vẫn là làm bị thương Hà huynh. Lần này là lôi lôi thán phục, này Lãnh Cửu ra chiêu, đổi chiêu, biến chiêu căn bản không có bất cứ đình trệ dấu hiệu, đao pháp thực lực đến tình trạng như thế, thật sự là lợi hại, thì chỉ là sư phụ có thể đứng vững được, nhưng vẫn là bị thương, đổi những người khác đi lên, đương trường liền đầu nở hoa rồi. Ba người này ở phân tích, bờ cắt bên chiến đấu tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái, hai cái bóng người lấy tốc độ cực nhanh cưu đấu ở một chỗ, ở bình thường người xem trong mắt, liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang ở hai cái cấp tốc di động bóng người chung bay tới thổi đi, Lãnh Cửu là công, Sảng Sảng là ở thiểm. Song phương fans đều thập phần lo lắng, Sảng Sảng như vậy đánh tiếp giữ nhiều lành ít, dù sao tay súng bị chiến sĩ cận thân, tinh thần thuộc tính thủy chung không có chiến sĩ cao, mà Lãnh Cửu cũng không thấy được chiếm ưu thế. Bởi vì trừ bỏ phía trước đại chiêu ngoài, Lãnh Cửu trên cơ bản đừng nghĩ lần lượt Sảng Sảng góp áo, phải biết rằng Sảng Sảng ngoại hiệu gọi là gì. Hiện tại mấy trăm triệu người chơi đều biết được. Nhân ra trên hung giáp tiểu cường bài mì ăn liền quảng cáo cũng không phải là bạch đánh. Trên thực tế tình hình chiến đấu chỉ có trên tràng hai vị tuyển thủ chính mình rõ ràng, hiện tại lo lắng nhất chính là Sảng Sảng. Trải qua phía trước đánh giá, Sảng Sảng cũng tỉnh ngộ, trong óc cũng có Lãnh Cửu thực lực đại khái hình dáng. Lãnh Cửu ít nhất 3 giai tuyệt sẽ không sai, chức nghiệp che giấu ma kiếm sĩ cũng là khẳng định, HP vượt qua 6.000 điểm cũng có thể xác định, lực lượng công kích tương đối hơi yếu, nhưng là nguyên tố thương tổn rất mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính phòng trừng cũng là lên ngàn điểm chủ, mà mặt khác cảm giác, tinh thần gì gì đó, tuyệt đối so với chính mình cao. Vì cái gì Lãnh Cửu ở trên mặt biển đại chiêu không ngừng, mà bây giờ lại liên tiếp vật lý công kích, này nguyên nhân liền chỉ có một, đó là ở tiêu hao chính mình. Mặc dù ngươi Lãnh Cửu là một ma kiếm sĩ, nguyên tố giá trị siêu cao, nhưng là nhiều như vậy đại chiêu sau nguyên tố giá trị tuyệt đối bị lấy hết, nguyên tố giá trị dùng hết còn cần phải thời gian chờ đợi khôi phục. Khoảng thời gian này hắn gần đây thân vật lộn quấn lấy chính mình, thứ nhất hắn có thể đợi nguyên tố giá trị chứa đầy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm diệt chính mình, thứ hai tiêu hao tinh thần của mình thuộc tính, nếu tiếp theo luận nguyên tố đao pháp vẫn không thể diệt chính mình, như vậy liền lặp lại như vậy rông dài, dù sao chiến sĩ như thế nào cũng so tay súng sức chịu đựng giá trị cao. Trận so đấu này sớm muộn là Lãnh Cửu vật trong bàn tay. Như vậy cho nên Lãnh Cửu cũng không hề phát lực, cứ như vậy tứ bình bát ổn đánh tiếp, cái này kêu là trung hậu kỳ tuyển thủ mà không phải đại tái hình tuyển thủ hoặc là khoái thương tay. Cái gọi là trung hậu kỳ tuyển thủ chính là một bắt đầu đánh liền chuẩn bị đánh trường kỳ tiêu hao chiến, đây không phải là thường ổn thỏa cách làm. Nhưng bây giờ Sảng Sảng khó khăn, giờ phút này như thế nào thoát ly Lãnh Cửu cận chiến dây dưa đâu. Đây mới là điểm chết người vấn đề. Chương 565 Thần khí VS thần khí. Lãnh Cửu loan đao giống như tuyết rơi giống nhau đem Sảng Sảng đoàn đoàn vây quanh, giờ phút này đao pháp sở triển lãm ra tới cảnh giới làm cho người ta thật sự là tán thán không thôi. Dưới đài cổ vũ Yến Vân đều thán phục, này Lãnh Cửu loan đao chẳng những ra tay rất nhanh, mạo hiểm, chua cay, mà lại mỗi một đao ở giữa hàm tiếp hoàn mỹ, chiêu thức giàu biến hóa, cũng là nói, mỗi đao vừa ra, này đao phong uy lực liền ẩn ẩn lộ ra đi vài đường, nhiều đao tức ra. Bao phủ phạm vi giống như là một cái không ngừng ở biến hóa co rút lại lồng sát, ngươi chẳng những chạy không ra được, mà lại ngay cả vọt tay đổi vũ khí cơ hội đều không có. Điểm chết người vẫn là Lãnh Cửu càng đánh càng hăng, căn bản không có một điểm khí kiệt hiện tượng xuất hiện. Cho tới bây giờ, mọi người giờ mới hiểu được, Lãnh Cửu thật sự là cái tổng hợp thực lực phi thường chia đều người, hắn cũng không có đặc biệt đột xuất hoa lệ đại chiêu, mà là hoàn toàn bằng vào tự thân thực lực một chút ổn chung câu thắng. Giờ phút này không còn có người nghi ngờ Lãnh Cửu là hắc mã hoặc là bằng vào vận khí thẳng tiến trận chung kết, nhân ra hoàn toàn là thật kỹ năng cơ bản. Này nhưng như thế nào cho phải? Phản đại hiệp cung cấp, đao pháp này quá tốt đi, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Sảng Sảng đương nhiên là có mình biện pháp này để cho mọi người không tưởng được, bao gồm Lãnh Cửu ở bên trong. Sảng Sảng liền bắt được một chút như vậy khe hở thời gian, trên tay liền có hơn một trái lựu đạn. Nhìn đến này trái lựu đạn bị kéo ra bảo hiểm sau, rất nhiều người mắt đều trợn tròn, khoảng cách gần như vậy chẳng lẽ ngươi muốn dừng lựu đạn đả thương người? Này trái lựu đạn liền giữ tại Sảng Sảng trong tay bốc khói, Lãnh Cửu trong lòng cũng là từng trận kinh ngạc, đồng quy vu tận cũng không ngươi như vậy một cái đồng quy vu tận pháp đi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây. Lãnh Cửu nhìn Sảng Sảng trong tay đích lựu đạn chậm chạp không có ném ra, trong lòng cũng phát động mau đến, đối phương nghĩ bằng thứ này nổ chết chính mình đó là không có khả năng, sợ là sợ ở đối phương gian lận. Không tốt, Lãnh Cửu phát hiện Sảng Sảng đột nhiên quay lưng đi lưng quay về phía chính mình, hắn biết được này là đối phương trên tay cầm lấy viên này căn bản không phải lựu đạn, mà là loang loáng, nếu không chuyển nhanh như vậy thân làm gì. Lãnh Cửu tay nâng đao vũ, thân đao dán tại chính mình xương mũi thượng, đem tầm mắt triệt để che lại. Hắn vẫn là sai lầm, nay thật là trái lựu đạn không sai, chỉ nghe huỳnh một tiếng nổ vang, một mảnh khói đặc nổ tung, khói đặc chung một thân ảnh bị nhấc lên, bóng người bay đến giữa không trung liền biến mất. Bóng người này tự nhiên là Sảng Sảng không thể nghi ngờ, biến mất cũng nhất định là nhanh chóng dùng ra màu sắc tự vệ tiềm hành. Một chiêu này đơn giản chính là lợi dụng nổ tung khí lãng đem mình xốc lên, thoát ly Lãnh Cửu đao phong vòng đây, ở không tiếc tự tổn sinh mệnh dưới tình huống chạy trốn, chính là tìm đường sống trong coi chết. Thoát ly vòng đây sau, Sảng Sảng cắn chặt răng, việc đã đến nước này, chỉ phải liều mạng cuối cùng một phen. Nhận chuẩn phương hướng sau, Sảng Sảng dùng đã xuất thần cấp thần hành bách biến ở từng người xem trong mắt, Sảng Sảng tốc độ nhanh đến bá một cái đã không thấy tăm hơi. Trên thực tế Sảng Sảng giờ phút này tốc độ vượt qua mỗi giây 50m, ném ra một đạo nhàn nhạt cái bóng hỏa tốc lên núi Lễ Phật điên thổi đi. Lúc này Sảng Sảng tầm nhìn đích cá nhân không chế mặt bản trung, đại biểu các đại thuộc tính số liệu năng lượng trụ lấy mỗi giây 4% tốc độ xuống rơi xuống. Không ít năng lượng trụ lúc đầu hiện ra khỏe mạnh màu xanh biếc, vài giây sau liền biến thành thâm quần sắc, này tỏ vẻ thuộc tính bắt đầu giảm xuống, sau đó là tinh màu lam, này tỏ vẻ hợp lý, lại sau đó là màu tím nhạt, này tỏ vẻ bất lương trạng thái, màu tím nhạt sau chính là màu xanh đậm, này tỏ vẻ thuộc tính hạ xuống khu vực nguy hiểm. Đương năng lượng trụ đỏ tươi được chợt lóe phát sáng, cái này ý nghĩa thuộc tính báo nguy, đã bị vây báo cảnh trạng thái, người chơi không thể lại mạo hiểm, lúc này, Sảng Sảng đã đạt tới cuối đường, trên núi đỉnh. Vị trí này có thể nhìn xuống toàn cục, nhưng là hiện tại lực lượng, cảm giác, nhanh nhẹn, viễn trình, tinh thần, kháng lực chờ các đại thuộc tính cơ hồ bằng không, cũng là nói, Sảng Sảng đã không còn cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có nằm xuống đến. M107 một lần nữa triển khai, gác chân đã bày đặt ổn thỏa, chuẩn tâm bắt đầu chính xác tìm tòi. Kỳ thật căn bản là không cần tìm tòi, bởi vì Lãnh Cửu căn bản cũng không có động đậy, hắn giống tôn thạch điêu giống nhau đứng ở bờ cắt ngay trung ương, vừa không có ngẩng đầu quan sát bốn phía dấu hiệu, cũng không có tùy thời cảnh giác biểu tình, hắn giống như là ở nơi này cố ý chờ chịu chết, hắn không sợ chết, chỉ sợ ngươi Sảng Sảng không dám nổ súng. Sảng Sảng thấy Lãnh Cửu phản ứng đầu tiên chính là trầm mặc khoảng chừng hơn 10 giây, Lãnh Cửu đây không phải là không sợ hai chính là trong đó tất nhiên có trá. Lại lần nữa kiểm tra đánh út kính, trong kính tất cả tham số ăn khớp, Sảng Sảng cắn chặt răng, hiện tại tên đã trên dây, cho dù có trá cũng không được không phát. Phanh. M107 rốt cục khai hỏa. Thanh âm chấn đến tựa hồ ngay cả sóng biển đều khua lên. Không có bất kỳ nghi vấn, một thương này tự nhiên sẽ không thất bại. Lãnh Cửu bộ ngực trúng đạn, tuy rằng bởi vì viễn trình thuộc tính giảm xuống, đạn tạo thành thương tổn làm 4523 nhưng đạn giống đánh ở thép tấm thượng giống nhau, cư nhiên chưa đem Lãnh Cửu đánh cho hóp bụng. Vẫn là chưa chết. Sảng Sảng cũng dự nghĩ tới điểm này, đồng thời hắn cũng rõ ràng Lãnh Cửu vì cái gì sững sờ ở vậy bất động. Lãnh Cửu đích thật là đang đợi hắn ra tay. Hắn vừa ra tay Lãnh Cửu lập tức là có thể đoán được đạn đi hướng, sau đó đằng đáy sở dưa có thể, Lãnh Cửu dám làm như thế duy nhất bởi vì chính là có nắm chắc trọi cứng. Ta không tin ngươi có thể trọi cứng thứ hai thương Sảng Sảng ngón tay cấp tốc bóc cỏ. Thứ hai thương gào thét mà đi, như trước giã ở Lãnh Cửu trên lồng ngực, nhưng Lãnh Cửu không nhúc nhích chút nào, nghiễm nhiên một lấy ra khỏi lồng hấp xài lang sông lên trên núi trung ương dương quang đường lớn. Lãnh Cửu chạy tư thế cùng A Ngốc nhưng thật ra rất có vài phần hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng tốc độ rõ ràng cho thấy A Ngốc gấp bội, hắn nơi đi qua bụi mù nổi lên bốn phía, phảng phất xe tăng lên núi. 4523 hồng thương trị số rành mạch xuất hiện tại Sảng Sảng tầm nhìn bên trong, nhưng Lãnh Cửu cũng không có ngã xuống, cũng không có biểu hiện ra thụ đến rất lớn thương tổn. Không có khả năng Sảng Sảng mở to hai mắt nhìn, đây chính là biến dị 10 đẳng thần khí, chẳng lẽ phía trước phỏng đoán có sai lầm, Lãnh Cửu HP là để 5 vị sổ tính toán. Phanh. Đệ tam thương đánh ra. Đạn sẽ không lừa gạt thương chủ nhân, Lãnh Cửu trên đầu xuất hiện trị số vẫn là 4523 nhưng Lãnh Cửu vẫn là giống như lao như bay ở trên sườn núi báo tử, không có chút nào giảm tốc độ, loan đao trong tay quang mang dần dần sáng ngời lên. Đệ tam thương không có đánh đổ Lãnh Cửu, nhưng dao động Sảng Sảng quyết tâm của mình, này nhưng lại là một đánh không chết siêu cấp máu ngưu, trước mắt M107 đã là trên người mình công kích cao nhất vũ khí, ngoài ra đổi vũ khí đối Lãnh Cửu mà nói đó chính là mưa bụi. Này nhưng như thế nào cho phải? Sảng Sảng cũng không có lập tức phát động thương thứ tư, hiện tại hắn cần bình tĩnh, cần suy nghĩ, cho dù Lãnh Cửu khoảng cách hắn đã không đủ 1.500m. Hồi lâu, Sảng Sảng cho mình vỗ một lọ ma pháp tể, một lần nữa cái thương. Lúc này đây thương thân bắt đầu biến sắc, biến là vô cùng đỏ bừng, giống một cây nung đỏ bàn ủi, theo sau đạn mới bay ra khỏi nòng súng mà đi, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, Lãnh Cửu bả vai tóe lên một mảnh ửng đỏ huyết quang, thân mình rốt cục cong vẹo lùi ra sau hai bước. Lục thương trị số 13569. Lãnh Cửu vẻ mặt đại chấn, hắn không nghĩ tới đối phương súng bắn tỉa thế nhưng đạt đến công kích đáng sợ như thế trình độ. Biến dị 10 chờ thần khí súng bắn tỉa. Lãnh Cửu cho ra dị thường tinh chuẩn phán đoán, hắn dám khẳng định như vậy đơn giản là trên người hắn áo giáp chính là một kiện biến dị 10 chờ thần khí. Vì này bộ khôi giáp, hắn cũng không biết ăn hết bao nhiêu đau khổ, nhận hết bao nhiêu đau khổ, không thể tưởng được trong lúc này hoa khu ngọa hổ tàng long, này thật sự để hắn cảm giác đáng sợ. Cái này tên là đao khí tung hoành áo choàng chính là chuyên vì luyện đao chiến sĩ chuẩn bị thần khí, kỳ thật cái này thần khí Lãnh Cửu thật lâu phía trước phải có được, vì thế hắn còn sửa đổi luyện kiếm làm luyện đao, bởi vì yêu cầu của hắn thật sự là rất cao, cần 3 giai trọng giáp trên tay, cấp bậc cần 55 cấp, lực lượng cần 800 điểm, nhanh nhẹn cần 300 điểm, tinh thần cần 500 điểm. Nhìn sơ qua cái này thần khí cũng không chỗ không ổn, nhưng trên thực tế cần 55 cấp chính là khuyết điểm, bởi vì đối đa số đặc thù trang bị cùng kỹ năng này 55 cấp thần khí liền nguy hiểm. Tỷ như Sảng Sảng trong tay M107 chính là nhu cầu 70 cấp vũ khí, mà phụ gia thuộc tính làm không đếm xỉa 60 cấp dưới bất cứ cấp bậc kỹ năng phòng ngự cùng với không đếm xỉa kim thuẫn 5 hào dưới bất cứ kim loại tài liệu phòng ngự. Như vậy cho nên phía trước Lãnh Cửu chúng đạn lập tức cho ra hai cái kết luận, hà kim ngân súng bắn tỉa, hoặc là vượt qua 55 cấp biến dị hàng cao cấp, hoặc là nó chính là mang không đếm xỉa phòng ngự thuộc tính thần khí. Nhưng Lãnh Cửu tịnh không để ý. Bởi vì này kiện đao khí tung hoành biến dị 10 chờ sau lực phòng ngự cho dù chỉ có 500 điểm, nhưng là nó có thể yếu bớt bất cứ súng ống, nguyên tố, độc dược tháng 1 năm 1 không lực công kích, trên thực tế Sảng Sảng phía trước công kích mỗi một thương chỉ tạo thành 452 thương tổn, mà đối với HP vượt qua 5.000 điểm Lãnh Cửu mà nói, hắn có thể chọi cứng Sảng Sảng một cái băng đạn. Nhưng thương thứ tư bất đồng, M017 thượng một kích trí mệnh kỹ có thể mở ra, lập tức nạo Lãnh Cửu 1.350 điểm HP. Tiếp tục như vậy nhiều nhất 4 thương Sảng Sảng có thể chấm dứt chiến đấu, cũng chính bởi vì vậy, Lãnh Cửu mới thình lình bừng tỉnh, đây là biến dị 10 chờ thần khí, nếu không bình thường súng ống thượng tuyệt không kỹ năng đang nói. Đây cũng là cái lầm lẫn, Sảng Sảng gặp thương thứ tư vẫn là không thể đốn ngã Lãnh Cửu, giật mình trình độ thực không ở Lãnh Cửu dưới, đổi người thường trên cơ bản liền tức vũ khí đầu hàng, nhưng Sảng Sảng không có, một kích chí mệnh CD thời gian còn chưa tới, hắn thứ 5 thương tiếp tục khai hỏa. Vô luận như thế nào hắn cũng không có thể buông bỏ, chẳng sợ Lãnh Cửu là bột hóa thân 10 vạn điểm HP, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Thứ 5 thương thuộc về bình thường công kích, không thể đem Lãnh Cửu đánh trúng thân hình lui về phía sau, Lãnh Cửu ở sơn đạo xoáy như gió chạy, tất cả fans đều kinh hô lên, hai người này đã ở làm cuối cùng quyết tử chiến đấu. 1.300m, 1.200m, 1.100m, 1.000m. Lãnh Cửu khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở ngắn lại. Bang bang M107 nòng súng cũng vô tình chớp động lên thương hỏa, liên tục công kích để cho chế lui khí đều trở nên nóng bỏng vô cùng, sức giật bắt đầu tăng lớn, độ chính xác đã ở hạ thấp. Chân chính khảo nghiệm hai vị cao thủ ở ác liệt nhất trong hoàn cảnh chiến đấu thực lực thời khắc đã đi đến, giờ phút này ít nhất 300 triệu ánh mắt đều đang ngó chừng này làm lòng người khiêu hít thở không thông hình ảnh. Dưới loại tình huống này, song phương đều tuyệt không cho phép chính mình có nửa điểm sai lầm, lúc này cho dù là một chút xíu sai lầm, trả giá cao chính là của mình mệnh. Nhưng cũng chính là vào lúc này, trong đó có người xuất hiện sơ sót, vẫn còn là tối không nên xuất hiện sai lầm. Chương 566, Viên Nguyệt Loan Đao. Ca đạn không ngực thanh âm xuất hiện. Thời điểm mấu chốt nhất, Sảng Sảng bởi vì tinh thần quá mức tập trung mà quên băng đạn lý 10 phát đạn đã đánh quang. Cái hình ảnh này cả kinh tất cả fans tâm đều đang run rẩy, bởi vì Sảng Sảng giờ phút này nếu là đổi băng đạn, Lãnh Cửu không khác lại có ra tốc cận thân cơ hội. Lãnh Cửu thật sự so trong tưởng tượng tới nhanh hơn, vừa thấy đỉnh núi thượng Sảng Sảng túi đầu đổi băng đạn, không khỏi tinh thần đại chấn, càng thêm tăng tốc xông đi lên. Vừa rồi hắn giống như là một mảnh gió xoáy hướng lên trên cạo, bây giờ lại giống như một cây phi tiến thượng triều báo tố, tốc độ nhanh tới quả thực làm cho lòng người lý phát lạnh. Ba một tiếng, băng đạn một lần nữa khảm nhập, Lãnh Cửu khoảng cách Sảng Sảng đã không đủ 500m. Phanh! Thần khí lại vang, đạn trung thực cách ngược mà đi. Đinh một tiếng, toàn trường ồn ào. Ai cũng không nghĩ ra sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Lãnh Cửu dựng thẳng đao che ngực, loan đao đống nhiên bành trướng huyện hóa thành một mảnh màu hồng phấn hơi mở còn sáng, đem hắn trọn thân thể kết kết thực thực che lại. Đạn đánh vào đao hình trên màn hình, liền giống như lợi kiếm chạc ở một mặt kiên cố thép tấm thượng, chẳng qua mạo một cái hỏa tinh mà thôi, đối Lãnh Cửu không hư hao chút nào, ngược lại là Lãnh Cửu lấy ra tốc độ cực hạn hướng trên đỉnh núi đánh tới, khoảng cách đã không đủ 400 mét. Ai đều chưa từng nghĩ đến Lãnh Cửu cuối cùng tuyệt kỹ nhưng lại là một phòng ngự tính kỹ năng, cái kỹ năng này mặc dù không thể đả thương người, nhưng giờ phút này đối Sảng Sảng mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất phòng thủ phản kích chiêu số, bởi vì viên nguyệt loan đao quần sáng sau khi chúng đạn cũng không có biến mất, Lãnh Cửu kẹp lấy nó liền phảng phất người đao hợp nhất hướng Sảng Sảng gào thét mà đến. Xem chiến các fans ánh mắt tạm đạm đi xuống, vô luận ai hiện tại cũng có thể thấy được, đối mặt thực lực siêu quần Lãnh Cửu, Sảng Sảng trên cơ bản đã hồi thiên pháp thuật, hết cách xoay chuyển. Nhưng Sảng Sảng ánh mắt lại ngược lại sáng hơn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo xâm nghiêm chi khí, hắn hít một hơi thật sâu, quỳ một gối xuống đất, lại lần nữa thong thả giơ lên súng ngắm, đôi mắt ưng một lần nữa triển khai quét hình. Giờ phút này bắn tỉa trong kính, Lãnh Cửu trên mặt mỗi căn nếp nhăn đều rõ ràng nhưng thấy, khoảng cách đã không đủ 300 mét, này tầm bắn ngay cả mạ xạ đã súng trường cũng có thể đạt tới, nhưng Sảng Sảng cũng không có nổ súng. Hắn ở chờ cái gì? Yến Vân nóng nảy, địch nhân trong khoảnh khắc buông xuống, loại thời điểm này nếu đối thương pháp của mình nổi lên hoài nghi chi tâm, không thể nghi ngờ là đem mình hướng trong quỷ môn quan tạo. Nổ súng nha lôi lôi cũng gấp, mặc dù mọi người đều không rõ ràng lắm Lãnh Cửu cụ thể HP là bao nhiêu, nhưng không bắn súng tuyệt không thủ thắng có thể. Khoảng cách vẫn còn ngắn lại, song phương cách nhau không đủ 200 mét, đó là một mắt thường cũng có thể dùng mắt nhìn khoảng cách, nhưng Sảng Sảng vẫn là vững vàng, cùng vạn năm pho tượng dường như định ở nơi này bất động. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, toàn trường fans tập thể rít gào lên tiếng, to lớn âm thanh bao phủ thính phòng, cơ hồ đem tai chẳng đều cấp chấn sụp đổ. Kỳ thật lúc này cẩn thận người xem đều có thể thấy được, M107 súng ngắm thương thân chẳng những trở nên đỏ bừng, nhưng lại trở nên tươi vàng, giống như một phen huyết sắc chi thư, vừa giống như một phen hoàng kim đại thương, hai loại nhan sắc lẫn nhau luân phiên, tất nhiên có kỹ năng phải phát, hai màu trong lúc đó còn có biến hóa, đó chính là thương thân thế nhưng quỷ dị lùi đầy điện lưu, giọt giọt giọt rung động. 150m, 140m, 130m, 120m. Nổ súng, toàn trường fans hận không thể đem biết hầu làm như vòi nước ninh mở đều, cũng không biết là thần tượng bị sợ tráng váng vẫn là mất đi lý trí, là ở chỗ này bảy biện tạo hình tử không bắn súng. Má ơi, Tinh Tinh cô nương chỉ cảm thấy trái tim sắp đỉnh chỉ nhảy lên, che con mắt không dám nhìn. Viên nguyệt loan đao quần sáng rốt cục bao phủ đi lên, nhưng ngay tại khoảng cách vừa mới đến 100 mét thời điểm, ca một tiếng, Sảng Sảng ngón tay bóp chặt, súng ngắm rốt cục khai hỏa. Mấy trăm triệu người xem bỗng nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Sau đó là phốc một tiếng, mọi người thanh âm biến mất, Lãnh Cửu thân hình cũng gấp nhanh chóng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm Sảng Sảng, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin thần sắc. Cho đến lúc này, khán giả mới phát hiện kỳ lạ một màn, M107 nòng súng xuất hiện một cái rất nhỏ màu vàng nóng ánh sáng, này ánh sáng phảng phất chính là đạn phi hành đường đạn, từ nòng súng bắt đầu, nơi ánh sáng gấp khúc thành một cái quỷ dị đường cong, vòng cung rất lớn, nhưng lại vòng qua Lãnh Cửu. Vây quanh Lãnh Cửu phía sau ước chừng 200 mét không trung, sau đó bắn ngược trở về, điểm rơi chính là Lãnh Cửu sau gáy. Đây là... Yến Vân nhẫn mại không ngừng mừng như điên thần sắc. Đây là thần khí thượng tam đại kỹ năng, hồng quang là một kích chí mệnh, hoàng quang là viên nguyệt loan đao, mà điện lưu thì lại lôi điện cơn giận. Lãnh Cửu đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới này đạn cư nhiên có thể quẹo vào, mà lại đạn phi hành lộ tuyến cư nhiên tạo thành loan đao hình dạng, ai mới là chân chính viên nguyệt loan đao. Này thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Lãnh Cửu 10 chờ biến dị thần khí thượng kỳ thật cũng có tam đại kỹ năng, cái thứ nhất chính là hắn trận đấu ban đầu bổ ra bá đạo một đao, đó là gọn kim thoái ngọc, lần thứ hai là sau khi lên bờ điên cuồng ánh đao, lần thứ ba chính là này quần sáng ma đao hộ thể. Hắn tam đại kỹ năng đều không thể chân chính phát huy lý tưởng hiệu quả, nhưng là Sảng Sảng thần khí thượng tam đại biến dị kỹ năng duy nhất liền đánh trúng yếu hại. Đây cũng không phải nói Lãnh Cửu bất cẩn, vốn hắn một mực chiếm thượng phong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sảng Sảng lần này hai kiếp khó tránh, nhưng xấu xa liền phá hủy ở hắn dùng ra đệ ba cái kỹ năng, bởi vì hắn dùng một chút chẳng khác nào gián tiếp nói cho Sảng Sảng, hắn sinh mệnh của mình giá trị cũng không nhiều, phòng trường chịu không nổi một kích chí mệnh như vậy, cho nên Sảng Sảng ngược lại tin tưởng lại lên, làm cuối cùng đánh bạc tính liều chết một kích. Một kích kia trực tiếp vượt qua hắn ngay mặt, từ phía sau đả kích, này ba cái kỹ năng thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy viên nguyệt loan đao đường cong trên không trung hiện quang, mặt trên điện lưu còn đang bốn lùi. Đột nhiên đường cong mình một tiếng bạo liệt, vô số điện lưu bị chấn hướng bốn không, vô số lốm đa lốm đốm điện nguyên tố tản đi khắp nơi phiêu tán, tạo thành một bức hoa rụng rực rỡ đích mỹ lệ hình ảnh, đó là một loại hoa lệ vô phương Mỹ, cũng là một loại tử vong tàn khốc Mỹ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào này hoa lệ mà mộng ảo hình ảnh, đưa thân vào như mộng giống như thơ trong thế giới, thưởng thức trận này đại chiến sở mang đến từng cái chi tiết phấn khích. Điện lưu biến mất hầu như không còn, Lãnh Cửu mới nặng nề nằm xuống, đỉnh đầu hắn thượng xuất hiện lục thương trị số làm, 14139 cho dù giảm bất tháng 1510 uy lực, nhưng vẫn là bắt đi hắn cuối cùng còn lại 1200 điểm HP. Toàn trường thậm chí cả nước người xem tiếng hoan hô mãnh liệt sấm dậy, giờ khác này sổ dĩ ngàn vạn kế người xem làm sảng sảng cuối cùng hoa lệ một kích mà vỗ tay hoan hô. Tinh Tinh cô nương đám người cũng là kinh hỉ lưỡng trọng thiên, từ vô cùng khẩn trương thậm chí phải hít thở không thông trong không khí có thể giải thoát đi ra, từng cái hoan hô nhảy nhót, kích động cơ hồ đều nhanh phải nổi điên. Đến tận đây nhất dịch, sảng sảng đã chen chúc thân chúng hoa khu quan á quân tranh đoạt chiến, hắn cuối cùng đối thủ còn lại là trong truyền thuyết ngũ hoa. Sảng sảng lúc này trên cơ bản sắp mệt mỏi hư thoát, hắn ở đánh chết Lãnh Cửu phía trước, toàn thân thuộc tính đã xuống đến băng điểm, cuối cùng ba cái kỹ năng dùng ra, nếu không thể giết chết ngay lập tức Lãnh Cửu, như vậy hắn quyết định đầu hàng bỏ cuộc. Cũng may Lãnh Cửu đúng lúc ngã xuống, sảng sảng lúc này mới có thể thở dốc, trận này đại chiến kỳ thực là đầu hắn linh quang, kỳ thật chính hắn cũng biết, đơn thuần thuộc tính số liệu, mình là không thể cùng Lãnh Cửu chống lại, mà lại chính mình phòng trường được không sai, Lãnh Cửu phát động cuối cùng xông lên chỉ thời điểm, nguyên tố giá trị cũng tất nhiên khôi phục, chỉ chờ đến cận thân chính là gió thu cuốn hết lá vàng vậy đem mình cắt cỏ cắt tử. Lãnh Cửu đạt được huy chương đồng cũng làm cho vô số người chơi buồn bực đến chết, theo lý thuyết Lãnh Cửu bản thân chính là cái ít lưu ý, kết quả náo đến trận chung kết lại là nguyên tố sư cùng tay súng đánh với, này ít lưu ý chức nghiệp để cho vô số chiến sĩ hệ người chơi cảm thấy ngoài ý muốn, lần thứ nhất anh hùng đại hội nhất định để cho sảng sảng đại phóng hào quang. Đương nhiên, cao hứng không chỉ là hắn, kích động được phát của người vẫn là Thiên Tiên Sinh Quan Tiên Sinh chờ tài trợ thương, Diệp Sảng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vì thế nên vì Sảng Sảng chi trả gần 7.000 vạn giờ mở bờ kết xù quảng cáo phí, nhưng theo chân bọn họ tương lai lấy được vừa so sánh với, những thứ này trả giá liền không đáng giá nhắc tới. Ngũ Hoa giờ phút này cũng đi ra tuyển thủ phòng nghỉ ngơi, nhìn đến trung ương trên màn ảnh trận đấu kết quả cùng hiện trường như gió bao hoan hô tình hình, cũng là sửng sờ một chút, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Sảng Sảng thế nhưng chiến thắng cường đại Lãnh Cửu. Hiện tại cuối cùng trận chung kết sẽ tại 10 phút bắt đầu cử hành, đầu não hệ thống đã đem sảng sảng toàn thân thuộc tính triệt để khôi phục, ngũ thải tân phân tái trên tràng đã đi lên công ty game tuyển định một nam một nữ hai vị chủ trì, hai người trang phục đúng là bắt chước ngũ hoa cùng Diệp Sảng nguyên tố sư cùng tay súng trang, nam chủ trì mặc đồ ngụy trang, nữ chủ trì còn lại là phiêu phiêu dục tiên nguyên tố đạo bảo. Các vị người xem, các vị người chơi bằng hữu, hoan nghênh xem thế giới thứ hai anh hùng đại hội Trung Hoa khu quan á quân tranh đoạt chiến, nam chủ trì thanh âm cũng là kích động dị thường, trải qua dài đến nửa tháng cuộc đua, cuối cùng hai vị cao thủ đứng đầu từ 83 hơn vạn danh tuyển thủ trung trổ hết tài năng, bọn họ đã trải qua phi thường tàn khốc chọn lựa khảo nghiệm, hôm nay đi tới cao nhất vinh dự trận chung kết trên tràng. Theo nam nữ chủ trì gặt hái, trung ương màn hình biểu hiện thu thị nhân số đã đột phá 500.2 triệu vạn người thứ, kế tiếp trận đấu có thể nói là chú ý độ đến điểm cao nhất. Sảng sảng cũng có chút kích động, cuối cùng là đi đến một bước này đến đây, người chủ trì tuyên bố cái kia chút mê người phần thưởng hắn cũng không coi trọng, hắn chỉ là hy vọng có thể nhanh chóng thấy An Hy, này phần thưởng lại kinh người, cũng không bằng nhìn thấy An Hy thật sự. Ngũ Hoa vẫn là khí định thần nhàn thần thái, trường hợp như vậy hắn cũng trải qua, bất quá đã từng đối thủ sớm đi xa, hôm nay hắn đối mặt là tân một thế hệ nhân tài mới xuất hiện, hắn có chính là phong phú kinh nghiệm. Hai người các đang suy nghĩ hết sức, người chủ trì cao thanh âm đã vang lên. Có mời chúng ta vĩ đại cao thủ trên tràng, tên của bọn họ chắc chắn khắc sâu tại thế giới thứ hai sử sách thượng, để cho chúng ta nhớ kỹ tên của bọn họ, Ngũ Hoa, Hà Kim Ngân. Xôn xao một tiếng, hiện trường lại là một mảnh mãnh liệt mênh mông tiếng ồn, lần này ngay cả Yến Vân cũng nhịn không được cuồng hô đứng lên làm sảng sảng cổ vũ, bắt một trận chiến này, sảng sảng không thể nghi ngờ đi lên cao cấp nhất, đương nhiên đó chỉ là Trung Hoa khu điên phong, càng cao xa hơn điên phong vẫn là thế giới trên chiến trường. Bất quá hắn tin tưởng lấy sảng sảng cùng ngũ hoa thực lực, trên thế giới trên võ đài dương ai cũng không phải là việc gì khó. Chương 567, vô địch tịch mịch nhất. Chờ mong đã lâu trận chung kết bản đồ rốt cục hiện ra ở tại hàng tỷ người xem trước mắt, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là trận chung kết bản đồ cũng không phải ban ngày, mà là đêm tối. Mênh mông trong bóng đêm hai tòa thời trung cổ phong cách lâu đài đứng vững ở quần phong đỉnh, dãy núi xem ra giống như là đao kiếm kích lâm hiểm ác sâm nghiêm, từ sân núi đi xuống là lượn lờ mây mù. Phía dưới căn bản sâu không thấy đáy, nhưng đợi đến màn ảnh gần hơn sau vừa thấy, hai tòa lâu đài kỳ thực khổng lồ vô cùng, bước đầu phòng trường vẹn vẹn chắn mặt cắt tích liền khoảng chừng một cái sân bóng lớn như vậy, lâu đài trong lúc đó có một tòa to lớn cầu đá liên tiếp. Này quyết chiến bản đồ nhìn qua to lớn túc mục, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta một loại nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ, rộng lớn mạnh mẽ cảm giác. Tất cả tiếp sóng trong màn ảnh đều xuất hiện bản đồ tên, Phong Vân Đỉnh có phải hay không đứng ở nơi này Trung Hoa khu điên phong, liền có thể hô phong hoán vũ. Có phải hay không Trung Hoa khu Phong Vân Đỉnh, cũng chỉ có thể cho phép một người lưu lại. Này nhất định là một hồi có 102 quyết chiến, thế giới thứ 2 Trung Hoa khu cường hạn nhất nguyên tố sư đánh với ưu tú nhất tay súng thiện xạ, đến tột cùng ai có thể thắng được. Này vấn đề tràn đầy to lớn thấp thỏm. Mà ngay cả giờ phút này hai vị người chủ trì đều cầm mịp dô đảm đương sướng ngôn viên đang thảo luận, hai vị người chủ trì hiển nhiên đối anh hùng đại hội nhận chi cũng không nông cạn, nam chủ trì hiển nhiên có khuynh hướng ngũ hoa đoạt giải quán quân, lý do này liền nhiều lắm, tùy tiện liệt kê một cái liền đầy đủ cường đại, tỉ như từ người chết tổ trèo lên đỉnh liền đầy đủ thuyết phục người.